chương 562, chiến đấu lắng lại. Đạo nguyên chi bì. 2, chương 562, chiến đấu lắng lại. Đạo nguyên chi bì. 2, kỳ thật, nếu là Hoang Thiên Đế có thể sớm cùng Khương Vân kết bạn, có lẽ tình huống sẽ có khác biệt. Nói như vậy, hắn liền không cần mang theo Thiên Đình thậm chí thượng thương phía trên bọn chiến hữu, nghĩa vô phản cố thẳng hướng cuối cùng cổ địa, đi đối mặt vậy cơ hội là kết cục chắc chắn phải chết. Trận chiến kia mặc dù thảm liệt, nhưng cũng không phải không có chút ý nghĩa nào, nó tác dụng lớn nhất cũng không phải là thắng lợi hoặc là thất bại bản thân, mà là rốt cục để bọn hắn thấy rõ cuối cùng địch thủ là ai, là cái nào cường đại đến làm người tuyệt vọng tồn tại. Có những tin tức mấu chốt này, liền như là ở trong hắc ám đốt sáng lên một ngọn đèn sáng, là tương lai hành động chỉ rõ phương hướng. Trong chiến tranh, trọng yếu nhất chính là tin tức, Khương Vân bây giờ biết những tin tức này, chuyện này với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một bút không gì sánh được quý giá tài phú. Cái này khiến hắn có thể biết thiên thời, minh tương lai, từ đó trong loạn thế này vì chính mình cùng người bên cạnh nhu cầu một chút hy vọng sống. Mà Hoang Thiên Đế bọn hắn, vì thu hoạch những tin tức này, lại bỏ ra giá cao cực kỳ thảm trọng, đó là dùng vô số máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy, nặng nề đến làm cho mỗi một cái người biết chuyện cũng vì đó thở dài. Tại cái kia khẩn trương đến gần như ngưng kết rằng co đằng sau, phản phất một trận phong bạo tạm thời lắng lại, tất cả mọi người mang theo riêng phần mình phức tạp cảm xúc chậm rãi lui bước. Huyền Hoàng Tiên Vương lòng tràn đầy không cam lòng, trong mắt thiêu đốt lên lửa giận cơ hồ muốn đem cái này hỗn độn hư không nhóm lửa, nhưng hắn cũng không còn cách trận nó nhìn, hừ lạnh một tiếng, mang theo cái kia hết lửa giận, quay người rút lui. Thân ảnh của hắn dần dần biến mất tại giới hải bên trong, có thể cái kia cố khí tức phẫn nộ lại thật lâu không tiêu tan, phản phất tại nói cừu hận của hắn cùng lời thề. Vô Thủy Đại Đế cùng Thanh Đế hai người, trước đây cùng vị kia tới gần tuyệt cảnh tuyệt đỉnh Tiên Vương triển khai một trận đại chiến kinh tâm động phách. Hai người bọn họ liên thủ, thi triển ra tất cả bộ liếng, hai cái chuông lớn cùng thanh liên chi quang hòa lẫn, mỗi một lần công kích đều ẩn chứa bị thiên diệt địa chi uy. Nhưng mà, vị này tuyệt đỉnh Tiên Vương dù sao cũng là đứng tại Tiên Vương đỉnh phong cường giả, nhất là thân ở dưới tuyệt cảnh, hắn ý nguyên bạo phát ra làm cho người sợ hãi thực lực. Tại trận này giao phong kịch liệt bên trong, Vô Thủy Đại Đế cùng Thanh Đế mặc dù dốc hết toàn lực, nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào đem nó triệt để trấn áp. Huyền Hoàng Tiên Vương biết rõ tình thế bất lợi, bất đắc dĩ từ bỏ tiếp dẫn kế hoạch. Cái kia người khoác thanh đồng áo giáp Tiên Vương tại dưới tuyệt cảnh không tiếp tục cẩn giấu thân phận của mình, hắn giống như là giải khai tất cả phong ấn, toàn lực hành động phía dưới, quanh thân quang mang vạn trượng, lực lượng pháp tắc như là sôi trào mãnh liệt giang hà, hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Vô Thủy cùng Thanh Đế hai người tuy có kinh thế chi tài, nhưng bọn hắn tiên cổ pháp chưa bước vào Tiên Vương cảnh giới, tại về mặt chiến lực cùng vị này tuyệt đỉnh Tiên Vương so sánh, hay là tồn tại một chút khó mà vượt qua chênh lệch. Cái kia tuyệt đỉnh Tiên Vương mỗi một lần công kích, đều giống như đến từ thái cổ hồng hoàng cự thú chi nộ, chấn động đến không gian phá toái, tinh thần run rẩy. Đi vào tiên vực đằng sau, Vô Thủy Đại Đế cùng Thanh Đế hai người kỳ thật khoảng cách đột phá Tiên Vương cảnh giới cũng không khó khăn. Bọn hắn kiếp trước thân là Tiên Vương cự đầu, lưu lại đạo quả ẩn chứa vô tận huyền bí, trong đó rất nhiều liên quan tới đại đạo cảm ngộ như là sáng chói tinh thần, chiếu sáng bọn hắn con đường tu hành. Chỉ là, bọn hắn đều có chính mình kiên trì cùng suy tính. Bọn hắn không nghĩ thông suốt qua tiên cổ pháp đột phá Tiên Vương, bởi vì như vậy làm sẽ đối với bọn hắn mở ra bí cảnh thứ 6 sinh ra khó mà dự đoán chứng ngại. Bọn hắn khát vọng lấy bí cảnh pháp đột phá, truy cầu một loại càng hoàn mỹ hơn, càng cường đại hơn con đường tu hành, cho nên một mực đè nén tự thân cái kiếp như núi lửa giống như sắp phun trào lực lượng. Ngay tại chiến cuộc lâm vào rằng co thời điểm, Khương Vân xuất thủ lấy thực lực cường đại trong nháy mắt phá vỡ cục diện bế tắc, kết thúc trận kia cơ hồ muốn đem hỗn độn xé rách hỗn chiến. Rốt cục, trận này rung động tiên vực, có thể xưng trăm vạn năm chưa từng phát sinh qua kinh thế đại chiến, đến tận đây như là lạc nhật ánh chiều tà, chậm rãi vẽ lên dấu chấm tròn. Đạo nguyên một phương, nương tựa theo bọn hắn cường đại đến làm cho người kính ý thực lực, trở thành cuộc tỷ thí này hoàn toàn xứng đáng thắng lợi cuối cùng nhất người. Sau khi qua chiến dịch này, tiên vực phải sợ hãi. Chương 563, vội vàng trăm năm. Còn thứ tư giật hạo. Một, chương 563, vội vàng trăm năm. Còn thứ tư giật hạo. Một, bây giờ, trong tiên vực một trận chiến, Vô Thủy Đại Đế cùng Thanh Đế hai tôn tiên vương chỗ cho thấy thực lực cường đại, như là hai vòng lóa mắt không gì sánh được liệt nhật treo cao với chân trời, quang mang kia sáng chói đến làm cho tất cả mọi người không thể không nhìn lên. Bọn hắn tồn tại, dần dần một lần nữa trở thành trong tiên giới truyền kỳ, trở thành vô số tu sĩ trong miệng truyền tụng thần thoại. Thời đại tiên cổ sự tích, bây giờ phát sinh một ít chuyện, đều bị mọi người lột đi ra truyền tống. Mà tại cổ lão khôi phục tiên vương phía dưới, đạo nguyên thần điện những cái kia hỗn độn cảnh chân tiên bọn họ, cũng riêng phần mình tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Tất cả mọi người là đạo nguyên tiên tiêu tại đạo nguyên thần điện cùng đạo nguyên trong thiên cung, càng còn có những cái kia có thể nghịch phạt chân tiên tuổi trẻ thiên tiêu. Bọn hắn tựa như là từ trong thần thoại đi ra nhân vật truyền kỳ, phá vỡ lẽ thường trói buộc, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tư thái hiện ra ở trước mặt mọi người. Thực lực của bọn hắn siêu việt mọi người đối với tu hành đẳng cấp nhận biết, mỗi một lần xuất thủ đều là tại sáng tạo một đoạn truyền kỳ mới. Đạo nguyên bên trong tu hành bí cảnh pháp các thiên tiêu, như là trong bầu trời đêm từng viên lập loè tinh thần, mỗi một vị chân tiên đều có đặc biệt quan mang, hoặc sáng chói chói mắt, hoặc thần bí thâm thúy, cộng đồng tạo thành một bức rực rỡ màu sắc bức tranh. Đạo nguyên tiên cung lực lượng bởi vậy có thể thấy được luồn lổn, tựa như một tòa nguy nga đứng vững cự phòng, làm cho cả tiên vực cũng vì đó rung động. Rất nhiều người hô to, đạo nguyên xuất hiện, sẽ có thời đại mới tại tiên vực mở ra. Không có cuối cùng cùng hỗn độn thanh liên hai vị tiên vương coi là thật không tầm thường, cho dù đương đại áp chế tự thân, không có lấy tiên cổ pháp đường đột phá tiên vương, nhưng bọn hắn hai loại đạo quả hợp nhất, ẩn chứa lực lượng cũng đủ để lực áp phổ thông tiên vương. Một vị tóc trắng xóa lao tiên từ đáy lòng tán thán nói, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kính nể cùng hâm mộ. Dĩ vãng chúng ta đều coi là đạo nguyên thế lực ngoại trừ đạo nguyên chi chủ bên ngoài không có gì cường giả, không nghĩ tới chúng ta đều nhìn lầm. Những bí cảnh này pháp tu sĩ mỗi một cái đều là có thể vượt cấp mà chiến kỳ tài a. Một vị thân mang hoa lệ tiên bảo nữ tiên cảm khái và phần, thanh âm của nàng tại một tòa trong tiên cung quanh quẩn, đưa tới một mảnh tiếng phụ họa. Nghe tin bất ngờ cựu thiên thập địa tựa hồ là thiên địa đại biến, thiên tâm ấn ký bao trùm vạn đạo phía trên, dẫn đến một thế chỉ có thể có một vị trí tôn xuất thế, tranh đấu công phạt tàn khốc không gì sánh được, cho nên mới tạo ra được những kỳ tài này. Một vị kiến thức rộng rãi tiên nhân chậm rãi nói ra, trong giọng nói của hắn để lộ ra một tia đối với cựu thiên thập địa hiếu kỳ cùng kính sợ. Tại cái này rộng lớn vô ngần tiên giới vạn vực bên trong, tại nguyên giới trợ lực bên dưới, tin tức truyền bá liền như là như gió, vô cùng bất nhập. Cứ việc tiên giới cùng cựu thiên thập địa cách xa nhau rất xa, nhưng theo tuế nguyệt lưu truyền, rất nhiều đến từ cựu thiên thập địa tu sĩ đều hội tụ đến tiên giới. Dưới tình huống như vậy, cựu thiên thập địa một chút tin tức liền giống bị gió lôi cuốn hẳn giống, không có khả năng bị hoàn toàn phong tỏa ở mảnh này xa xôi cố thổ. Đại đế cổ hoàng loại hình xưng hào, những này tượng trưng cho cựu thiên thập địa chí cao vinh quang danh hào, thỉnh thoảng sẽ tại trong lúc lơ đãng để lộ ra đi. Mỗi một lần dạng này tiết lộ, đều giống như tại bình tĩnh như gương mặt hồ đầu nhập vào một viên cục đá, trong nháy mắt nổi lên tầng tầng gợn sóng. Gợn sóng kia từng vòng khuyết tán ra đến, phá vỡ tiên giới nguyên bản bình tĩnh tin tức chi hồ. Một chút tâm tư nhạy cảm, giỏi về bắt chi tiết người hữu tâm, liền như là ở trong hắc ám tìm kiếm quang minh đấy nhà thám hiểm, thông qua những này như là dấu vết để lại giống như tin tức mảnh vỡ, bắt đầu chắp vá ra cựu thiên thập địa đại khái hình dáng, đối với nơi thần bí kia cũng có đại khái hiểu rõ. Bọn hắn cảm giác cựu thiên thập địa, đó là một cái tựa như luyện ngục giống như thế giới, cũng là một cái tự nhiên tạo nên vô số trong núi thây biển máu giết ra tuyệt thế thiên kiêu sinh ra cái nôi. Ở nơi đó, mỗi một cái thời đại đều giống như một trận tàn khốc đến cực điểm đấu vòng loại, chỉ có một người có thể trổ hết tài năng, đứng tại đó đỉnh phong chi cảnh, trở thành thời đại chí tôn. Tại tàn khốc như vậy đến như là ác mộng giống như hoàn cảnh bên dưới trưởng thành cường giả, bọn hắn trải qua gặp chắc trở cùng chiến đấu, là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Mỗi một lần sinh tử chi chiến đều như là dục hỏa trùng sinh, để bọn hắn thực lực tại máu và lửa tẩy lễ ở bên trong lấy được thăng hoa. Bởi vậy, những cường giả này có thể vượt cấp mà chiến, trong chiến đấu thể hiện ra siêu việt tự thân đẳng cấp lực lượng cường đại, cũng liền chẳng có gì lạ. Chương 563, vội vàng trăm năm. Con thứ tư giật hạo. 1 2, chương 563, vội vàng trăm năm. Con thứ tư giật hạo. 1 2, cái này giống như là tại trong cuồng phong bạo vũ ương ngạnh sinh trưởng đại thụ che trời, nó trình độ bền bị xa không phải trong nhà ấm hoa cỏ nhưng so sánh. Thiên tâm ấn ký, tựa hồ sớm có nghe thấy, vậy mà như thế tàn khốc sao? Một vị thân mang hoa lệ tiên bảo tiên nhân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra, trong con mắt của hắn để lộ ra đối với loại này tàn khốc quy tắc rung động. Bên cạnh một vị lão giả tóc trắng xóa khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc đáp lại nói, chí tôn một thế thọ nguyên không hơn bạn trở, tại cái kia dài rằng giặc kỷ nguyên thay đổi bên trong, mấy trăm vạn năm bên trong, cựu thiên thập địa hiện ra mấy trăm vị đại đế. Nhưng mà, tuế nguyệt tựa như là vô tình cái sảng, sóng lớn đãi cắt phía dưới, có thể chịu được lấy thời gian tẩy lễ, tồn tại đến nay, bất quá giải rác mấy người mà thôi. Trong giọng nói của hắn tràn đầy đối với những cường giả kia kính nể cùng đối với tuế nguyệt vô tình cảm khái. Chính là bởi vì hiểu rõ những ngày bối cảnh, mọi người tại biết được đạo nguyên tiên cung cấp cường giả cái kia phi phàm thực lực nơi phát ra sau, trong lúc nhất thời đối bọn hắn cường đại không còn cảm thấy kinh ngạc, thậm chí ngay cả nguyên bản trong lòng cái kia một tia hâm mộ chi tình cũng dần dần tiêu tán. Ai thích đi người đó đi, tiên vực tùy tiện một cái thần hỏa tu sĩ, đối ứng cựu thiên thập địa mới vào tiên đại cảnh giới đại năng, liền có thể sống vài bản năm. Thật sự là cho cái đại đế đều không đổi a. Cùng đi cựu thiên thập địa, không bằng trực tiếp tìm một cái tiên giới phàm tục nhiều tinh thần, tự phong là thần đâu. Thời gian dần qua đạo nguyên cường giả từng cái bị biết rõ. Tam đại tiên vương siêu thoát trừ đế mà đi, càng thêm làm cho người kính ngưỡng. Tại cái này mênh mông ngông ngẩn, như là như vũ trụ vô biên vô tận trong tiên giới, nhất mạch bên trong có thể có được hai tôn tiên vương, đây là một kiện việc khó như lên trời tỉnh. Loại kia độ khó, liền giống với tại mênh mông ngông ngẩn, đầy trời cắt vàng trong sa mạc tìm kiếm hai viên giống nhau như lúc chân châu, hy vọng xa vời đến cơ hồ có thể bỏ qua không tính. Nhưng mà, đạo nguyên nhất mạch lại phá vỡ cái này thông thường, bọn hắn lại có được nhiều như vậy tiên vương cùng chân tiên. Nguồn lực lượng này như là một viên đột nhiên bộc phát tân tình, tại tiên vực trên bầu trời tách ra không gì sánh được hào quang chói sáng, để tất cả tiên vực người cũng vì đó ghé mắt. Lấy Khương Vân làm hệ tâm, đạo nguyên nhất mạch như là một vòng xoáy khổng lồ, hấp dẫn lấy các phương lực lượng, dần dần tạo thành một cái vô cùng cường đại thế lực. Thế lực này tựa như một tòa nguy nga đứng bước cự sơn, tại trong tiên vực vững vàng cắm rễ, cho thấy không có gì sánh kịp lực ngưng tụ cùng lực uy hiếp. Trong lúc nhất thời, nguyên giới tại tiên vực bên trong thôi triển trở nên thuận lợi đến kỳ lạ, không còn có bao nhiêu người dám ngăn trở. Nguyên giới như là lưu hành tục lệ bình thường, bị tiên vực đám người nhao nhao truy phủng. Bọn hắn đeo nguyên giới, phản phất cũng có thể cảm nhận được đạo nguyên nhất mạch lực lượng cường đại kia một tia ánh chiều tà. Tại cỗ này trào lưu bên trong, nguyên giới trở thành một loại thân phận cùng lực lượng biểu tượng thời gian ung dung, như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt chính là trăm năm tuế nguyệt như róc rách như nước chảy đi qua. Tại cái này thời gian dài dằng dặc trong trường hạ, thế giới sớm đã phát sinh rất nhiều biến hóa vi diệu. Ngày hôm nay bản nguyên thế giới, tựa như một viên bị tuế nguyệt tạo hình đến càng phát ra sáng chói minh châu, tản ra thần bí mà mê người hào quang. Bản nguyên thế giới trung ương tiên địa đình viện, càng là một chốt như mộng như ảo tiên cảnh vị trí. Nơi này từng có ngộ đạo cây này một ít cả thế gian hiếm thấy thần dược, mặc dù về sau bọn chúng bị chuyển đi trung ương tiên địa phương khác chế tạo tu hành thánh thổ, nhưng mảnh này đỉnh viện vẫn như cũ không giảm nó mê người phong thái. Trong đỉnh viện, chi lan cỏ ngọc khắp nơi trên đất mà sinh, bọn chúng giống như là một đám linh động tiên tử, tại trong gió nhẹ huyền chuyển mê múa, mỗi một gốc chi lan đều tỏa ra chói lọi nhiều màu đóa hoa, cánh hoa kiểu nộ đất át, dường như dùng giữa thiên địa thuần túy nhất sắc thái vẽ mà thành. Mỗi một khỏa cỏ ngọc đều chập chờn xanh biết dáng người, trên phiến lá loe ra phủ văn thần bí, đó là thiên địa linh vận cụ tượng hóa. Cổ mục che trời, bọn chúng thân cảnh tráng kiện mà cứng cáp, như là chống lên bầu trời trụ lớn, un tùm cành lá đan vào một chỗ, tạo thành từng mảnh tự nhiên bóng cây xanh râm mát, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở hạ xuống, như là mảnh vàng vụn giống như tô điểm lấy mảnh này đỉnh vũ. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, toàn bộ đình viện phảng phất trong nháy mắt bị tỉnh lại, lâm vào một trận thịnh đại hoa vũ bên trong. Hoa rụng rực rỡ, ngũ thải ban lan cánh hoa như tuyết bay lả tả bay xuống, mỗi một cánh hoa đều giống như một bài duyên dáng bài thơ, vẽ ra trên không trung từng đạo duyên dáng đường vòng cung. Hình ảnh này đẹp không sao tả xiết, tựa như tiên cảnh dáng lâm nhân gian. Mỗi một đóa hoa, mỗi một phiến lá đều ẩn chứa nồng nặc cơ hồ yếu dần xuất lai thiên địa linh vận, phảng phất nơi này là giữa thiên địa linh khí hội tụ chỗ, là tất cả sinh mệnh trong giấc mộng đào nguyên. Chương 563, đội vàng trăm năm. Con thứ tư giật hạo. 2, 1, chương 563, đội vàng trăm năm. Con thứ tư giật hạo. 2, 1, Thương Vân hôm nay mặc một thân thanh lịch lại không mất uy nghiêm trường bào màu trắng, dạo bước tại mảnh này bức tranh mỹ cảnh bên dưới. Cái kia trường bào tính chất nhẹ nhàng, nhưng lại như có một loại lực lượng thần bí, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, ẩn ẩn lóe ra ánh sáng nhu hòa, như là lưu động ngân hà. Hắn dáng người thẳng tắp cao, như là một gốc sừng sững giữa thiên địa thanh tùng, tản ra một loại bẩm sinh khí chất cao quý. Trong hai mắt của hắn tựa như ẩn chứa thâm thúy tinh hải, đó là vô tận trí tuệ cùng lực lượng thần bí biểu tượng, mỗi một lần ánh mắt lưu chuyển, đều phảng phất có thể thấy rõ thế gian vạn vật huyền bí. Thương Vân hắn nện bước bước chân trầm ổn, hướng phía hậu đình đi đến, hậu đình bên trong có một mảnh rừng trúc kia tựa như một mảnh hải dương màu xanh lục, mỗi một cây cây trúc đều giống như trong biển rộng sóng cả, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Khi hắn đi đến trong rừng trúc, ánh mắt rơi vào hai bên bốn khỏa chiều cao không đồng nhất trên cây trúc lúc, khóe miệng có chút dương lên, mặt chứa ý cười mở miệng nói ra: "Các ngươi đã tới." Thương Vân thanh âm ôn hòa mà thuần hậu. Nếu như là người bình thường đối với vài quặng cây trúc nói chuyện, người bình thường kia có thể sẽ bị rất nhiều người là đồ đần. Nhưng là tiên vương đối với cái kia vài quặng cây trúc nói chuyện, mọi người khẳng định sẽ cảm thấy cây trúc kia thành tinh. Cái này bốn khỏa cây trúc cùng xung quanh những cái kia như trạm ngọc khắc mà thành, tản ra nhàn nhạt lục mang tiên linh trúc hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, chợt nhìn, bọn chúng không có bất kỳ cái gì chỗ khác biệt. Bọn chúng nhìn trực tiếp xanh ngắt, cái kia màu xanh biết phảng phất là thiên nhiên kiệt xuất nhất hoa tác, mỗi một phiến lá trúc đều giống như tạo hình tỉ mỉ phỉ thúy. Bọn chúng thậm chí so một bên cây trúc càng thêm thẳng tắp, giống như là trong rừng trúc thủ hộ giả, tản ra một loại yên tĩnh mà khí tức thần bí. Vô luận là theo bọn chúng phát ra khí tức, hay là bề ngoài đàn sen như có như không đạo ngấn đến xem, cho dù là chân tiên đích thân tới nơi đây, cũng khó có thể nhìn ra cái này vài quặng tiên linh trúc có cái gì chỗ đặc thù. Tại đám chân tiên cái kia cảm giác bén nhạy bên trong, bọn chúng tuyệt đối sẽ bị cho rằng là hàng thật giá thật tiên linh trúc, cùng mảnh rừng trúc này liền thành một khối. Nhưng là sự thật thật như vậy sao? Ngay tại Khương Vân mở miệng đằng sau, chuyện kỳ diệu phát sinh. Mấy cái kia nhìn như phổ thông tiên linh trúc khẽ run lên, cái này rung động cực kỳ yếu ớt, tựa như là gió nhẹ lướt qua mặt nước lúc đưa tới một tia gợn sóng. Bọn chúng giống như là đang do dự, lại như là tại xác nhận lấy cái gì. Thằng đến nhìn xem Khương Vân triệt để dừng ở bọn chúng trước mặt, bọn chúng lúc này mới giống như là rốt cuộc quyết định bình thường, phát ra tuôn rơi chập chờn âm thanh. Thanh âm này mới đầu rất nhẹ, như là lá cây trong gió thì thầm, thời gian dần qua, thanh âm càng lúc càng lớn, nương theo lấy một loại thần bí vận luật. Trong nháy mắt, bốn cây tiên linh trúc bắt đầu tản mát ra hóng ánh quang huy, cái kia hào quang mới đầu rất đu hòa, như là ánh trăng vẩy vào trên mặt hồ. Theo hào quang càng ngày càng sáng, bọn chúng hình thái bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu. Chỉ gặp quang mang kia dần dần ngưng tụ, cây trúc hình thái dần dần mơ hồ, thay vào đó là bốn cái thiếu niên thiếu nữ thân ảnh. Bọn hắn dáng người mạnh mẽ, dung mạo tuấn mỹ, thể nội tựa hồ ẩn chứa cường đại đến như là núi lửa giống như sắp phun trào lực lượng, riêng phần mình tản ra khác biệt khí tức. Một màn này, nếu để cho những người khác nhìn thấy, tất nhiên sẽ bị cả kinh trợn mắt hốt mồm, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Bởi vì đây cũng không phải là huyễn thuật loại kia hư ảo trò xiếc, mà là chân chính trên ý nghĩa trên thân thể sửa. Huyết nhục chi khu biến thành linh trúc, loại này thần kỳ biến hóa, phá vỡ mọi người đối với thông thường phương pháp tu hành nhận biết. Tại cái này mênh mông vô ngần trong thế giới, thế gian pháp môn phần lớn đều là khuynh hướng một con đường đi đến cực hạn, như là dọc theo một đầu cố định quỹ đạo tiến lên, có rất ít loại biến hóa này ngàn vạn, hiểu thấu đáo vạn đạo thần kỳ chi thuật. Loại thuật pháp này, tựa như là mở ra một cánh thông hướng thế giới hoàn toàn mới cửa lớn, tràn đầy bất ngờ cùng thần bí, để cho người ta vì đó sợ hãi thán phục. Phu thân, phu thân, phu thân, phu thân. Bốn người cái kia thanh thúy mà tràn ngập sức sống thanh âm như là trong núi thanh tuyển, tại rừng trúc này bên trong sen lẫn quanh quẩn, trong miệng một lời mà đối với Khương Vân hô. Trong thanh âm kia ẩn chứa thân tình, phản phất có thể đem không khí chung quanh đều nhiễm lên một tầng ấm áp sát thái. Cái này rõ ràng là Khương Vân bốn cái hài tử, tuế nguyệt trên người bọn hắn lưu lại trưởng thành vết tích, bây giờ đều đã trưởng thành. Chương 563, đội vàng trăm năm. Con thứ tư giật hạo. 2, 2, chương 563, đội vàng trăm năm. Con thứ tư giật hạo. 2, 2, giật long cùng giật ngộng, trong cơ thể của bọn hắn chạy xuôi chân long cùng côn bằng cái kia vô cùng cường đại huyết mạch này cố nhiên giao phó bọn hắn vô tận tiềm lực, nhưng cũng khiến cho bọn hắn trưởng thành thời gian so với thường nhân muốn chậm chạp rất nhiều. Nhưng mà thời gian cuối cùng không có cô phụ bọn hắn, trong những năm này bọn hắn cũng như phá đất mà lên măng mùa xuân giống như khỏe mạnh trưởng thành. Giật long cùng giật mộng cái kia màu xanh khuôn mặt còn mang theo điểm mà bú mĩm, tựa như cái kia sơ quen trái cây, sung mãn mà đáng yêu, nhìn đã có 16-17 tuổi bộ dáng. trong mắt của bọn hắn lóe ra thanh xuân quang mang kia bên trong có đối với thế giới yêu kỷ, cũng có đối với tương lai ước mơ. Khương Giật Tiên đã trổ mã thành một cái tự nhiên hào phóng đại cô nương. Đã từng cái kia quấn lấy Khương Vân muốn bạn thú sữa tinh lịch bộ dáng sớm đã không thấy tăm hơi, bây giờ nàng tựa như một đóa nở rộ hoa tươi, tản ra ưu nhã mê người khí chất. Nàng mỗi một cái động tác đều tràn đầy nữ tính ôn nhu, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa hiển thị rõ dịu dàng, đứng ở nơi đó, tựa như là từ trong bức họa đi ra tiên tử. "Phụ thân, ngươi hôm nay là thế nào nhìn ra được, chúng ta chỗ nào lộ ra sơ hở đâu?" Khương Giật Hạ mở miệng hỏi. Hắn dáng người thẳng tắp, ngọc thụ lâm phong, đúng như cái kia thương tùng thủy bách, có một loại bẩm sinh bất phàm khí chất. Nếu như không nói, còn tưởng rằng hắn là lão đại, kỳ thực trong những người này hắn là nhỏ nhất một cái kia. Hắn cái kia tuấn lãng khuôn mặt cùng Khương Vân lại có mấy phần năm đó phong phạm, tựa như là Khương Vân lúc tuổi còn trẻ bóng dáng. Lúc này, hắn kinh ngạc nhìn Khương Vân, trong ánh mắt tràn đầy tò mò, sắc mặt trang chính, một bộ thành kính xin mời phụ thân đại nhân chỉ điểm bộ dáng. Thân tình kia, phản phất tại trong mắt của hắn, phụ thân dạy bảo chính là thế gian chân quý nhất bảo tàng. Tiểu Hạo, trong cùng cảnh giới, đã không có thể xem thấu các ngươi biến hóa ảo diệu người. Cho dù là những cái kia tu vi so với các ngươi cao hơn hai cái đại cảnh giới cường giả, cũng chưa chắc có thể khám phá các ngươi ngụy trang. Các ngươi loại biến hóa này chi thuật, đã là cực kỳ cao thâm mặt chắc. Khương Vân nhìn xem nhi tử, trong mắt tràn đầy tự ái, chậm rãi nói ra, chỉ là bây giờ các ngươi tu vi còn thấp, ở trước mặt ta, tự nhiên hay là không thể gạt được con mắt của ta. Bất quá, ngươi cũng không cần nhục chí, tiềm lực của ngươi vô hạn, qua một thời gian ngắn, ngươi lại đi Cửu Thiên Thập Địa tìm Diệp Thúc lịch luyện ngàn năm đi. Nói, Khương Vân nhẹ nhàng vô vô Khương Giật Hạ bà bay, cái kia đập trong động tác tràn đầy đối với nhi tử mong đợi. Hắn đối với đứa con trai này xác thực rất hài lòng, Khương Giật Hạo kế thừa hắn cực kỳ cường đại huyết mạch, đó là một loại để vô số người đều vì đó hâm mộ thiên phú. Hôn Nguyên Thần Thánh Thanh Liên Tiên Đạo Thai đây cũng là Khương Giật Hạo có thể chất. Hắn là Khương Vân cùng Tử Hà tình yêu kết tinh, bây giờ xuất thế vẫn chưa tới 100 năm. Hồi tưởng lại năm đó, Tử Hà mang hắn thời điểm, còn tại Cửu Thiên Thập Địa vượt qua những cái kia gian nan tuyết nguyệt. Chỉ bất quá, Giật Hạo sinh ra đằng sau, bởi vì thể chất huyết mạch quá mức cường đại đến thậm chí đã vượt ra khỏi thiên địa có khả năng bình thường cung cấp nuôi dưỡng trình độ. Tựa như là một cái nho nhỏ vật chứa, lại muốn dung nạp vô tận năng lượng, cái này khiến trong cơ thể của hắn xuất hiện một chút thiếu hụt. Các loại lực lượng khó mà triệt để dung hợp quý nhất, tựa như năm bẻ bảy mảng, không cách nào ngưng tụ thành lực lượng cường đại nhất. Cho nên, từ hắn sinh ra đằng sau, liền một mực tại bản nguyên trong thế giới tiếp nhận phong ấn ẩn dưỡng, như là bảo vật chân quý bị thích đáng đảm bảo. Đến tiên giới đằng sau, mới tại cái này trong hoàn cảnh đặc thù, từ từ đền bù tự thân không đủ, chữa trị thể nội thiếu hụt. Những năm này mới rốt cục đem hắn tự thân vấn đề bù đắp lại. Tại tiên giới sau trưởng thành, Khương Vân lại đưa hắn đi Cửu Thiên Thập Địa lịch luyện tu hành, cho hắn tương lai đánh xuống cơ sở vững chắc. Ở mảnh này tràn ngập khiêu chiến cùng kỳ ngộ trên thổ địa, hắn bèn bèn tu hành không đến thời gian 50 năm, bây giờ cũng đã có được đại thánh cảnh giới tu vi. Bực này tốc độ tu luyện, có thể xưng kinh người, đủ để cho vô số người tu hành theo không kịp. Ta nhất định sẽ không cô phụ phụ thân kỳ vọng, không chỉ là muốn tại Diệp Thúc gáp chế xuống chứng đạo thành đế, càng phải trở thành Hồng Trần Tiên. Khương Giật Hạo nắm thật chặt song quyền, trong ánh mắt tiêu đốt lên kiên định hỏa diễm, lời của hắn nói năng có khí phách, mỗi một chữ đều tràn đầy quyết tâm. Có thể được đến phụ thân tán thành, với hắn mà nói, là một loại lớn lao cổ vũ, để hắn lòng tràn đầy vui vẻ. Giật Hạo chính là loại kia điển hình hài tử của người khác, làm người cố gắng, chăm chỉ lại chính trực, tựa như một thanh vĩnh viễn không uốn lượn bảo kiếm, từ đầu đến cuối thủ vững lấy nguyên tắc của mình. Thậm chí có đôi khi, Khương Vân đều cảm giác hắn có chút quá cứng nhắc, rất có đánh vỡ nam tưởng không quay đầu lại tư thế. Nhưng cái này lại không phải là không một loại khó được phẩm chất đâu. Khương Vân người làm cha này, nhìn xem ưu tú như vậy nhi tử, trong lòng tràn đầy vui mừng. Hắn biết, nhi tử không chỉ có kế thừa hắn cường đại huyết mạch, càng kế thừa hắn hoàn mỹ phẩm cách. Chương 564, nắt, nhưng cũng mạnh lên. Một, chương 564, nắt, nhưng cũng mạnh lên. Một, bản nguyên thế giới trung ương tiên địa đỉnh viện bên trong, Khương Vân đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt ôn nhu mà nhìn trước mắt bốn cái hài tử. Trên mặt của hắn dần dần hiện ra nụ cười ấm áp, nụ cười kia như là xuân nhật non dương. Bọn nhỏ đều đã dần dần lớn lên, bọn hắn bước vào con đường tu hành sau, sớm liền bị Khương Vân đuổi lấy tiến về bên ngoài đi mở mang thuộc về mình bản nguyên phụ thuộc thế giới. Thế nhưng là không thể quấy nhiễu bọn hắn phụ thân cùng các mẫu thân cuộc sống hạnh phúc. Cho nên trong khoảng thời gian này đến nay, Khương Vân thường xuyên bỏ ra chút thời gian thường chỉ điểm Giật Long bọn hắn tu hành. Nhưng hắn cũng có chính mình rất nhiều sự vụ cần xử lý, ngẫu nhiên cũng nghĩ trộm đến kiếp phụ du nửa ngày nhàn, thưởng thụ một chút sự yên tĩnh hiếm có này thời gian. Cho nên, hắn bình thường đều là mỗi 2-3 tháng mới tiến hành một lần tu luyện chỉ đạo. Chỉ là lần này chỉ đạo, còn thường thường bởi vì một chút đột nhiên xuất hiện việc vật mà không thể không thả bọn nhỏ bổ câu. Bọn nhỏ đối với cái này tuy có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng đều lý giải phụ thân bận rộn. Ngày hôm nay, Khương Vân rốt cục rảnh rỗi, hắn quyết định phải thật tốt dạy bảo Khương Giật Tiên bọn hắn tu hành. Chỉ gặp hắn thần sắc trang trọng, trong ánh mắt lộ ra chăm chú, chậm rãi mở miệng nói ra, "Hôm nay ta tiếp tục cho các ngươi giảng cái kia thần bí khó dò thiên cương địa sát 108 hô hấp pháp. Các ngươi nha, địa sát quyển bây giờ lĩnh ngộ đến cũng không xê xích gì nhiều, cái này cố nhiên là không sai tiến triển. Nhưng các ngươi phải biết, ở trong đó trọng yếu nhất hay là thượng bộ thiên cương quyển. Hôm nay cương quyển ẩn chứa lực lượng, đây mới thực sự là có thể tại trong cuộc chiến đưa đến tính quyết định tác dụng công phạt đại thuật, nếu là có thể đem nó tìm hiểu thấu đáo triệt, thực lực của các ngươi chắc chắn đạt được bay vọt về trước, cùng cảnh bên trong thực lực lần nữa tăng lên mấy bậc." Lời còn chưa dứt, Khương Vân nhẹ nhàng vung tay lên, trong chốc lát, không gian chung quanh phảng phất bị một cái bàn tay vô hình quái, nổi lên một trận như là sóng nước gợn sóng. Ngay sau đó, từng đạo huyền ảo đến cực điểm lực lượng pháp tắc như là lóe ra thần bí quang mang sợi tơ, chậm rãi nổi lên. Những lực lượng pháp tắc này xen lẫn quấn quanh, phản phất tại bệnh lấy một tấm thần bí lưới lớn, bao phủ vùng thiên địa này. Cùng lúc đó, nương theo lấy lực lượng pháp tắc xuất hiện, còn có chút điểm sáng chói như sao quang vũ từ không trung vẩy xuống thế gian. Quang vũ kia như là mộng ảo bên trong tinh linh, trên không trung nguyện chuyển nhảy múa, sau đó nhẹ nhàng bay xuống, vẩy vào mỗi một người bọn hắn đầu vai, lọn tóc. Nương theo lấy bọn hắn kỳ lạ hô hấp pháp, thân thể của bọn hắn cùng thiên địa cộng minh, dần dần đem những linh quang này chui vào thể nội. Khương Vân kiên nhẫn là bọn nhỏ dạng giải huyền bí trong đó, thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực, như là hồng trung đại lư giống như tại bọn nhỏ bên tai tiếng vọng. Hắn kỹ càng giảng thuật như thế nào đi cảm giác những lực lượng pháp tắc này cùng cái kia ẩn chứa vô tận huyền bí bất diệt linh quang, lại nên như thế nào thông qua đặc biệt huyết mạch hô hấp pháp đến đối với mấy cái này đại đạo pháp tắc tiến hành cải biến cùng lĩnh hội. Kỳ thật, Khương Vân mặc dù vẫn luôn đang nói huyết mạch hô hấp pháp, nhưng hắn cũng không phải là cường điệu huyết mạch hai chữ này, chỉ là nhiều năm như vậy nói quen thuộc mà thôi. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này đến nay, hô hấp pháp này bản chất đã dần dần cùng loại với đại đạo hô hấp pháp. Chỉ bất quá đâu, những đại đạo này lĩnh hội cũng không phải là trống rỗng mà đến, mà là xây dựng ở đối với đã từng tồn tại ở thế gian vạn vật sinh linh cẳng ngộ phía trên, lại càng dễ nhập môn tiếp xúc. Phải biết, thế gian này vạn vật sinh linh, bọn chúng đan vào lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, cộng đồng hợp thành cái này khó phân phức tạp thế gian đại đạo. Liên tựa như lĩnh hội cái kia chí âm chi đạo, chí dương chi đạo, các loại âm dương đại đạo loại hình, đều không thể rời bỏ đối với thế gian vạn vật sinh linh quan sát cùng thể ngộ. Mà Khương Vân khai sáng ra huyết mạch hô hấp pháp, càng là có đặc biệt diệu dụng. Nó có thể trực tiếp thông qua hấp thu bản nguyên thế giới cái kia ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng huyền bí linh quang, mượn nhờ như côn bằng cường đại như vậy mà thần bí huyết mạch đến cảm ngộ âm dương đại đạo, lại hoặc là mượn nhờ thái âm thái dương chi thể cái kia đặc biệt đặc chất đến xâm nhập lĩnh hội âm dương chi lý. Từ những này cường đại trong huyết mạch hấp thu tinh hoa, liền như là từ phì nhiều trong thổ nhưỡng hấp thu chất dinh dưỡng bình thường, dùng cái này đến bổ túc tự thân không đủ, tập bổ lớn mạnh bản thân. Tại Khương Vân xem ra, cái này ngàn vạn huyết mạch bất quá là hạt giống cắm rễ thổ nhưỡng thôi. Thông qua không ngừng mà tu luyện cùng lĩnh hội, tự thân hạt giống này chắc chắn hấp thu thổ nhưỡng lực lượng, tại trên con đường tu hành nở rộ ra lộng lẫy nhất chói mắt đóa hoa. Theo những năm này không ngừng tích lũy hoàn thiện, bây giờ bộ này pháp môn đã tạo thành một cái khổng lồ mà tinh diệu hệ thống. Chương 564, nắc nhưng cũng mạnh lên. 1-2, chương 564, nắc nhưng cũng mạnh lên. 1-2, gồm có thiên cương 36 quyển cùng đất sát 72 quyển, tổng cộng 108 quyển nhiều, tựa như một tòa nguy nga đứng bước tu hành bảo điện chi sơn, tản ra làm cho người kính ý thần bí quan mang. Hôm nay cương 36 quyển, cương điệu tập trung tại huyết mạch thuế biến công phạt chi pháp, thể nội mỗi sinh ra một đạo huyết mạch mới có thể tu tập một quyển. Không chỉ có 10 hung huyết mạch biến thiên, càng có đến từ chư giới các loại kỳ dị đại đạo diễn sinh ra đặc biệt thuật pháp, những thuật pháp này có thể là có thể điều khiển thiên địa nguyên tố, có thể là có thể nhìn rõ thời không huyền bí, có thể là có thể thay đổi sinh linh tâm trí, nó chỗ kỳ diệu, đơn giản vượt quá tưởng tượng. Là một đầu hàng thật giá thật cường thân chi pháp, mà địa sát 72 quyển thì giống như một tòa bao hàm toàn diện thuật pháp bảo khố, biến hóa ngàn vạn, bên trong bao gồm đủ loại làm cho người hoa mắt thuật pháp. Cứ như vậy, hôm nay cương địa sát 108 quyển hội tụ mà thành phương pháp tu hành, đã trở thành một cọc cực kỳ cường đại đại đạo điện tịch. Nhưng mà, Khương Vân trong lòng minh bạch, bộ này pháp môn mặc dù đã quy mô khá lớn lại uy lực kinh người, nhưng ở hệ thống tu hành tạo dựng bên trên, như cũ tồn tại tiến một bước hoàn thiện không gian. Trước mắt, nó chủ yếu vẫn là tập trung ở công phạt thần thông, thuật, pháp lĩnh vực, chưa có thể khai sáng ra một bộ hoàn chỉnh lại độc lập, xuyên qua từ mới vào tu hành đến đăng đỉnh đỉnh phong toàn bộ quá trình một mình một đạo phương pháp tu hành. Vì thế, những năm này Khương Vân vẫn như cũ chưa từng dừng lại thăm dò bước chân. Hắn còn tại không ngừng mà thôi diễn hoàn thiện bên trong. Hắn biết rõ sáng tạo đạo chi thuật tuyệt không phải một sớm một chiều chi công, gấp không được, chỉ cần một bước một cái dấu chân, làm gì chắc đó. Thế là, hắn dự định trước từ thuật pháp vào tay, đối với hiện hữu thiên cương địa sát các loại thuật pháp tiến hành càng tinh tế hơn tạo hình cùng gia tăng, khiến cho tại uy lực cùng áp dụng tính bên trên đều có thể đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Sau đó, lại lấy những này càng thành thục hơn thuật pháp làm hòn đá tảng, từ từ đi diễn hóa xuất một bộ hoàn chỉnh, có thể dẫn dắt người tu hành từ u mê nhập môn cho đến siêu phàm nhập thánh tu hành chi đạo. Vừa rồi Khương Giật Hạo bọn hắn thi triển biến trúc chi pháp, chính là xuất từ đất này sát quyển bên trong chỗ ghi lại một thì tiểu thuật. Đừng nhìn đây chỉ là một thì tiểu thuật, trong đó nhưng cũng ẩn chứa rất nhiều chỗ kỳ diệu. Địa sát thuật đặc điểm chính là dễ học khó tinh, mới học lúc, có lẽ nương tựa theo nó rõ ràng thuật pháp mạch lạc cùng tương đối đơn giản thi triển trình tự, người tu hành có thể tương đối thoải mái mà nhập môn. Nhưng nếu là như muốn tu luyện đến tinh thông cảnh giới, nhưng tuyệt không phải chuyện dễ. Mỗi một cái động tác tinh tế, mỗi một tia lực lượng pháp tác vận dụng, đều cần trải qua vô số lần phỏng đoán cùng thực tiễn, mới có thể đạt tới mức lô hỏa thuần thành. Tới đối đầu thiên cương pháp bậc cửa thì cao hơn, nó nhập môn khó khăn, liền đủ để cho rất nhiều người tu hành chùn bước. Thiên cương quyển cũng không phải là đơn thuần một loại nào đó thuật pháp, mà là các loại huyết mạch chi lực dung hội cùng ngưng tụ. Nó yêu cầu người tu hành không chỉ có phải có thâm hậu tu hành căn cơ, càng phải phối hợp huyết mạch hô hấp pháp, tại thể nội tu hành ra khác biệt huyết mạch. Mặc dù có may mắn đủ bước vào thiên cương pháp phương pháp tu hành, như muốn tu luyện đến đại thành chi cảnh cũng không có khả năng. Không có hô hấp pháp phối hợp, không có khả năng tại thể nội gieo xuống huyết mạch, nhiều nhất tu hành một chút da lông. Tu ra huyết mạch đằng sau, cũng cần người tu hành tại trong tháng năm dài đằng đẵng, không ngừng mà đi điều hòa các loại huyết mạch chi lực, khiến cho hoàn mỹ dung hợp bị tự thân thúc đẩy, tiến tới phát huy ra thiên cương pháp chân chính uy lực. Lúc này, tại cái kia trời sao mênh mông vô ngần dưới chiến trường, tại Khương Vân truyền thụ bên dưới, một trận đặc sắc luận bàn ngay tại trình diễn. Chỉ gặp lão đại Khương Giật Tiên thân hình thoát một cái, áo quyết bay tán loạn, trong nháy mắt hóa thành một tôn rực rỡ màu sắc thần hoàng. Nàng quanh thân quang mang vạn trượng, quang mang kia như là thái dương mới lên lúc hào quang, sáng chói chói mắt, đem chúng quanh tinh không đều chiếu rọi đến ngũ thải ba lan. Nàng biến thành thần hoàng vỗ cánh bay cao, cái kia cánh khổng lồ triển khai, phảng phất cánh như đám mây che trời, mỗi một cây lông vũ đều lóe ra phù văn thần bí chi quang, thình lình như là một tôn chân chính thần hoàng bình thường. Trong miệng nàng phát ra một tiếng thanh thúy to rõ phượng gáy, thanh âm kia như là hồng trung đại lữ, ở trong tinh không quanh quẩn, chấn động đến chúng quanh tinh thần cũng hơi run rẩy. Chém, đương theo lấy một tiếng két đều, lão nhị Khương Giật Mộng thân hình lóe lên, hóa thành một gốc cựu diệp kiếm cỏ. Cái kia cựu diệp kiếm cỏ toàn thân xanh biếc biếc, phiến lá như là sắc bén bảo kiếm, lóe ra lạnh thấu xương hàn quang. Nàng thi triển lên cựu diệp kiếm quyết, trong chốc lát, chỉ gặp từng đạo kiếm khí từ nàng trên phiến lá phun ra ngoài, những kiếm khí kia như là màu bạc dao long, ở trong tinh không tùy ý xuyên thẳng qua. Bốn phía kiếm khí giăng khắp nơi, tạo thành một tấm kín không kẽ hở kiếm võng, hướng phía lão đại Giật Tiên bao phủ tới. Chương 564, nắt, nhưng cũng mạnh lên. 2-1, chương 564, nắt, nhưng cũng mạnh lên. 2-1, lão tam Khương Giật Long bên này, áp chế thực lực bản thân đến đại thánh cảnh giới. Thân hình hắn linh động, thân hình tại chân long, kỳ lân các loại thần thú ở giữa vừa đi vừa về biến hóa, mỗi một lần biến hóa đều như nước chảy mây trôi giống như tự nhiên trôi chảy, không có chút nào vướng víu cảm giác. Hắn muốn là thân có chân long huyết mạch, đối với loại biến hóa này chi thuật càng là thuận buồm xuôi gió. Chỉ gặp hắn khi thì hóa thành uy phong lẫm lâm chân long, khi thì lại thi triển kỳ lân bạo thuật, trên người kỳ lân văn lóe ra hào quang năm màu, bốn vó bước trên mây, trên đầu độc giác tản ra lực lượng thần bí. Hắn đem hai loại 10 hung bảo thuật huy sái tại tâm, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Cùng Lão Tứ Khương Giật Hạo triển khai một trận kịch liệt giao thủ. Lão Tứ Khương Giật Hạo mặc dù không có như Minh trưởng tỷ đám tỷ tỷ như vậy thi triển lóa mắt biến hóa chi thuật, nhưng hắn nương tựa theo Khương Vân truyền thụ cho đặc biệt hô hấp pháp, cùng tại bản nguyên trong thế giới hấp thu từng tia huyết mạch chi lực, đồng dạng tại trong trận luận bàn này cho thấy thực lực không tầm thường. Hắn trầm ổn đứng đối, xảo diệu lợi dụng hô hấp pháp đến hoạt động động lực lượng trong cơ thể, cùng áp chế thực lực Lão Tam Giật Long người tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. Nhìn như bọn hắn ở trên trời cương trong biến hóa vừa đi vừa về hoán đổi thân ảnh, tựa như có rất nhiều huyết mạch bình thường, có thể tùy tâm sử dụng thi triển các loại thần kỳ biến hóa chi thuật. Kỳ thực trong cơ thể của bọn hắn, chẳng qua là có Khương Vân truyền thụ cho hô hấp pháp, cùng tại bản nguyên trong thế giới hấp thu từng tia huyết mạch thôi. Bọn hắn bèn bèn thông qua địa sát thuật hóa thành kỳ hình, chưa có thể chân chính lĩnh ngộ được thiên cương quyển nặng những huyết mạch này cùng biến hóa chi thuật tinh túy chỗ. Còn chưa đến nó thần, mà cái này hoàn toàn chính là Khương Vân khai sáng ra hô hấp pháp chỗ kỳ diệu. Nó có thể làm cho người tu hành tại chưa hoàn toàn nắm giữ huyết mạch chi lực tình huống dưới, liền có thể mượn nhờ địa sát thuật kỳ diệu tác dụng, mô phỏng ra các loại huyết mạch hình thái cùng bộ phận lực lượng. Từ đó ở trong thực chiến tích lũy kinh nghiệm, vì ngày sau chân chính tu hành thiên cương quyển lĩnh ngộ huyết mạch chi lực, tu luyện đến cảnh giới cao hơn đặt vững cơ sở. Nhục thân huyết mạch hô hấp pháp mở có chút tham khảo hoa phấn lộ, nhưng là Khương Vân chưa bao giờ thấy qua hoa phấn lộ hô hấp pháp. Phấn hoa kia đường huyền bí, tựa như bị mây mù che giấu thần bí tiên cảnh, hắn chỉ có thể từ đôi câu vài lời truyền thuyết cổ xưa bên trong bắt được một tia cái bóng mơ hồ. Bây giờ hắn chỗ nghiên cứu cũng khai sáng ra hô hấp pháp, đều là bằng vào tự thân tại trong 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy một chút kinh nghiệm, từng bước một mở ra hoàn toàn mới pháp môn. Pháp môn này đặc biệt mà kỳ diệu, nó có thể dẫn động thiên địa đại đạo ở giữa, tại cái kia vô tận chảy xuôi trong dòng sông thời gian chỗ lắng động dưới từng vệt vạn linh ấn ký. Những ấn ký này, tựa như là vũ trụ sinh ra mới bắt đầu liền bị gieo rắc dưới hạt giống, gánh chịu lấy vạn vật sinh linh ký ức cùng lực lượng. Thông qua cái này thần kỳ hô hấp pháp, người tu hành có thể tại tự thân gieo xuống hạt giống huyết mạch, sau đó như là dốc lòng chăm sóc tiểu nộn mầm non người làm vườn bình thường, khiến cái này hạt giống một chút xíu bồi dưỡng sinh trưởng. Mỗi một hạt giống đều ẩn chứa vô hạn khả năng, bọn chúng tại người tu hành thể nội mọc rễ nảy mầm, hấp thu năng lượng trong thiên địa, dần dần khỏe mạnh trưởng thành. Liên lấy thiên cương xoắn tới nói, nếu muốn tu luyện đến đại thành chi cảnh, người tu hành tổng cộng muốn tại thể nội gieo xuống 36 đạo cường đại huyết mạch, những huyết mạch này riêng phần mình nhận chứa lực lượng đặc biệt, phản phất là 36 quả sáng chói tinh thần. Bọn chúng cần tại thể nội mảnh này vũ trụ bên trong phát triển lớn mạnh, giữa lẫn nhau đan vào lẫn nhau, va chạm, như là tinh vân trong vũ trụ đang diễn hóa trong quá trình không ngừng dung hợp. Mà cuối cùng, những huyết mạch này còn muốn dung luyện quy nhất, hình thành một cỗ vô cùng cường đại lực lượng, như là trăm sông đổ về một biển, hội tụ thành một loại đủ để rung động thiên địa lực lượng cường đại nguồn suối. Dận động, ngươi hóa thành côn bằng, nhìn xem ta cái này thần hoàng cùng ngươi hỗn độn côn bằng ai lợi hại hơn. Vậy chúng ta thử một chút. Khương Vân đứng bình tĩnh ở một bên, yên lặng nhìn chăm chú lên bọn nhỏ tu hành. Trong ánh mắt của hắn khi thì toát ra vui mừng, hắn thỉnh thoảng lại gật gật đầu, ngẫu nhiên cũng sẽ cho chỉ điểm. Mỗi một chữ đều giống như mang theo lực lượng thần bí, như là cổ lão chân ngôn, thật sâu lạc ấn tại bọn nhỏ trong lòng, dẫn dắt đến bọn hắn đang tu luyện cái này từ từ đường dài tiến lên đi. Đang nhìn Giật Tiên bọn hắn khắc khổ tu hành đồng thời, Khương Vân trong đầu cũng đang suy tư con đường tương lai. Hắn biết rõ, bây giờ cái này chính mình sáng tạo pháp môn có cực lớn tính hạn chế, trước mắt chỉ có tại cái này thần bí bản nguyên trong thế giới mới có thể tu hành. Chương 564, nắt, nhưng cũng mạnh lên. 2-2, chương 564, nắt, nhưng cũng mạnh lên. 2-2, cái này giống như là một chiếc tại chật hẹp trong đường sông đi thuyền cự luân, mặc dù có thể bình ổn tiến lên, lại khó mà lái về phía rộng lớn hơn hải dương. Sáng tạo huyết mạch hô hấp pháp cần phải mượn linh tính vật chất, cùng phấn hoa kia đường bị phong cấm loại kia thần bí đồ vật có thiên ti vạn lũ chỗ tương tự. Tại ngoại giới trong thế giới, những này linh tính vật chất cực độ thiếu thốn, phản phất là bị một đôi bàn tay vô hình tận lực xóa đi bình thường. Mà màn này sau hấp thụ chính là trên cao nguyên những cái kia thần bí khó lường thập đại thủy tổ bọn họ. Bọn hắn thi triển cường đại phong cấm chi thuật, khiến cái này vốn nên tầm bổ vạn vật linh tính vật chất tại ngoại giới khó kiếm tung tích. Nhưng mà, thế gian vạn vật đều có tính hai mặt. Mặc dù những này linh tính vật chất tại ngoại giới nhìn như thưa thớt, nhưng từ càng vĩ mô góc độ đến xem, kỳ thật cũng có rất nhiều. Chư thiên vạn giới trải qua vô số kỷ nguyên thay đổi, như là thủy triều lên xuống giống như, bao nhiêu thế giới tại tuế nguyệt trong dòng lũ phá diệt mà một lần nữa hưng thịnh. Tại cái này quá trình khá dài bên trong, một đời lại một đời cường giả như là sáng chói tinh thần tại trong dòng sông thời gian lưu lại tung tích của bọn hắn. Bọn hắn tại tu hành, chiến đấu, trong quá trình đột phá, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cùng thiên địa bản nguyên linh tính vật chất sinh ra lẫn nhau, những vật chất này tại bọn hắn ảnh hưởng dưới hoặc ngưng tụ, hoặc phân tán. Tại bị phong cấm đằng sau, những này linh tính vật chất không có tiêu hao đường tắt, liền một mực tích lũy xuống. Có thể tưởng tượng, trải qua như vậy tháng năm dài đằng đẵng, cái kia để dành tới số lượng tất nhiên là nhiều đến không cách nào đánh giá, như là trong vũ trụ mênh mông vô ngần tinh vân, ẩn chứa vô tận năng lượng. Không hề nghi ngờ, khi những này linh tính vật chất như là hồng thủy vỡ đê bộc phát thời điểm, toàn bộ thế giới đều sẽ nên đón một trận biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái kia chính là một cái thích hợp nhất tu hành tình thế, tựa như trong mùa xuân vạn vật khôi phục, muôn hoa đua thắm quay hồng. Từ xưa đến nay vô tận kỷ nguyên tích lũy, hội tụ thành một cỗ bàng bạc đến lực lượng không cách nào tưởng tượng, tràn diện kia nên cỡ nào chấn quang. Tựa như là vũ trụ nổ lớn bình thường, đem phóng xuất ra đủ để tái tạo thế giới năng lượng, để mỗi một hẻo lánh đều tràn ngập sinh cơ cùng hy vọng. Hoàng Thiên Đế hắn tương lai đánh vỡ hoa phấn lộ phong tỏa giam cầm, nghĩ đến chính là ở vào phương diện này suy tính. Thương Vân trong lòng suy tư, tại cái kia tương lai xa xôi, giới biển cùng tiên vực bên trong, hắc ám sinh linh như là mãnh liệt như thủy triều giáng lâm, bọn chúng những nơi đi qua, chư thế đều bị bóng tối bao trùm, như là ngày tận thế tới, thế giới nhao nhao phá diệt thành hư. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được là, tại cũng không có cỡ nào trong thời gian dài rằng giặc, những này phá toái thế giới lại một lần nữa hội tụ, tạo thành dương gian đại thế giới. Tại cái này thần kỳ trong quá trình, những cái kia nguyên bản bị phong cấm sau tích lũy hạt linh tính tất nhiên làm ra cực kỳ trọng yếu tác dụng. Nếu không có bọn chúng, mảnh thế giới này tại hắc ám ý chí ăn mòn bên dưới, lẽ ra chỉ có trầm luân con đường này có thể đi, như là lâm vào đầm lầy lữ nhân, càng dễ rủa hãm đến càng sâu, cuối cùng bị hắc ám hoàn toàn thôn vệ. Nhưng chính là bởi vì những này hạt linh tính tồn tại, bọn chúng như là trong hắc ám điểm điểm tinh quang, là thế giới mang đến hy vọng ánh rạng đông. Tại bọn chúng tầm bổ bên dưới, mảnh thế giới này không chỉ có không có bị hắc ám chỗ hủy diệt, ngược lại đã đản sinh ra đến mãi không hết cường giả. Một cái so thời đại tiên cổ hoàn chỉnh tiên vực đều muốn càng thêm hưng thịnh dương gian đại thế giới như vậy quật khởi. Rất nhiều tiên đạo sinh linh tại rộng lớn vô ngần trên đại lục phồn diễn sinh sống, các tiên vương thân ảnh cũng thường xuyên qua lại dương gian trên thổ địa, có hồn hà, luân hồi lộ bóng dáng. Những này tiên vương, bọn hắn mỗi một vị đều có được lực lượng hủy thiên diệt địa, diệt thế đều là dễ như trở bàn tay, lại có thể cùng tồn tại tại một mảnh mênh mông thần lục bên trên. Vùng đại lục kia tất nhiên là cường đại mà mênh mông, từ trình độ nào đó tới nói, cái kia xác thực muốn so tiên giới còn cường thịnh hơn. Tại tiên giới, cho dù mạnh như chân tiên cùng tiên vương, cũng còn đến tại trong vũ trụ mênh mông tỉ mỉ đúc thành, đem nó làm đạo tràng của chính mình. Bởi vì tiên giới có một loại thần bí mà cường đại quy tắc hạn chế, một mảnh tinh không phía dưới lại chỉ có thể chứa được một tôn chân tiên hoặc là tiên vương. Cái này giống như là vũ trụ vì duy trì một loại nào đó cân bằng mà thiết kế dưới một đạo không thể vượt qua là trời. Nhưng mà tại thánh cư thời đại đại dương ở giữa, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Ở nơi đó, khắp nơi đều tràn đầy kỳ tích cùng kinh hỉ. Đừng nói những cái kia nổi tiếng xa gần danh sơn đại xuyên, bọn chúng thường thường dựng dục đếm không hết cường giả cùng truyền kỳ, chính là những cái kia nhìn bề ngoài xấu xí sơn đất nhỏ, đồi núi nhỏ loại hình địa phương cũng đều ẩn chứa vô hạn khả năng. Có lẽ tại cái nào đó lơ đãng trong đáy mắt, từ những này không chút nào thu hút địa phương, cuối cùng cũng có thể leo ra chân tiên, tiên vương loại hình cường giả. Hiện tại tới nói, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Tương lai nát, nhưng cũng mạnh lên. Chương 565, phụ thuộc thế giới. Trọng chỉnh diện bản. 1. Chương 565, phụ thuộc thế giới. Trọng chỉnh diện bản. 1. Thương Vân cảm giác nếu như muốn tạo nên thánh cư thời đại đại dương ở giữa như thế một phương đại lục, chỉ sợ muốn lấy đê đập làm cơ sở, giới hải rất nhiều phá toái thế giới là thạch, mới có thể miễn cưỡng sáng tạo đi ra. Hắn đối với tương lai có một loại đặc biệt phỏng đoán, một mực tại thôi diễn. Hắn cảm giác trong tương lai cái kia kinh thiên động địa trong biến cố, cứ việc tiên vực cùng giới hải đều tại hắc ám sinh linh tàn phá bừa bãi hạ phá vỡ thành hư, phản phất thế giới tận thế giáng lâm, vạn vật đều lâm vào vô tận trong tuyệt vọng. Nhưng là bởi vì Hoang Thiên Đế các loại một đám nhân vật truyền kỳ quấy hoa phấn lộ duyên cớ, cục diện xuất hiện không tưởng tượng được chuyển cơ. Hoa phấn lộ, đó là một đầu tràn ngập sắc thái thần bí cổ lão con đường, ẩn chứa vô tận huyền bí. Khi nó bị quấy lúc, tựa như là mở ra một tòa phủ đuổi đã lâu bảo tàng. Vô tận hạt linh tính như là bông tuyết giống như bay là tả xuất hiện, bọn chúng tại tiên giới cùng giới hải phiêu đãng, hội tụ, tựa như một trận thịnh đại thịnh yến. Những này hạt linh tính, mỗi một quả đều ẩn chứa lực lượng sinh mệnh cùng tạo hóa thần kỳ. Tại bọn chúng tầm bổ bên dưới, cái kia nguyên bản phá toái thành khư sau thế giới, tựa như là thu được tân sinh hạt giống, tại mảnh này tràn ngập hy vọng bối cảnh bên dưới, lấy một loại làm cho người sợ hãi than tốc độ cực nhanh đã đản sinh ra sinh cơ. Đại dương ở giữa cùng rất nhiều tiểu âm ở giữa như măng mọc sau mưa giống như lần lượt xuất hiện, bọn chúng như là trong hắc ám điểm điểm tinh quang, dần dần hội tụ thành sáng chói tinh hà. Phương thế giới này, tại đã trải qua to lớn như vậy gặp chắc trở sau, vậy mà trở nên càng thêm cường đại. Nó tựa như là dục hỏa trùng sinh phượng hoàng, tại bị diệt trong hỏa diễm thu được tân sinh, cho thấy càng cường đại hơn sinh mệnh lực cùng tiềm lực. Phá toái, đối với phương thế giới này tới nói, không còn là điểm cuối cùng, mà là một cái hoàn toàn mới điểm xuất phát. Hắc ám sinh linh tại thủy tổ bọn họ bố trí, hoàn thành nhiệm vụ của bọn hắn, để chư thế phá diệt thành hư, bọn hắn dạng này tiếp tục chúa tể chư thế vận mệnh. Nhưng mà, Hoang Thiên Đế bọn hắn cũng đồng dạng đã đạt thành mục tiêu của mình, bọn hắn triệt để lật đổ bị ăn mòn pháp cũ, như cùng ở tại trong hắc ám đốt lên từng chiếc đèn sáng, đem mới tu hành chi đạo truyền bá ra. Cái này nhìn như là một trận tai nạn, lại tại theo một ý nghĩa nào đó đã đạt thành một loại kỳ diệu cục diện hai phe đều có lợi. Giới hải, tiên giới rất nhiều thế giới, bọn chúng tại trong tan hoang quật khởi, tại trong tịch diệt khôi phục. Đây chính là những năm này Khương Vân chỗ suy đoán ra tương lai, một cái tràn đầy bi tráng sắc thái nhưng lại khắp nơi tràn đầy hy vọng chi quang tương lai bức tranh. Tại đối mặt thực lực vượt xa quá chính mình, cơ hồ không cách nào chiến thắng hắc ám các sư tổ lúc, đây có lẽ là một cái lựa chọn tốt nhất. Đánh vỡ hết thảy, tựa như là đánh vỡ trói buộc thế giới phát triển công xưởng, sau đó một lần nữa tổ hợp, như là tái tạo một cái thế giới hoàn toàn mới. Tương lai tiên cổ pháp bị hắc ám xâm nhiễm, đó là một loại sâu tận xương tùy ăn mòn, như là virus giống như lan tràn, để những người tu hành lâm vào khốn cảnh, nhục thân pháp cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị hắc ám chỗ ô nhiễm, đã mất đi nguyên bản tinh khiết cùng cường đại. Tại loại này gian nan tình huống dưới, tráng sĩ cắt cổ tay giống như lựa chọn trở thành đường ra duy nhất. Lấy tiên giới làm cơ sở, tạo nên ra một mảnh thế giới mới, vứt bỏ những cái kia bị ô nhiễm có từ lâu pháp tắc cùng lực lượng, hết thảy đều lại bắt đầu lại từ đầu. Tựa như tại một tấm trên tờ giấy trắng một lần nữa vẽ tranh, chờ đợi hy vọng mới tại mảnh này tinh khiết trên thổ địa sinh ra, cách ra càng thêm hào quang rực rỡ. Đây là một cái dài dằng dặc mà gian nan quá trình. Trở về cố gắng tu hành, giật tiên, giật mộng, giật lòng, các ngươi muốn toàn lực ứng phó, tranh thủ sớm ngày bước vào hỗn độn cảnh. Nhất là giật tiên, ngươi chớ có lại ham chơi, lấy thiên phú của ngươi, nếu có thể hết sức chuyên chú, đã sớm thành tựu chân tiên vị trí. Tiểu Hạo, ngươi cũng tốt chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, ít ngày nữa liền khởi hành tiến về Cửu Thiên thập địa, ta đã cùng ngươi Diệp Thúc nói xong tại trải qua một ngày khẩn trương mà phong phú dạy bảo đằng sau, Khương Vân cuối cùng vẫn là nhịn không được, hóa thân thành chính mình lúc tuổi còn trẻ ghét nhất loại kia trưởng bối bộ dáng, bắt đầu lao thao đứng lên. Biết, ta cha tốt cha. Giật tiên cái kia thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, bóng lưng nàng rời đi như là một cái linh động nhỏ con. Nàng đột nhiên giống một trận như gió lốc quay người, hướng phía Khương Vân làm một cái dí dỏ mặt quỷ, bộ dáng kia đáng yêu đến cực điểm, tựa như trong ngày xuân nở rộ đóa hoa, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Cái này nhưng làm Khương Vân làm vui vẻ, đồng thời lại giả bộ sinh khí, lúc này một cái cốc đầu cách không bắn tới, treo đến nàng dương nhanh muốn bước. Giật mộng, người bên trong thế giới kia côn bằng tổ thật sự là quá nhỏ, hơn nữa còn chùi lùi, không có chút nào sinh cơ. Ta từ giao di nơi đó muốn tới rất nhiều kỳ chân bảo thực, một hồi ngươi theo ta đi, chúng ta đem ngươi côn bằng tổ hảo hảo tô điểm tô điểm. Khương Giật Tiên nhìn về phía Giật Ngộng, làm tỷ tỷ phải nốt yêu một chút muội muội. Giật Ngộng mặc dù có chút lười biếng, nàng vẫn là hy vọng có thể vì nàng tiểu thế giới tăng thêm mấy phần sát thái. Tiểu Hạo Nhi, nhị ca dẫn ngươi đi khoa học kỹ thuật tinh vực nhìn xem nhị ca mới nhất nghiên cứu ra hỗn độn cơ giáp. Ngươi mặc ta cái kia hỗn độn cơ giáp đi Cửu Thiên thập địa, đây tuyệt đối là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Cơ giáp mới là chúng ta nam nhân lãng mạn a. Về sau ngươi mảnh kia bản nguyên thế giới cũng có thể dẫn vào nhị ca cơ giáp, bảo đảm để cho ngươi thế giới trở nên càng thêm hấp huyễn. Giật Long một mặt hưng phấn mà lôi kéo Khương Giật Hạo cánh tay, trong mắt lóe ra tự hào quan mang. Hắn đối với mình nghiên cứu cơ giáp tràn đầy lòng tin, phản phất những cơ giáp kia là hắn đắc ý nhất tác phẩm, mỗi một đài đều gánh chịu lấy giấc mộng của hắn cùng nhiệt tình. Tam ca đừng như vậy, chờ ngươi mặc cơ giáp đánh qua nhị tỷ tỷ lại để cho ta đổi tên hô đi, không phải vậy nhị tỷ nghe được sẽ đánh ta hai cái. Khương Giật Hạo có chút bất đắc dĩ nhìn xem Giật Long, hắn cũng không muốn bởi vì nhất thời nhanh miệng mà đưa tới giật mộng đánh đập. Tại trong gia đình này, huynh đệ tỷ muội ở giữa đùa giỡn là chuyện thường xảy ra, mà giật mộng thực lực, bọn hắn đều là được chứng kiến, hai người sợ không được cái này rủi ro. Nói đùa cái gì, ta đánh không lại nàng. Giật Long nghe chút, lập tức giống quả cầu ra xì hơi, bất quá hắn ánh mắt kia hay là hiện lên một tia không cam lòng, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì thời điểm nhất định phải cùng giật mộng phân cao thấp. Hai người xuất sinh không sai biệt lắm thời gian, khi còn bé cũng đều là tiểu bất điểm, ai làm ca ca ai làm tỷ tỷ đều dựa vào thực lực nói chuyện. Chỉ bất quá những năm này Khương Giật Long trầm mê máy chế tạo giáp, thực lực rơi xuống Khương Giật Mộng một chút, thành đệ đệ. Nhìn xem mấy người bọn họ dần dần bóng lưng rời đi, Khương Vân có chút ngẩng đầu, nhìn về phía bản nguyên thế giới bên ngoài phụ thuộc bốn mảnh tiểu thế giới. Cái kia bốn mảnh tiểu thế giới tựa như là bốn quả sáng chói minh châu, riêng phần mình tản ra đặc biệt quang mang, mỗi một phiến đều đại biểu cho một đứa bé. Nghe bọn hắn đàm luận, Khương Vân nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt lại hiện ra một vòng nụ cười ấm áp. Hắn biết, có mình tại phía trước vì bọn họ che gió che mưa, bọn nhỏ khó tránh khỏi sẽ khiếm khuyết một chút ý thức nguy cơ. Tại không có hắn đốc thúc thời điểm, bọn hắn có đôi khi hay là sẽ trở nên có chút tàn mạn. Lão đại Giật Tiên, tựa như một cái yêu quý thiên nhiên tinh linh, đối với hoa hoa thảo thảo, màu xanh diệp phong cảnh thiên nhiên có đặc thù yêu thích, không nhìn nổi hoang vu cằn cỗi. Nàng bản nguyên thế giới tràn đầy hoa thơm cỏ lạ chim hót béo bon, là một cái mỹ lệ mà yên tĩnh thế ngoại đào nguyên. Giật Mộng thì là cái ưa thích ngủ ngon lười nha đầu, bất quá nàng tốc độ tu hành ngược lại là rất nhanh, đều nhanh muốn vượt qua Giật Tiên. Nàng tựa như một cái lười biếng nhỏ con, tựa hồ có đặc biệt phương pháp tu hành, luôn luôn có thể ở trong giấc mộng bất chi bất giác tăng lên thực lực của mình. Phản phất nàng cùng đại đạo ở giữa có một loại đặc thù ăn ý, cho dù ở trong ngủ mê cũng có thể cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Chương 565, phụ thuộc thế giới. Trọng chỉnh diện bản. 2, chương 565, phụ thuộc thế giới. Trọng chỉnh diện bản. 2, Giật Long ngược lại là cái chịu khó hài tử, chỉ là hắn tại Cửu Thiên thập địa ở một đoạn thời gian sau khi trở về, đối với khoa học kỹ thuật có một loại gần như si mê yêu quý. Hắn ưa thích tại hắn bản nguyên trong tiểu thế giới phát triển khoa học kỹ thuật, tại trong thế giới của hắn, cao lầu san sát, các loại tiên tiến khoa học kỹ thuật thiết bị khắp nơi có thể thấy được, tràn đầy tương lai cảm giác. Hắn bản nguyên tiểu thế giới phong cách vẽ cùng với những cái khác mấy cái hoàn toàn khác biệt, tựa như là tại cổ lao thế giới tiên hiệp bên trong mở ra một mảnh khoa học kỹ thuật lam hải. Bất quá cũng có một chút thành tựu, cơ giáp đều nhanh tạo có thể cùng chân tiên so sánh. Cũng liền Giật Hạo tương đối cố gắng, đối với tu hành có cực cao nhiệt tình cùng chấp nhất. Chỉ bất quá hắn tu hành thời gian còn thiếu, trước mắt bất quá vừa mới đạt tới đại thánh cảnh giới. Nhưng Khương Vân tin tưởng, lấy thiên phú của hắn cùng cố gắng, tương lai nhất định bất khả hạn lượng. Kỳ thật, nếu như có thể, Khương Vân hy vọng bọn họ có thể vĩnh viễn dạng này tản mạn xuống dưới, vô ưu vô lự sinh hoạt. Hắn nguyện ý từ đầu đến cuối là các nhi nữ đè vào phía trước, vì bọn họ chống lên một mảnh không có mưa gió bầu trời. Đối với Khương Vân tới nói, hắn đi lên con đường tu hành, không phải là vì thủ hộ những ngày sao? Những hài tử này chính là trong tính mạng hắn quý báu nhất tài phú, là hắn nguyện ý dùng một đời đi bảo vệ chân bảo. Hắn nguyện ý dùng lực lượng của mình, là bọn nhỏ bệnh một cái mỹ hảo mộng cảnh, để bọn hắn tại trong thế giới tàn khốc này vĩnh viễn duy trì phần kia ngây thơ cùng khoái hoạt. Bây giờ hắn đối với hậu đại gia chỉ một hạng này đã đại khái minh bạch, cũng không phải là bọn hắn tu vi đối với hắn gia chỉ, mà là bản nguyên thế giới đối với hắn gia chỉ. Mỗi một vị hậu đại đều có một phương bản nguyên phụ thuộc không gian, theo bọn hắn tu vi tăng lên, trở thành bản nguyên phụ thuộc tiểu thế giới. Diễn bản hậu đại tăng thêm, Khương Giật tiên cảnh giới, chí tôn cảnh giật tiên bản nguyên phụ thuộc tiểu thế giới gia chỉ Khương Giật ngộ cảnh giới, chí tôn cảnh giật ngộ bản nguyên phụ thuộc tiểu thế giới gia chỉ Khương Giật long cảnh giới, chí tôn cảnh giật long bản nguyên phụ thuộc tiểu thế giới gia chỉ Khương Giật hạo cảnh giới. Đại thánh cảnh giật hạo bản nguyên phụ thuộc tiểu thế giới gia chỉ bản nguyên thế giới bên ngoài, hỗn độn loạn lưu khuấy động, lại có bốn cái thế giới. Kỳ dị treo cao, mặc dù không kịp một mảnh tiên vực mảnh vỡ, nhưng cũng là một vùng vũ trụ quy mô. Vậy cũng là Khương Vân các đời sau có bản nguyên phụ thuộc tiểu thế giới, riêng phần mình tản ra đặc biệt khí tức, lặng lặng trôi nổi tại cái kia trong hư không vô tận. Nhưng mà, như cùng năm đó cùng cảnh giới lúc Khương Vân so sánh, những tiểu thế giới này quy mô quả thực muốn nhỏ hơn rất nhiều, ước chừng chỉ có khi đó Khương Vân có một nửa lớn nhỏ. Nhưng dù cho như thế, bọn chúng cũng ẩn chứa vô tận tiềm lực, cho bọn hắn tu hành mang đến cực lớn giá trị. Bản nguyên thế giới là Khương Vân bí cảnh thứ 6, phụ thuộc thế giới lại không phải hắn hậu đại bí cảnh thứ 6. Chỉ là như cùng đến Tôn Dương, chúng đồng bình thường thiên phú của bọn hắn. Bây giờ, Khương Vân ba đứa hải tử đã bước vào trí tôn cảnh, đây cũng là một cái không tầm thường thành tựu. Theo thực lực bọn hắn tăng lên, một loại liên hệ kỳ diệu tại bọn hắn cùng Khương Vân ở giữa lặng yên tạo dựng lên. Cứ việc mối liên hệ này hay còn yếu ớt, nhưng đã có thể đối với Khương Vân sinh ra giá trị. Cảm giác kia tựa như là phương xa có mấy cỗ dòng nhỏ chính chậm rãi hướng phía Khương Vân tụ đến, mặc dù dòng nước không lớn, nhưng cũng có thể cho hắn tăng thêm mấy phần lực lượng. Khương Vân trong lòng minh bạch, đây bất quá là mới bắt đầu thôi. Hắn âm thầm đánh giá lấy, đợi đến bọn nhỏ bước vào chân tiên cảnh giới, chắc hẳn khi đó sinh ra gia trì hiệu quả liền sẽ càng thêm rõ ràng. Chân tiên, đây chính là tại trên con đường tu hành vượt qua trùng điệp nan quan sau mới có thể đến cảnh giới, một khi bọn nhỏ đạt tới cấp bậc kia, liền sẽ phát sinh thủy biến, mang đến trợ lực cũng sẽ như là tia nước nhỏ hội tụ thành lao nhanh giang hà, bắt đầu hiện ra tác dụng chân chính. Còn nếu là dự báo càng thêm tương lai xa xôi, coi như hải tử bọn họ may mắn bước vào tiên vương cái này vừa tới cao vô thượng cảnh giới lúc, đối với Khương Vân tới nói, cái kia không thể nghi ngờ chính là một cô không thể khinh thường cường đại trợ lực. Tiên vương, đó là đứng tại thế giới tu hành đỉnh phong tồn tại, có được lực lượng hủy thiên diệt địa, đến lúc đó, bọn nhỏ cung cấp tăng thêm lực lượng sẽ là cực kỳ khả quan. Có lẽ đủ để cho Khương Vân tại đối mặt các loại gian nan hiểm trở, cường đại địch thủ lúc, nhiều hơn mấy phần chiến thắng nắm chắc, liền như là tại hắn nguyên bản kiên cố hậu thuẫn bên trên, lại tăng thêm một tầng không thể phá vỡ áo giáp. Hậu đại tuy tốt, nhưng là không nên quá nhiều. Tại Khương Vân xem ra, hậu đại trưởng thành, càng hẳn là chú trọng chính là chất, mà không phải số lượng. Dù sao, chỉ có bọn hắn thực lực bản thân càng phát ra cường đại, có bản nguyên phụ thuộc thế giới mới có thể tùy theo không ngừng phát triển, quy mô trở nên càng lúc càng lớn. Mà chỉ có như vậy, mới có thể đối với mình sinh ra càng mạnh mẽ hơn tăng thêm hiệu quả. Nếu như hải tử ngay cả chân tiên đều không thể thành tựu, bọn hắn bản nguyên phụ thuộc thế giới liền từ đầu đến cuối không cách nào đạt tới cấp bậc vũ trụ quy mô, vậy đối với Khương Vân mà nói, nổi lên đến ý nghĩa căn bản chính là cực kỳ bé nhỏ. Tựa như yếu ớt ánh đến tại liệt nhật trước mặt, cơ hồ có thể không cần tính. Đợi đến bọn hắn kết hôn sinh con sẽ như thế nào đâu? Nhỏ hơn bản nguyên phụ thuộc không gian. Khương Vân ánh mắt thâm thúy nhìn qua cái kia bốn cái treo cao thế ngoại phụ thuộc thế giới, trong lòng không khỏi nổi lên dạng này suy tư. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu, trong đầu phảng phất nổi lên một vài bức tương lai hình ảnh. Bản nguyên thế giới, đại vũ trụ, bên trong vũ trụ, tiểu vũ trụ, tam thiên thế giới sao? Hắn tự mình lẩm bẩm, những khái niệm này tại trong đầu của hắn xen lẫn quấn quanh, phảng phất một bức thần bí mà hùng vĩ bức tranh chính chờ đợi hắn đi để lộ mạng che mặt, để hắn đối với tương lai tràn đầy vô tận mơ màng. Trong lúc nhất thời, Khương Vân không khỏi có chút chờ mong tương lai giật lòng, giật hạ bọn hắn lấy vợ sinh con. Hắn nghĩ đến, vậy sẽ là như thế nào một phen thú vị cảnh tượng đâu? Gia tộc không ngừng mà kéo dài, lớn mạnh, sinh mệnh mới mang theo vô hạn khả năng giáng lâm thế gian, phụ thuộc thế giới bên ngoài sinh ra giới bực mới. Biểu đệ cùng Tử Nguyệt có cái nữ nhi, vừa vặn để giật long đi cửu thiên thập địa thời điểm cố gắng một chút. Nghĩ tới đây, Khương Vân trên khuôn mặt trong lúc nhất thời nổi lên một vòng nụ cười của dị vẻ. Hắn tưởng tượng lấy giật long tại cửu thiên thập địa lịch luyện bên trong, không chỉ có thực lực có thể nâng cao một bước, còn có thể thu hoạch một phần mỹ hảo nhân duyên. Vậy nhưng thật sự là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt ta về phần giật tiên cùng giật mộng các nàng lấy chồng sự tình. Khương Vân lại vô ý thức nhíu mày, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới vấn đề này đâu. Trong lòng hắn, hai cái này nữ nhi bảo bối tựa như là hắn tỉ mỉ che chở hiếm thấy chất bảo, làm sao bỏ được để cho người khác dễ dàng cướp đi đâu. Vừa nghĩ tới có thể sẽ có khác nam tử đưa các nàng từ bên cạnh mình mang đi, trong lòng của hắn liền dâng lên một cỗ không hiểu không bỏ. Nhưng nhi tử liền không giống với lúc trước, nhi tử nếu có thể ủi nhà khác rau xanh vậy đối với Khương Vân tới nói, nhưng chính là tràn đầy thu hoạch cảm giác cùng cảm giác thành tựu nha. Hắn phảng phất đã thấy gia tộc tại bọn nhỏ cố gắng bên dưới không ngừng phồn vinh thịnh vượng tương lai mỹ hảo, loại cảm giác này để khỏe miệng của hắn không tự giác trên mặt đất dương mấy phần. Khương Vân ánh mắt có chút nhất chuyển, nhìn lướt qua hậu đại tăng thêm tương quan tình huống. Sau đó, hắn còn nhìn thoáng qua cái kia biểu hiện tự thân các loại tin tức địa bàn. Mặt kia tấm đã phát sinh biến hóa, nguyên bản phức tạp các loại số liệu cùng tin tức, bây giờ đều đã hóa phức tạp thành đơn giản. Diễn bản cảnh giới, Tiên Vương thể chất, Đạo Nguyên chi thể 136 chủng hoàn chỉnh thể chất bản nguyên, 109,000 chủng không chọn vẹn thể chất bản nguyên. Triển khai huyết mạch, Đạo Nguyên huyết mạch 154 chủng viên mãn huyết mạch bản nguyên, 139,000355 chủng không chọn vẹn huyết mạch bản nguyên. Triển khai công pháp, Đạo Nguyên Kinh Thiên Cương Địa Sát 108 quyển mặt khác 6983154 chủng trải qua, pháp, thuật. Triển khai chiếu rọi giá trị, không bản nguyên chủ thế giới chương 566, huyết mạch thể chất. Tu hành đạo đất. 1, chương 566, huyết mạch thể chất. Tu hành đạo đất. 1, nhìn xem trên bảng Đạo Nguyên thể chất cùng Đạo Nguyên huyết mạch cảm thụ được máu trong cơ thể như là trào lên dòng lũ, mỗi một tấc cơ thể bên trên đều khắc dấu lấy kỳ diệu đại đạo ký hiệu. Khương Vân tâm bên trong một loại nồng đậm tự tin và tự hào. Những năm này, Khương Vân đem chính mình toàn bộ tinh lực đều chút xuống tại một cái to lớn lại gian nan mục tiêu phía trên, chỉnh hợp tự thân huyết mạch thể chất. Phải biết, thế gian huyết mạch thể chất ngàn ngàn vạn vạn, mỗi một loại đều ẩn chứa đặc biệt huyền bí cùng lực lượng. Bọn chúng hoặc đến từ cổ lão mà thần bí chủng tộc, hoặc đản sinh tại giữa thiên địa kỳ dị tạo hóa. Khương Vân nhục thân, cắm rễ ở cái này ngàn vạn huyết mạch thể chất phía trên, tỉ mỉ dựng dục một gốc tuyệt thế đạo quả. Trải qua vô số lần nếm thử, cảm ngộ cùng dung hợp, hắn từng bước một ẩn dưỡng ra độc thuộc về tự thân, càng phát ra cường đại đạo nguyên huyết mạch cùng thể chất. Đạo nguyên này huyết mạch cùng thể chất, một khi hiện thế, tựa như cùng trong bầu trời đêm chói mắt nhất tinh thần, tản ra làm cho người kính ý thần bí hào quang. Thinh linh đã siêu thoát ra thế gian hết thể huyết mạch thể chất, đã tới hoàn toàn mới lĩnh vực. Phản phất đứng ở toàn bộ dòng sông thời gian đỉnh phong, có thể lực gáp hết thảy. Hoàn toàn mới huyết mạch thể chất ẩn chứa lực lượng, đã siêu việt phổ thông sinh linh có thể hiểu được phạm chủ, trở thành một loại gần như thần thoại giống như tồn tại. Tại cái này mênh mông trong thế giới tu hành, tuyệt đại đa số tu sĩ tại trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục đến tiên vương cảnh giới đằng sau, nhục thể của bọn hắn tiềm năng thường thường tựa như đốt hết ngọn đến, đã sớm phóng thích hoàn tất. Lúc này, tiên cổ pháp truy cầu nhục thân sạch không tì vết, cũng vẫn như cũ rất khó tiến thêm một bước. Bí cảnh pháp tướng ánh mắt nhìn về phía cao thâm hơn khó lường lĩnh vực, đi mưu cầu cái kia bên ngoài cơ thể thần bí cảnh thứ 6, khát vọng tại cái kia không biết trong cùng cảnh giới tìm được tiến thêm một bước cơ duyên. Cơ bản đều là quá chú tâm vùi đầu vào đối với thế gian đại đạo cảm ngộ cùng trong tu hành, ý đồ từ cái kia vô tận lực lượng pháp tắc bên trong hấp thu lực lượng, để cầu đột phá tự thân cực hạn. Nhưng mà, Khương Vân lại không giống bình thường, nhục thể của hắn tựa như là một tòa vĩnh viễn đảo không hết bảo tàng. Cho dù tại tiên vương cảnh giới, hắn bản thân còn y nguyên có quần quần không dứt tiềm lực có thể khai quật, tốc độ tu hành không giống với thường nhân. Chưa đến giới biển trước, hắn cũng không giống những người khác như vậy nóng lòng đuổi theo ngàn vạn đại đạo, cũng không có vội vã mở cái kia bí cảnh thứ 6, nhưng hắn thực lực nhưng như cũ tại vững bước tăng lên. Như là cái kia lao nhanh không thôi giang hà, từ đầu đến cuối đang không ngừng trưởng thành, không ngừng mà tiến bộ, phản phất cái này trưởng thành con đường căn bản không có cuối cùng có thể nói. Loại tình huống này, đối với người khác xem ra, đơn giản chính là kỳ tích khó mà tin nổi, hoàn toàn vượt ra khỏi vạn vật các sinh linh tưởng tượng phạm vi. Đây cũng là Khương Vân nhục thân chỗ cho thấy tiềm năng, cường đại đến vượt quá tưởng tượng, làm cho người rung động không thôi. Ở trước mặt đối số 10 vị tiên vương cùng những cái kia đứng tại tiên vương đỉnh phong đám cự đầu vây công lúc, hắn có thể thông dong đứng đối, không sợ hãi chút nào. Mà hắn chỗ dựa vào, có thể tuyệt không bèn bèn tại cảnh giới tu hành bên trên đối với đại đạo lĩnh ngộ a. Đó là hắn cái kia siêu thoát thế gian đạo nguyên huyết mạch cùng thể chất chỗ phú cho lực lượng cường đại, là hắn vô số tuế nguyệt bên trong bỏ bao công sức, tỉ mỉ vận dưỡng thành quả. Mỗi một lần công kích, lục thể của hắn đều có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy năng, mỗi một lần phòng ngự đều như là không thể phá vỡ pháo đài, mặc cho đối phương như thế nào cường công, đều khó mà dung chuyển mảy may. Tại cái kia chiến đấu kịch liệt bên trong, hắn tựa như là một tôn vô địch chiến thần, sừng sững không ngã, để tất cả dám can đảm đến phạm chi địch đều cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng, cái gì gọi là không thể vượt qua là trời. Có ít người còn tưởng rằng Khương Vân cùng bình thường tiên vương một dạng, nhiều lắm là chính là tốc độ tu hành nhanh một chút thôi. Thật tình không biết bọn hắn sai cỡ nào không hợp thói thường, thời gian hiện tại đứng ở Khương Vân bên này. Bất quá loại chuyện này quá khó mà tưởng tượng, bọn hắn căn bản là không thể nào đoán trước, từ xưa đến nay chỉ có một người. Như huyết mạch này thể chất một mực như vậy cường đại như vậy xuống dưới, đợi một thời gian, một ngày nào đó có thể nước chảy thành sông, một cách tự nhiên đến cái kia chí cao vô thượng tiên đế chi cảnh. Đến lúc đó, chắc chắn khai sáng ra vạn cổ duy nhất tiên đế huyết mạch, cái kia chính là như thế nào một phen rung động tiên địa cảnh tượng a. Khương Vân tâm bên trong suy nghĩ phun trào, như là thiêu đốt hỏa diễm bình thường nóng bỏng. Cái này một vĩ đại nguyện cảnh tại trong lòng hắn cháy hừng hực, khu xử hắn không kịp chờ đợi quay người, hướng phía bản nguyên thế giới đạo thổ mau chóng bay đi. Hắn muốn ở nơi đó tiếp tục nghiên cứu, tinh luyện, hoàn thiện đạo nguyên huyết mạch cùng thể chất, hướng về cái kia xa không thể chạm mục tiêu không ngừng xuất phát. Bây giờ, tại hắn tỉ mỉ chế tạo bên dưới, bản nguyên trong thế giới một mảnh tu hành đạo đất đã trở thành một chỗ như mộng như ảo thần kỳ chi địa. Cái kia đã từng sớm đã thuế biến hoàn tất bồ đề thụ cùng ngộ đạo cây, thân cây tráng kiện đến cần hơn 10 người ôm hết, mỗi một mảnh lá cây đều giống như dùng phỉ thúy điêu khắc thành, lóe ra trí tuệ quan mang. Gió nhẹ thổi qua, phiến lá vang xào xạc, phảng phất tại thấp giọng nói cổ lao thiên cơ. Chín rượu cây, nó chỗ kỳ diệu khó mà nói nên lời, trên nhánh cây treo đầy các loại trái cây kỳ dị cùng đóa hoa, mỗi một loại đều có đặc biệt công hiệu, có lẽ có thể giúp người đột phá bình cảnh, có lẽ có thể tăng cường pháp lực, có lẽ có thể cường hóa nhục thân. Cây quả nhân sâm bên trên quả nhân sâm, tựa như từng cái ngây thơ chân thành bé bự, bọn chúng ở trên nhánh cây hơi rung nhẹ, tản ra trận trận thanh hương, đó là sinh mệnh mùi thơm ngát. Thiên tiên cây cao vút trong mây, nó trên cành cây có đường vân thần bí, những đường vân này tựa hồ tạo thành một bức mênh mông tinh đồ, mỗi khi màn đêm buông xuống, thiên tiên cây liền sẽ lóe ra sáng chói tinh quang, cùng trên bầu trời sao dày đặc tôn nhau lên thành thú. Thái âm thái dương nguyệt quế cùng phụ tang, càng là tràn đầy sắc thái thần bí. Cây nguyệt quế ở dưới ánh trăng lóe ra ánh sáng màu bạc, đóa hoa của nó như là chấm chấm đầy sao, tản ra thanh lanh khí tức, phảng phất cùng thái âm chi lực hô ứng lẫn nhau. Phù tang của mục thì giống như là một cái cự đại mặt trời màu vàng, nó cao lớn nhất trắng quan, toàn thân lưu động ánh sáng màu vàng nóng, tựa như một cái cự đại màu vàng hoa cái, che đậy non nửa vừa nói đất, quang mang kia nóng bỏng mà loa mắt, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Làm đã từng thế giới thụ, nó gánh chịu lấy vô tận tuế nguyệt ký ức cùng lực lượng thần bí. Trên vùng đất này, nồng đậm năng lượng thiên địa nồng nặc phảng phất giống như sôi trào bình thường, bọn chúng giống như là vui sướng dòng suối, ở trong không khí chảy xuôi, xen lẫn. Mặt đất thổ chất càng là vô cùng thần kỳ, mỗi một hạt thổ nhưỡng đều tràn đầy tỏa ra ánh sáng lung linh. Phản phất là do vô số bảo thạch cùng tiên kim hỗn hợp mà thành. Khắp nơi đều tràn ngập hỗn độn tiên huy cùng sương mù, những này sương mù như là nhu hòa mà tơ, đem toàn bộ đạo thổ bao phủ trong đó, khiến cho giống như khai thiên tích địa mới bắt đầu hỗn độn bản nguyên thiên địa, hết thảy đều tràn đầy nguyên thủy mà khí tức thần bí, nơi này không thể nghi ngờ là tiếp cận nhất thiên địa đại đạo kỳ địa. Không hề nghi ngờ, tại mảnh này thần kỳ trên thổ địa tu hành, liền xem như một cái phổ thông đến không có khả năng lại phổ thông hắc cẩu, chỉ cần có đầy đủ năm tháng, cũng có thể đạp vào thành tiên chi lộ. Nơi này tựa như là một cái được thượng thiên chiếu cố thánh địa tu hành, ẩn chứa vô tận cơ duyên cùng tạo hóa. Địa chủ, thánh chủ, Vân ca ngươi đã đến trên đường đi, liên tiếp ân cần thăm hỏi âm thanh không ngừng truyền đến. Những này ân cần thăm hỏi âm thanh đến từ Đạo Nguyên Thần Điện cùng Đạo Nguyên Thiên Cung rất nhiều thiên tiêu, bọn hắn đều là thiên phú dị bẩm, tiềm lực vô tận thế hệ tuổi trẻ. Còn có Khương Vân một chút bạn cũ, bọn hắn có thể là cùng Khương Vân cùng một chỗ trải qua gian nan khốn khổ chiến hữu, có thể là tại trên con đường tu hành từng có gặp nhau chí kỷ. Bây giờ, bọn hắn rất nhiều người đều ở chỗ này bế quan tu hành, hướng phía cảnh giới cao hơn trùng kích. Chương 566, huyết mạch thể chất tu hành đạo đất. 2, chương 566, huyết mạch thể chất tu hành đạo đất. 2, nơi này thần kỳ lực lượng vì bọn họ cung cấp trước nay chưa có kỳ ngộ, là bọn hắn những năm này có thể đột nhiên tăng mạnh căn bản nguyên nhân. Khương Vân hành tẩu tại mảnh thế gian này thần dị nhất đạo thổ, còn có rất nhiều kỳ diệu hiện tượng. Trong lúc mơ hồ, giữa thiên địa xen lẫn quanh quần trận trận kinh văn âm thanh, thanh âm kia phảng phất từ tuyên cổ tuế nguyệt phiêu đang đến nay ngày, thần bí mà huyền bí. Nó giống như là cổ lão thần linh tại thác nhẹ, lại như là thiên địa tại hướng chúng sinh giảng thuật vũ trụ huyền bí. Mỗi một cái âm phủ đều ẩn chứa lực lượng vô tận, có thể xúc động người tu hành linh hồn, để bọn hắn ở trên con đường tu hành tu hoạch được cảm ngộ mới. Địa phương này quá kỳ dị, từng cây trường sinh cổ mục tại không có gió tình huống dưới lại tự hành chập chờn, bọn chúng tản ra ánh sáng nhạt, trong vầng hào quang đan xen đạo vận, như là ngũ thải ban lan sợi tơ, vậy ra một vài bức thần bí bức tranh. Rất nhiều dị tượng bao trùm bức hơi, có giống như là long phượng bay lượn trên bầu trời, có giống như là tiên nhân tại đám mây huyền chuyển nhảy múa, thần thánh tràng cảnh làm cho người kinh thán không thôi. Cái kia tụng kinh thanh âm chính là giống như tại lá cây va chạm ở giữa sinh ra. Mỗi một phiến lá cây đụng vào đều giống như tại lẫn nhau luận đạo bình thường, bọn chúng trao đổi giữa thiên địa chí lý, là mảnh này đạo thổ tăng thêm một phần thần bí không khí. Rất nhiều người tại lần đầu tới đây thời điểm, đều bị cảnh tượng trước mắt rung động đến không biết làm sao, như là chưa từng va chạm xã hội hài đồng bình thường, nhao nhao ha to miệng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng kính sợ. Lúc này, Khương Vân dưới ánh mắt, phủ tang dưới cây cổ thụ đang có rất nhiều người đắm chìm tại trong thăng ngộ. Bọn hắn hoặc ngồi xếp bằng trên đất, hoặc nhắm mắt minh tưởng, chung quanh quẩn lấy như có như không tiên phát sáng choáng. Mà nhất tới gần cái kia nguy nga đứng vững, tựa như mặt trời màu vàng giống như phù tang thần mục bên cạnh, có một vị dâu bạc tóc trắng lao nhân, hắn chính hết sức chăm chú lĩnh hội chí dương chi đạo. Cái kia chí dương chi lực tại trung quanh hắn phun trào, phảng phất tạo thành một tầng nóng bỏng lưu động kim vi. Cảm nhận được Khương Vân đến, lao nhân chậm rãi đứng dậy, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, mở miệng nói ra: "Thánh chủ, đạo ngọc tổ gia như thế nào, có thể từng bước chắc chân tiên đạo quả?" Khương Vân bước nhanh đi ra phía trước, trong mắt tràn đầy lo lắng, nhìn xem đạo ngọc tổ gia, tựa như nhìn xem một vị kính yêu trưởng bối. Đang khi nói chuyện, Khương Vân tiến lên mở ra đạo nguyên thiên nhãn, dò xét lấy thân thể của lão nhân tình huống cùng sóng pháp lực. Vị này đạo ngọc tổ gia cùng Khương Vân ở giữa có thân cận quan hệ. Thiên tiên trên cây sinh trưởng ra chân quý thiên tiên quả, trong đó một viên liền bàn cho lão nhân này. Năm đó từng vì Khương Vân hộ đạo qua một khoảng thời gian. Năm đó Khương Vân bị Đoàn Đức nhất tích yêu đế tinh huyết giá cả bán cho Nhan Như Ngọc, hay là lão nhân này từ Đoàn Đức trong tay âm thầm đoạt lại giọt kia yêu đế tinh huyết. Càng là mấy lần cứu Khương Vân tại nguy nan bên trong, chấn nhiếp rất nhiều đạo trích, giảm đi rất nhiều phiền phức. Kỳ thật, đang quyết định đem mai thứ nhất thiên tiên quả bàn cho người nào lúc, Khương Vân cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ. Hắn vốn định đem cái này thiên tiên quả cho người của Khương gia phục dụng, nhưng mà những kia thiên tư chắc tuyệt người bản thân tiềm lực to lớn, không cần mượn nhờ thiên tiên quả chi lực, mà thiên tư kẻ bình thường lại sợ không thể thừa nhận thiên tiên quả lực lượng cường đại, ngược lại sẽ lãng phí cái này hiếm thấy chân bảo. Chỉ có đạo ngọc tổ gia, vô luận là hắn phẩm hạnh hay là ngay lúc đó tình huống, đều khiến cho hắn trở thành người chọn lựa thích hợp nhất. Ha ha ha, nắm thánh chủ phúc, bế quan vững chắc trong khoảng thời gian này, ta hiện tại cảm giác trước nay chưa có thoải mái a. Đạo Ngọc Tổ ra cởi mở địa đại cười lên, tiếng cười tại mảnh này thần kỳ trên thổ địa quanh quẩn, tràn đầy tâm tình vui sướng. Hắn nói tiếp, ta đã triệt để nắm giữ chân tiên cảnh giới thực lực, trước đó cùng bạn Long Cổ Hoàng một trận chiến chưa bại. Trong ánh mắt của hắn lóe ra ánh sáng tự tin, đó là đối tự thân thực lực một loại tự hào cùng vui mừng. Đang khi nói chuyện, Đạo Ngọc Tổ ra nhìn về phía Khương Vân, sắc mặt bên trên kích động, thoải mái, lòng cảm kích làm sao cũng ẩn tàng không nổi. Nhớ năm đó, hắn bất quá là thụ thần vương chi mệnh, là Khương Vân hộ đạo chỉ là mấy năm thôi. Khi đó hắn đã làm xong vì gia tộc kính dâng hết thể chuẩn bị, nghĩ đến tại trước khi chết là Khương gia phát sáng phát nhiệt một lần cuối cùng. Làm người hộ đạo, hắn toàn tâm toàn ý, tuân thủ nghiêm ngặt bản trước, thời khắc chuẩn bị làm thủ hộ người bỏ ra tính mệnh. Tại hắn đã từng suy nghĩ bên trong, vận mệnh của mình có lẽ chính là tại nào đó một trận hộ đạo trong chiến đấu vẫn lạc, hắn nghĩ tới rất nhiều loại tương lai. Nhưng xưa nay không có nghĩ qua, sẽ có một ngày, chính mình lại có thành tiên một ngày. Mà lại, là chân chính thành tiên. Loại cảm giác này, tựa như là trong mộng bình thường, ngày xưa bởi vì, hôm nay quả, hết thảy đều lộ ra như vậy không chân thật, nhưng lại thật sự rõ ràng phát sinh. Cái này thiên tiên quả xem ra rất thích hợp Đạo Ngọc Tổ gia, vậy mà phát huy ra huy năng cỡ này đối với cái này, Khương Vân nhàn nhạt cười đối với lao nhân tán dương. Hắn biết rõ, có thể cùng Vạn Long Cổ Hoàng so chiêu, ý vị này thiên tiên quả hiệu quả quả thực bất phàm. Phải biết, Vạn Long Cổ Hoàng cũng không phải bình thường nhân vật, hắn đã bước vào hỗn độn cảnh, hắn thực lực so với bình thường chân tiên cường đại hơn nhiều. Mà bây giờ Đạo Ngọc Tổ gia có thể chống lại, có thể thấy được thiên tiên quả thần kỳ. Cái này thiên tiên quả không hổ thiên tiên tên, sau khi phục dụng bồi dưỡng được tiên, chính là so với bình thường chân tiên mạnh hơn nhiều. Nó tựa hồ có một loại lực lượng đặc thù, có thể đào móc ra người tu hành cấp độ càng sâu tiềm lực, để nó tại sau khi thành tiên có được càng cường đại hơn thực lực. Đạo Ngọc Tổ gia triệt để vững chắc đằng sau, Đạo Nguyên Thần Điện đem lại thêm một cường giả tọa chấn. Những năm này, bởi vì Đạo Ngọc Tổ gia là từ thánh cảnh nhảy lên thành tiên, căn cơ khó tránh khỏi có chút phù phiếm. Liền giống như là một tòa cao ốc, như cơ sở không đủ kiên cố, cho dù xây xong, cũng tồn tại tai họa ngầm. Cho nên, hắn hao tốn mấy trăm năm thời gian đến lắng động tự thân, như là rèn luyện một kiện hiếm thấy chất bảo, để cho thực lực của mình càng thêm vững chắc. Lại cùng Đạo Ngọc Tổ gia hàn huyên trò chuyện, Khương Vân Kiên nhận chỉ điểm Đạo Ngọc Tổ gia một chút phương pháp tu hành, nói cho hắn biết trong tương lai trên con đường tu hành như thế nào tăng thêm một bước thực lực của mình. Như thế nào tốt hơn khống chế lực lượng trong cơ thể, như thế nào đi cảm ngộ khống chế nguồn lực lượng này, không nên bị thiên tiên quả có hạn chế. Đằng sau, Khương Vân đi tới phù tang cổ mục bên dưới bắt đầu tu hành. Ở chỗ này, hắn phảng phất có thể cảm nhận được phù tang cổ mục gần chứa vô tận sinh cơ cùng chí dương chi đạo, những lực lượng này như là tia nước nhỏ, chậm rãi chảy vào trong cơ thể của hắn, tư dưỡng thể xác và tinh thần của hắn. Thường cách một đoạn mấy ngày, Khương Vân cũng sẽ ở khác biệt trường sinh dưới cây tu hành, cái này đã thành thói quen của hắn. Hắn hấp thu mỗi một mảnh thổ địa đặc hữu chất dinh dưỡng, không ngừng tăng lên lấy thực lực của mình, hướng về cảnh giới càng cao hơn dạo bước tiến lên. Khương Vân tựa như một tòa cổ lão mà tĩnh mịch pho tượng, lặng lặng nhắm mắt mà đứng. Dáng người của hắn thẳng tắp như tùng, nhưng không có phát ra cái gì một tia động tĩnh, phản phất cùng chung quanh thế giới hòa thành một thể. Giờ phút này, cả thể xác và tinh thần hắn đắm chìm tại trong một loại trạng thái kỳ diệu, tại lắng nghe phù tang cổ một bên trong cái kia tựa như đến từ viễn cổ hồng hoàng kinh văn âm thanh, thanh âm kia phản phất xuyên qua vô tận thời không, mang theo sức mạnh bí ẩn khó lường. Hắn tại cảm nộ cái kia kỳ dị mà đặc thù đại đạo thanh âm, trong lúc hoảng hốt, trước mắt của hắn phản phất triển khai một bức như mộng như ảo bức tranh. Hắn nhìn thấy vô số hạt ánh sáng, như là sáng chói giống như tinh thần, tại một mảnh vàng nóng ánh trong thế giới vẩy xuống, bay múa, bảo vệ lấy một gốc thần mục. Những hạt ánh sáng kia con lóe ra ngũ thải bàn lan quang mang, có sáng tỏ như liệt nhật, có nhu hòa giống như ánh trăng, bọn chúng đan vào một chỗ, tạo thành một bức chói lọi mà thần bí hình ảnh. Đây cũng không phải là dùng mắt thường thấy, cũng không phải bây giờ cảnh tượng, mà là Khương Vân Tâm có cảm giác, linh hồn cùng mảnh này của một sinh ra kỳ diệu cộng minh, cho nên mới có thể có cảm giác, có điều ngộ ra đi qua một góc. Những cái kia hạt linh tính còn chưa bị ẩn tàng thời đại kia. Chương 567, trộm thế ngoại linh cơ. 1. Chương 567, trộm thế ngoại linh cơ. 1. Bản nguyên thế giới loại này linh quang sẽ không bị ẩn nấp, cũng chính bởi vì vậy, Khương Vân Tài từ từ có thể nhìn thấy giữa thiên địa những này tựa như ảo mộng cảnh tượng. Những hạt ánh sáng này, tựa như thiên địa đại đạo bản nguyên, bọn chúng ẩn chứa vũ trụ sinh ra mới bắt đầu huyền bí, là thế gian vạn vật vận hành pháp tắc căn bản. Những năm gần đây, Khương Vân Tài dài dằng dặc tu hành tuế nguyệt bên trong, thông qua vô số lần nếm thử, nghiên cứu cùng cảm ngộ, bản nguyên trong thế giới dần dần hiểu được loại này kỳ diệu vật chất một số bí mật. Cũng biết đến loại này linh tính vật chất bộ phận bí ẩn. Linh tính vật chất ẩn chứa kỳ diệu đạo vận, còn có cái này điểm điểm linh tính, tựa như đại đạo cùng tiên huy kết hợp, huyền diệu không gì sánh được, càng thêm tiếp cận bản nguyên. Những linh quang này đản sinh tại thiên địa vạn vật ở giữa, chỉ bất quá bị ẩn giấu đi đứng lên. Khương Vân nghiêm trọng hoài nghi, hắn trên bảng ấn ký thêm điểm, chính là khiêu động dấu ở giữa thiên địa bị che giấu loại này linh quang, cho nên mới sẽ tăng trưởng huyết mạch thể chất. Tại bản nguyên trong thế giới, những linh quang này có thể bị một chút kỳ dị cây cây cối chỗ hội tụ. Những cây cối này cây cối tựa như là thiên địa thủ hộ giả, yên lặng thu tập những này tản mát ở trong thiên địa đại đạo bản nguyên, đưa chúng nó ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một loại đặc biệt mà lực lượng thần bí. Không có gì hơn tương lai có hoa phấn cùng chất xúc tác nói chuyện. Nương theo lấy kinh văn kia âm thanh, toàn bộ thế giới đều phảng phất bị một loại thần bí không khí bao phủ. Thanh âm kia rất thần bí, cũng rất đặc biệt, nó không ngừng mà tiếng vọng tại mảnh này rộng lớn trong không gian, phảng phất đến từ thiên địa bên ngoài, ở trên thương phía trên, tại vô tận chư thế ngoại, có một vị tuyệt thế cao nhân là chúng sinh tụng kinh cầu phúc. Thanh âm kia mờ mịt mà hư ảo, nghe không rõ ràng, rất là mơ hồ, nhưng lại có một loại ma lực thần kỳ. Nó tựa như là một trận linh hồn tẩy lễ, mỗi một cái âm phủ đều có thể xúc động lòng người, để cho người ta sinh mệnh cấp độ giống như là tại kinh lịch một trận kỳ diệu nhảy vọt. Tại thanh âm này tẩy lễ bên dưới, cả người cũng không khỏi tự chủ yên tĩnh lại, tạp niệm trong lòng như là bị luồng gió mát thổi qua bụi bặm, dần dần tiêu tán. Tu đạo, cái gì gọi là chi đạo? Đây là một cái thiên cổ đến nay vô số người tu hành đều đang khổ cực truy tìm câu trả lời vấn đề. Tại Thương Vân trong cảnh ngộ, thiên địa vạn vật gọi là đạo. Đại đạo cũng không phải là cao cao tại thượng, xa không thể chạm, nó liền giấu tại bình thường hoa cỏ, cây cối, đất đá ở giữa. Nhưng là đây là mới vào đại đạo ngưỡng cửa người lĩnh ngộ đến đạo lý. Bởi vì khi bọn hắn đến cảnh giới nhất định, ổn định lại tâm thần, dùng tâm đi quan sát thế giới này lúc, liền có thể tại những này vật tầm thường trông được đến đơn giản đạo ngấn. Những đạo ngấn này, tựa như là thông hướng đại đạo thế giới phiến phiến môn hộ, dẫn lĩnh người tu hành bước vào cái kia thần bí mà mênh mông con đường tu hành. Theo đạo hạnh tinh tiến, những người tu hành cũng sẽ càng phát ra minh bạch, bình thường bên trong ẩn giấu đi bất phàm. Nhưng là những người bình thường kia đều có thể nhìn ra bất phàm sự vật phía sau, thường thường ẩn chứa càng thêm thâm ảo đại đạo vết tích. Mà bất phàm bên trong cất giấu nạp đạo, thì là càng thêm thâm ảo huyền bí. Liên như là trong vũ trụ tinh thần, mỗi một khỏa đều có chính mình đặc biệt quy tích vận hành cùng huyền bí, chờ đợi mọi người đi thăm dò cùng phát hiện. Tại cái này phù tăng cổ một bên dưới, nương theo lấy điểm điểm quan vũ, Thương Vân liên quan tới chi dương chi đạo lý giải cùng tiến cảnh, phản phất tại cái này kỳ diệu trong cảm ngộ đều có một ít đáp án. Hắn chậm rãi đứng lên, mắt vẫn nhắm như cũ, thân thể lại giống như là nhận lấy một loại lực lượng thần bí nào đó chỉ dẫn. Hắn phảng phất sắp khai ngộ, vị vậy đến từ giữa thiên địa gợi mở chi quang bao phủ, bắt đầu diễn dịch trong lòng mình vô địch đại đạo. Tại cây kia nguy nga đứng vững dưới đại thụ, Thương Vân thư dương thân thể của mình, mỗi một cái động tác đều tràn đầy lực lượng cùng bất luận. Hắn vung hai nắm đấm kia như là ẩn chứa giữa vũ trụ lực lượng cường đại nhất, trong nháy mắt, quyền ấn bành trướng mà ra. Quyền ấn kia như sấm như tiên, mang theo hủy thiên diệt địa lại tạo hóa ngàn vạn khí thế như là gợn sóng, hướng về trung quanh khuyết tán ra đến. Tiếng oanh minh như là quần quần tiên lôi, ở giữa phiến thiên địa này tiếng vọng, để lòng núi này đều tại kịch liệt oanh minh. Phản phất toàn bộ thế giới đều tại cùng cộng hưởng theo. Sau một khắc, hắn lại thi triển hô hấp pháp, trong chốc lát, tiếp dẫn giữa thiên địa nhiều loại thần quang khuấy động mà ra. Những thần quang kia ngũ thải bàn lan, như là trên trời cầu vồng giáng lâm nhân gian, nhưng lại so cầu vồng càng thêm chói lọi chói mắt. Bọn chúng đan vào lẫn nhau, va chạm, đem Thương Vân làm nổi bật đến như là trên trời tiên chủ bình thường, chí cao mà uy nghiêm, hắn thần tư vô địch, phản phất là trong thiên địa này chỗ thể. Tại hắn nhất động nhất tính ở giữa, vạn đạo đi theo, thiên địa phản phất đều đang vì hắn minh tụ. Cái kia thần bí đại đạo ở xung quanh hắn hiển hóa xen lẫn, tạo thành một vài bức rực rỡ màu sắc đồ án. Những đồ án này có giống như là long phượng bay lượn, có giống như là sơn hà trắng lệ, mỗi một bức đều ẩn chứa vô tận huyền bí. Một bên, đạo ngọc tổ gia bọn hắn đã sớm có chuẩn bị. Bọn hắn biết rõ, mỗi khi thánh chủ bắt đầu lúc tu hành, trung quanh liền sẽ tràn ngập một loại đặc thù đạo vận, đó là một loại tràn đầy cơ duyên cùng tạo hóa khí tức. Bình thường khoảng cách thánh chủ càng gần địa phương, càng có thể lĩnh ngộ đến càng thêm khắc sâu. Thế là, đám người nhao nhao hướng phía nơi này tụ đến, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy chờ mong cùng khát vọng. Hy vọng có thể tại thánh chủ tu hành trong dư vận, thu hoạch được càng nhiều đối với đại đạo càng ngộ, tăng lên thực lực của mình. Bọn hắn mặc dù không nhìn thấy này chút ít linh tính vật chất, nhưng lại có thể biết chỗ nào tốt. Chỉ là lần này, giống như khác biệt dĩ vãng, bọn hắn phảng phất đưa thân vào vũ trụ trung tâm, tại cái này thần kỳ thời khắc, tựa như có thể nghe được thượng thương cái kia hùng hồn mà thần bí hô hấp, mỗi một lần hô hấp đều giống như vũ trụ mạch đập đang nhảy nhót. Tiếng hít thở kia âm thanh bên trong, phảng phất ẩn chứa khai thiên tích địa thời đại đại đạo chí lý, những cái kia cổ lão mà thâm ảo chân lý, như là vũ trụ sinh ra mới bắt đầu luồng thứ nhất ánh dạng đông. Xuyên thấu bóng tối vô tận, chiếu sáng bọn hắn tâm linh. Bọn hắn thậm chí có thể cùng bất hủ cộng mình, loại cảm giác này tựa như là vượt qua thời không giới hạn, cùng viễn cổ thần linh, truyền kỳ bất hủ tiến hành một trận linh hồn đối thoại. Mỗi một lần chấn động đều như nói giữa thiên địa thần bí nhất bí mật. Liền ngay cả nguyên bản xếp bằng ở phù tang cùng cây nguyệt quế trung ương điểm phân định, đang đứng ở cấp độ sâu tu hành trạng thái ngoan nhân đại đế, cũng tại cái này tựa như ảo mộng bầu không khí bên trong, từ mê vong tu hành chi cảnh bên trong tỉnh lại. Nàng cái kiếp như ngôi sao sáng chói đôi mắt, trong nháy mắt bị Khương Vân hấp dẫn ánh mắt. A, dưới cái nhìn của nàng, Thương Vân lúc này trạng thái cực kỳ kỳ lạ, hắn phảng phất trực tiếp liền bước vào nội đạo cảnh giới kỳ diệu. Hắn tựa như là một vị lữ quán người, nghịch tố thời gian, dọc theo cái kia lao nhanh không thôi dòng sông thời gian mà lên, mục tiêu là cái kia xa xôi đầu mượn, là vũ trụ sơ khai thời đại thái sơ. Hắn giống như là muốn ở nơi đó tìm kiếm cái kia trí cao vô thượng đạo quả, hái cái kia ẩn chứa vũ trụ vạn vật huyền bí đại đạo chi hoa. Ngoan nhân đại đế cũng nghe đến cái kia thần bí kinh văn âm thanh, thanh âm kia giống như là đến từ không thể dự đoán chư thế ngoại, siêu thoát ra thời gian dòng sông, vượt qua vô số vĩ độ cùng thế giới, trực tiếp truyền lại đến nơi đây. Nhưng mà thanh âm kia quá mức mờ mịt, quá mức hư ảo, như là cảnh tượng hư ảo bình thường, để nàng khó mà nắm lấy. Đây chính là hắn mở ra hô hấp pháp chi đạo sao? Ngoan nhân đại đế nhìn qua cái này rung động lòng người một màn, tự lẩm bẩm. Nàng tuyệt mỹ trên khuôn mặt hiện lên một tia chấn động, tại nàng dài dằng dặc tu hành kiếp sống bên trong, thấy qua vô số kỹ thuật diệu pháp, nhưng Khương Vân lúc này cho thấy tình cảnh, lại làm cho nàng cảm nhận được một loại hoàn toàn mới, siêu việt dị vãng nhận biết lực lượng. Dưới đại thụ, Khương Vân dáng người tựa như thần linh, quyền ý của hắn vô địch, mỗi một lần huy quyền đều giống như tại mở một cái thế giới mới. Quyền phong trổ đến, không gian cũng vì đó mà mẹo. Chương 567, trộm thế ngoại linh cơ. 2, chương 567, trộm thế ngoại linh cơ. 2, hắn quanh thân tỏa ánh sáng, quang mang kia sáng chói chói mắt, như là thái dương bạo tạc bình thường, phóng xuất ra vô tận năng lượng. quyền ấn của hắn ở trong không khí lưu lại từng đạo sáng chói quy tích, tựa như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm. Mà hắn tu luyện hô hấp pháp cũng vào lúc này toàn lực vận chuyển, theo hô hấp tiết tấu, vô tận quang vũ như là nhận triệu hoán bình thường, nhao nhao chui vào trong cơ thể của hắn. Mỗi một đạo quang vũ đều giống như một viên ẩn chứa thiên địa tinh hoa hạt giống, trong cơ thể hắn mọc rễ nảy mầm, tư dưỡng lực lượng của hắn, để khí tức của hắn càng cường đại. Ngay tại lúc đó, không người có thể nhìn thấy nơi hẻo lánh, thần kỳ một màn phát sinh. Phù tang cổ thụ cái kia tráng kiện mà cổ lão dễ cây, như là một đầu màu vàng cự long, thản nhiên xuyên thủng bản nguyên thế giới. Nó đột phá thế giới hàng rào, xuất hiện tại cái kia khuấy động mãnh liệt hỗn độn trong dòng nước ngầm. Hỗn độn mạch nước ngầm như là cuồng bạo hải dương, ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt, nhưng mà phù tang cổ thụ dễ cây không chút nào bất vi sở động, nó giống như là một tòa kết nối hai thế giới cầu nối. Thương Vân quay nhiễu bên dưới, tất cả kinh văn âm thanh tại thời khắc này giống như là đều thật sự có được thể, biến thành hữu hình phù văn. Những phù văn kia lóe ra quang mang thần bí, nương theo lấy điểm điểm như là quang vũ giống như linh tính vật chất, như là vạn điểu về tổ bình thường, hướng về bốn lượn rễ cây hội tụ mà đi. Màu vàng rễ cây tại phù văn cùng linh tính vật chất vờn quanh bên dưới, lóe ra càng thêm hào quang chói sáng, phản phất biến thành một cái cự đại vòng xoáy năng lượng. Điểm điểm quang vũ xuất hiện tại bản nguyên thế giới ngoại giới trong nháy mắt, thật giống như bị một tấm vô hình do thần bí pháp tắc tạo thành màn vải ngăn cách. Tựa như ba một tiếng, quang vũ cứ như vậy tại Khương Vân cảm giác hạ hạ, không hề có điểm báo trước biến mất, như là chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Đây hết thảy phát sinh quá mức cấp tốc, vẹn vẹn trong nháy mắt, nếu không phải là Khương Vân cố ý gây nên, bằng vào hắn cái kia cảm giác bén nhạy cùng bản nguyên thế giới thị giác bên dưới, chỉ sợ hắn cũng khó có thể bắt được linh tính vật chất biến mất một màn này. Đương nhiên, Khương Vân cũng không phải nhàn rỗi nhàm chán, hắn đối với linh tính vật chất đặc tính sớm có nghiên cứu, biết do nó tồn tại ở ngoại giới sẽ trong nháy mắt biến mất, bị ngăn cách bởi thế ngoại sự tình. Cái này giống như là trong vũ trụ một loại nào đó thần bí quy tắc, vô tình mà không thể làm trái. Linh tính vật chất tiêu tán đồng thời, xuyên thủng hư không phủ tang cổ thụ bắt đầu kịch liệt chập chờn. Nó cái kia xuyên thủng thế giới rễ cây giống như là tại cơ cánh tay to lớn, khuấy động không gian xung quanh. Một mảnh ánh sáng màu vàng nóng từ cổ thụ cành lá ở giữa nở rộ mà ra, chiếu rọi tứ phương, quang mang kia như là thái dương mới lên, xua tán đi hắc ám, mang tới ánh sáng. Ngay tại mấy điểm linh tính vật chất biến mất trong nháy mắt, xoát một tiếng, cổ thụ giống như là từ trong hư vô xé mở một đạo vết nứt thật nhỏ. Trong vết nứt kia, phản phất kết nối với một cái khác thế giới thần bí, từ đó chút xuống tới mảng lớn xương trắng. Xương trắng như là lao nhanh thủy triều, trong nháy mắt tràn vào bản nguyên thế giới, hướng về Khương Vân bao phủ tới. Xương trắng kia hương thơm say lòng người, ẩn chứa trong đó nồng đậm lực lượng sinh mệnh cùng năng lượng thần bí, phản phất là giữa thiên địa lễ vật chân quý nhất, mang theo một loại thần thánh mà khí tức mê người. Tại cái kia kinh tâm động phách trong nháy mắt, Khương Vân phản phất đưa thân vào chư thiên vạn giới năng lượng hải tâm, toàn thân lỗ chân lông đống nhiên thư giãn, mỗi một cái lỗ chân lông đều giống như một cánh mở ra cửa lớn, nên đón lực lượng thần bí kia tràn vào. Một loại khó nói nên lời thư thái cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, phản phất mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy cẫng, cả người hắn đều phản phất muốn thoát ly đại địa trói buộc, ly khai mặt đất, như là sắp vũ hóa phi thăng tiên nhân bình thường. Dáng người nhẹ nhàng không gì sánh được, giống như một mảnh lông vũ tại trong gió nhẹ phiêu đãng. Hắn bị cái kia sáng chói như sao hạt ánh sáng bao phủ hoàn toàn, những hạt ánh sáng kia con như là tinh mịn mưa xuân, làm dịu đại địa giống như tư dưỡng toàn thân của hắn. Mỗi một quả hạt ánh sáng đều giống như một viên ẩn chứa sinh mệnh mật mã hạt giống, trong cơ thể hắn mọc rễ nảy mầm, thúc đẩy trong cơ thể hắn huyết mạch thể chất phát sinh biến hóa kỳ diệu. Bọn chúng đều đang thăng hoa, đều tại thủy biến, tựa như vượng hoàng niết bàn bình thường, hướng phía tầng thứ cao hơn toàn diện tiến hóa. Loại tiến hóa này là như vậy triệt để, như vậy sâu tận xương thủy, từ mỗi một giọt máu đến mỗi một tấc da thịt, từ mỗi một cây kinh mạch đến mỗi một cái tạp phủ, đều tại cái này lực lượng thần kỳ bên dưới tỏa ra hoàn toàn mới sinh cơ cùng sức sống. Khương Vân nhục thân trở nên càng thêm cường đại, cái kia nguyên bản liền kiên cố cơ bắp trở nên càng gia tăng hơn thực hữu lực, phản phất là do cứng rắn nhất tiên kim đúc thành mà thành. Mỗi một lần bắp thịt co vào cùng thư giãn, đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, phản phất một quyền bung ra liền có thể đánh vỡ thời không giới hạn. Mà hắn bản nguyên thế giới càng là như là vũ trụ nổ lớn bình thường, lần nữa bắt đầu mạnh mẽ quyết trương. Hắn càng phát ra siêu phàm thoát tục, như là đứng tại đám mây quan sát chúng sinh thần linh. Thực lực của hắn lần nữa có chỗ đột phá, loại này đột phá sinh ra lực lượng như là mãnh liệt biển động, hướng bốn phía quét sạch mà đi. Một cơn gió lớn đất bằng mà lên, cuồng phong kia như là tận thế thẩm phán giả, gào thét mà qua. Mọi người xung quanh tại cơn cuồng phong này trước mặt, tựa như yếu ớt lá cây bình thường, bị khí thế cường đại kia bức bách đến lảo đảo lùi lại. Điện chủ đây là lại có tiến bộ. Thân hình của bọn hắn tại trong cuồng phong đung đưa không ngừng, như cùng ở tại trong kinh đảo hải lãng thuyền nhỏ, bị xa xa ném ra ngoài đi rất xa, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng kính sợ. Khương Vân thân thể lần nữa một lần tiến hóa, các loại thần bí mà phức tạp hoa văn bắt đầu ở hắn bên ngoài thân khắp cả người lan tràn. Những hoa văn này giống như là có sinh mệnh, đan xen đại đạo vết tích, phản phất là từng đầu thông hướng vũ trụ huyền bí đại đạo hoa văn. Bọn chúng ẩn chứa thế gian nhất là huyền bí lực lượng, mỗi một đạo hoa văn đều giống như một bộ cổ lao kinh thư, ghi chép giữa thiên địa chí lý. Thông qua linh tính vật chất bị hấp dẫn trong nháy mắt, đánh cắp ẩn tàng ở thế ngoại linh quang, đây là hắn trải qua thời gian dài lục lọi ra một loại đặc biệt phương pháp, trộm cướp ngoại giới thiên địa linh cơ. Hắn xảo diệu lợi dụng linh tính vật chất biến mất trong nháy mắt đưa tới rất nhỏ ba động, thông qua trường sinh linh căn tiếp dẫn trong hư không những cái kia bị ẩn nấp đi thiên địa linh quang. Đây là một loại cực kỳ nguy hiểm nhưng lại tràn ngập dụ hoặc hành vi, như cùng ở tại bên vách núi ngắt lấy đóa hoa xinh đẹp nhất. Chỉ là, hắn biết do nguy hiểm trong đó, một lần không dám nhiều dẫn động, mỗi một lần đều chỉ dám tiếp dẫn một bộ phận rất nhỏ. bởi vì hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được, tại từ nơi sâu xa kia, có một loại lực lượng vô hình tại che đậy lấy mảnh kia thần bí huyền bí thế giới. Nếu như hắn tiếp dẫn quá nhiều, liền sẽ có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác nguy cơ, một cỗ hàn ý lạnh lẽo như là mùa đông hàn phong, sẽ nổi lên trong lòng, để hắn không rét mà run. Hắn chỗ trộm lấy những này linh tính vật chất, tại cái kia như là phong phú giống như bị biến mất quang vũ bên trong. Vẹn vẹn như là trong biển rộng vài nâng nước mà thôi, không có ý nghĩa nhưng lại vô cùng chân quý. Cái này còn có thiên lý sao? Hắn đều tiên vương, thế mà còn có thể mấy chục năm đã đột phá một chút, đây cũng quá đáng sợ. Đại hắc cầu cái kia thu kịch thanh âm ở phương xa vang lên, nó cùng vô thủy đại đế cùng nhau xuất hiện ở nơi đó, nhìn qua cái này rung động lòng người một màn, hai người đều trợn mắt hốt mồm. Đại hắc cầu con mắt trừng giống như chuông đồng bình thường lớn, trong mắt tràn đầy hâm mộ, nước bọt kia không bị khống chế từ khóe miệng chảy xuống. Vô thủy đại đế mặc dù không có giống đại hắc cầu thất thố như vậy, nhưng hắn trong mắt vẻ khiếp sợ cũng khó có thể che giấu. Bọn hắn đều biết rõ tu hành gian nan, nhất là tại đạt tới tiên vương như vậy cao giai cảnh giới sau, mỗi một lần đột phá đều cần hao phí vô tận thời gian cùng tinh lực. Mà Khương Vân lại có thể như vậy tấp nập đột phá, cái này khiến bọn hắn đã hâm mộ vừa bất đắc dĩ, không khỏi cảm thán người so với người, thật sự là tức chết người. A không, còn có khí chó chết a. Chương 568, nhục thân thuế biến. Giới hải tiên vương sẽ. Một, chương 568, nhục thân thuế biến. Giới hải tiên vương sẽ. Một, Khương Vân tựa như một tòa nguy nga bất động núi cao, thần sắc vẫn như cũ không buồn không vui, phản phất thế gian vạn vật biến hóa đều không thể nhiễu loạn hắn viên kia kiên định như bản thạch tâm. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, tựa như vũ trụ trung tâm, quá chú tâm vùi đầu vào diễn pháp bên trong. Hắn đem tự thân sáng tạo chi đạo không giữ lại chút nào bày ra, mỗi một cái động tác, mỗi một lần hô hấp đều ẩn chứa vô tận huyền bí. Lúc này, hắn vận chuyển hô hấp pháp, chỉ gặp miệng mũi ở giữa đều là như tiên vụ giống như xương trắng lượn lờ. Xương trắng kia giống như là có sinh mệnh, ở xung quanh hắn xoay quanh, xen lẫn, phản phất là hắn cùng thiên địa câu thông môi giới, truyền lại thần bí tin tức. Những năm gần đây, từ đầu đến cuối, hắn đều đang tiến hành một trận gian nan nếm thử. Hắn ý đồ đem tự thân cái kia phức tạp mà cường đại thể chất huyết mạch đều hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, khiến cái này đến từ không đồng nguyên đầu lực lượng thực sự trở thành chính hắn một bộ phận, trở thành thân thể của hắn cùng nguyên thần kéo dài. Cái này giống như là một vị tuyệt thế công tượng, ý đồ đem các loại chân quý mà đặc biệt vật liệu chế tạo thành một kiện cử thế vô song thần khí. Vang, một tiếng vang thật lớn, phản phất lúc vũ trụ mới sơ khai rung động thanh âm. Khương Vân thân thể trong nháy mắt tách ra ánh sáng chói mắt, quang mang kia như là thái dương bạo tạc bình thường, hướng bốn phía bức xạ mà ra, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Tại trong tia sáng này, hắn lại sinh sinh đứt đoạn thể nội lần nữa sinh sôi hoàn thiện huyết mạch, quá trình này không biết kéo dài bao nhiêu lần. Cho dù là tiếp nhận rất nhiều lần thống khổ Khương Vân, đau đớn kịch liệt hạ miệng sừng cũng là có lại, quá trình này nhìn như tăng tốc, lại ẩn chứa hắn đối với lực lượng cực hạn truy cầu. Sau đó, huyết mạch sau khi vỡ vụn ngàn vạn pháp tắc phù văn như là nhận triệu hoán tinh linh, nhao nhao dung nhập trong cơ thể hắn các nơi. Những phù văn này lóe ra quang mang thần bí, giống như là giữa vũ trụ cổ xưa nhất mật mã, bọn chúng tại Khương Vân thể nội một lần nữa sắp xếp tổ hợp, chữa trị nhục thể của hắn, tịnh hóa lấy linh hồn của hắn. Thời gian dần qua, nhục thể của hắn trở nên hoàn mỹ, tựa như do tinh khiết nhất tiên ngọc điêu khắc thành, nguyên thần của hắn cũng biến thành tinh khiết không gì sánh được, không có chút nào tạp chất, như là thành tịnh thấy đáy nước hồ. Mà những cái kia nguyên bản lộ ra ngoài đại đạo hoa văn, cũng trong quá trình này biến mất không thấy gì nữa. Bọn chúng đã hoàn thành sứ mạng của mình, dung nhập vào Khương Vân cấp độ càng sâu trong sức mạnh. Hắn thật đang tan rã những huyết mạch kia bản nguyên, triệt để luyện hóa quy nhất, quay về bản thân. Ngoan nhân đại đế đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Khương Vân, nàng gái kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt hiện ra vẻ phức tạp. Đây cũng là nàng từng tại dài rằng giặc tu hành trong tuế nguyện một mực đau khổ truy tìm đồ vật ta. Nàng từng trên con đường này gian nan thăm dò, bỏ ra vô số tâm huyết cùng cố gắng. Nhưng mà, cuối cùng nàng lại không có thể thành công, rơi vào đường cùng, một thế nhục thân thể biến, nàng chỉ có thể đem những cái kia phần lớn huyết mạch từ thể nội chém mất, dùng cái này đến bảo trì tự thân cân bằng cùng ổn định. Bây giờ nhìn thấy Khương Vân làm được điểm này, trong lòng của nàng đã cho hắn cảm thấy cao hứng, lại có một loại khó nói nên lời thất lạc. Khương Vân tại thể biến, hắn quanh thân tản ra hoàn mỹ hào quang, quang mang kia càng ngày càng sáng chói, càng ngày càng lóa mắt, thậm chí so một bên cái kia như là mặt trời màu vàng giống như phù tăng cổ mục còn muốn tịch liệt. Nó tựa như là một viên tân sinh hành tinh, tản ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt. Lúc này, hắn bẹn bẹn hơi nắm chặt nắm đấm, cái kia nhìn như động tác đơn giản lại ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Trung quanh hư không tại quyền lực của hắn phía dưới, như là yếu ớt pha lê bình thường, trong nháy mắt sụp đổ, hình thành từng cái vòng xoáy màu đen. Cái kia bá đạo vô địch khí thế, để tất cả mọi người ở đây cũng vì đó rung động. Muốn thành sao? Nơi xa vô thủy đại đế cùng thanh đế nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh hãi không thôi thần sắc. Bọn hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm Khương Vân, trong lòng đã tràn đầy chờ mong, lại dẫn một tia kính sợ. Bọn hắn trong lúc mơ hồ cảm giác, Khương Vân đang tiến hành chính là một trận trước nay chưa có thuế biến. Chương 568, nhục thân thuế biến. Giới hải tiên vương sẽ. 1, 2, chương 568, nhục thân thuế biến. Giới hải tiên vương sẽ. 1, 2, tiên vương cảnh giới đằng sau, nhục thân cùng nguyên thần sạch không tì vết, lại còn có thể lần nữa thuế biến, quả thực là chưa từng nghe thấy, để bọn hắn kinh hãi không thôi. Cho dù là năm đó Hoang Thiên Đế, tựa như tại tiên vương cảnh giới cũng là ngược lại tu hành đại đạo pháp tắc, bí cảnh thứ 6, mà không phải nhục thân. Khương Vân trong lòng cũng rất bình tĩnh, đối với đây hết thảy hắn đã sớm có đoán trước. Tại quá khứ trăm năm ở giữa, hắn như là một vị kiên nhẫn thợ săn, cẩn thận từng ly từng tí trộm cắp ngoại giới giữa thiên địa linh tính vật chất. Dù sao bản nguyên thế giới quá trẻ tuổi, dựa vào nơi này cung cấp linh tính vật chất, làm sao có thể đủ hắn tu hành tiêu hao. mỗi một lần đánh cắp đều là một lần mạo hiểm, đều cần không gì sánh được tính toán chính xác cùng khống chế. Mà bây giờ, hắn hậu tích rốt cục nên đón bạc phát thời khắc. Tiên vương cảnh giới đằng sau, nhục thể của hắn lần đầu nên đón một lần vĩ đại thủy biến, đây là hắn vô số lần cố gắng cùng nếm thử kết quả. Mặc dù hắn biết, khoảng cách sáng tạo ra cái kia trong truyền thuyết tiên đế huyết mạch còn rất xa đường muốn đi, nhưng là hắn hiện tại có thể chất huyết mạch, đã vượt xa khỏi tiên giới vạn cổ chư thiên tuyên cổ trong tuế nguyệt đản sinh hết thể chất cùng huyết mạch. Hắn tựa như một vị cô độc kẻ khai thác, ở trên con đường tu hành bước ra kiên cố một bước, đồng thời hướng về cao hơn xa hơn mục tiêu càng gần một bước. Ầm ầm. Khương Vân thân thể tiếp tục phát sáng, quang mang kia như là sáng chói tinh hà, linh hồn của hắn cũng chói lọi không gì sánh được, giống như là nở rộ tại sâu trong vũ trụ thần bí chi hoa. Bên ngoài cơ thể quang vũ như là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời giống như bay xuống, cái kia mỹ lệ mà tráng quan cảnh tượng, giống như mất đi truyền thuyết cổ xưa tái hiện nhân gian. Vô số hạt ánh sáng như là bầu trời đầy sao giống như xuất hiện, bọn chúng vây quanh Khương Vân, đem hắn bao phủ hoàn toàn tại cái này trong biển ánh sáng. Đây là, ta giống như thấy được hắn miêu tả loại kia thiên địa linh cơ. Thanh đế trong thanh âm mang theo khó mà ức chế rung động, hắn cái kia từ trước đến nay trầm ổn trong đôi mắt giờ phút này tràn đầy kinh ngạc. Tại cái này kinh tâm động phách thời khắc, hắn phảng phất tại Khương Vân quanh thân cái kia chói lọi mà quang mang thần bí bên trong, thấy được loại kia chỉ tồn tại ở truyền thuyết cổ xưa bên trong kỳ diệu vật chất. Vật chất kia tựa như ảo mộng, tản ra một loại siêu thoát trần thế khí tức, mỗi một sợi bóng mang đều giống như ẩn chứa thiên địa đại đạo huyền bí, để thanh đế tâm linh nhận lấy to lớn trùng kích. Cho tới nay, bọn hắn đối với Khương Vân thuyết pháp cầm thái độ hoài nghi, bây giờ xem ra là bọn hắn kiến thức thiệt cận. Thật tồn tại, chư thiên vạn giới linh cơ đều bị người che đậy, cái kia chính là cỡ nào thủ đoạn đâu. Vô Thủy đại đế sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được, lông mày của hắn khóa chặt. Hắn biết rõ thiên địa này linh cơ ý nghĩa phi phàm, mà có thể đem chư thiên vạn giới linh cơ đều che lấp đứng lên, phía sau này cần có lực lượng cùng thủ đoạn đơn giản vượt quá tưởng tượng. Cái kia nhất định là một loại siêu biệt phổ thông tiên năng phạm vi hiểu biết lực lượng cường đại, có lẽ chỉ có trong truyền thuyết chí cao tồn tại mới có năng lực như vậy. Loại nhận biết này để hắn đối với toàn bộ thế cục có cấp độ càng sâu lo lắng, đồng thời cũng đối Khương Vân chỗ cho thấy lực lượng thần bí sinh ra hiếu kỳ. Những người khác mặc dù không giống Thanh Đế cùng Vô Thủy Đại Đế như vậy nhạy cảm, nhưng cũng đã nhận ra cái này như mộng như ảo tràng cảnh bên trong không tầm thường. Tại cái kia quang cùng ảnh xen lẫn, tựa như ảo mộng trong tấm hình, bọn hắn trong lúc mơ hồ phảng phất thấy được một đầu mới tinh con đường đang chậm rãi triển khai. Con đường kia như là lúc vũ trụ mới sơ khai đạo thứ nhất ánh dạng đông, vạch phá bóng tối vô tận, mang đến ánh sáng hy vọng. Nó là một đầu hoàn toàn mới tu hành chí pháp chi lộ, tựa như một đầu lóng lánh sáng chói hy vọng chi quang cự long, khí thế bàng bạc tại cái này mênh mông vô ngần trong thế giới tu hành bắt đầu lan tràn. Con đường này phảng phất gánh chịu lấy vô số người tu hành mộng tưởng, vì bọn họ chỉ dẫn lấy phương hướng mới, mở ra một cánh thông hướng cảnh giới cao hơn thần bí chi môn. Lần thứ hai nhục thân thủy biến. Thật lâu, tại cái kia sáng chói đến như là như mặt trời màu vàng phủ tang thụ bên dưới, Khương Vân chậm rãi mở ra hai con ngươi. Trong chốc lát, một cỗ phảng phất đến từ thái cổ hồng hoang khí tức khủng bố từ trong máu thịt của hắn mãnh liệt mà ra, khí tức kia như là sôi trào mãnh liệt biển động, trong nháy mắt hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Chương 568, nhục thân thủy biến. Giới Hải Tiên Vương sẽ. 2, 1, chương 568, nhục thân thủy biến. Giới Hải Tiên Vương sẽ. 2, 1, cỗ khí tức này cường đại đến đủ để chấn động vạn cổ chư thiên, cũng may chỉ là một cái thoáng mà qua, đã để rất nhiều người đứng không vững. Trong nháy mắt đó, trên huyết mạch đắc bách, một bên Vô Thủy cùng Thanh Đế liếc nhau, trên mặt lóe lên hãi nhiên cùng nghi hoặc. Loại thể chất này bên trên áp bách, bọn hắn chưa từng có cảm nhận được qua, có chút không dám tin. Huyết mạch của bọn hắn còn chưa tới đỉnh điểm sao? Nếu như nói mười hùng, Thanh Liên Chi Lưu huyết mạch là phổ thông tiên vương huyết mạch, như vậy Khương Vân huyết mạch đã sớm tại đi vào tiên vực lần kia thuế biến bên trong đột phá qua một lần, đạt đến tuyệt đỉnh tiên vương huyết mạch. Lần kia thuế biến, tựa như là phượng hoàng niết bàn, để huyết mạch của hắn phát sinh bay vọt về chất, khiến cho hắn tại đông đảo cường giả bên trong chỗ hết tài năng. Ngày hôm nay, hắn lại đột phá tiếp, lần này huyết mạch thể chất của hắn càng là đạt đến tự đầu hàng ngũ. Loại này vượt qua, tựa như là từ một ngọn núi cao bước về phía một tòa khác cao hơn càng hiểm trở đỉnh phong. Chỉ cần hoàn toàn khai phát huyết mạch thể chất bên trong lực lượng, chỉ bằng vào mượn tự thân tiềm năng, liền một cách tự nhiên thành tiểu tiên vương cự đầu. Đây là kinh khủng bực nào sự tình a? Tại cái này vạn cổ trong tuyết nguyệt, chưa bao giờ có đặc biệt như thế tồn tại. Thân có như vậy huyết mạch, tựa như là có được một thanh thông hướng đỉnh phong chìa khóa. Chỉ cần người sở hữu khai phát ra toàn bộ uy năng, chỉ cần thoáng cố gắng một chút, liền có thể thành tiểu vô thượng cự đầu. Còn nếu là trả lại ra càng nhiều cố gắng, cái kia đế quang tiên vương đối với huyết mạch người sở hữu tới nói, cũng không phải là xa không thể chạm được khó. Huyết mạch này trong nhục thân ẩn chứa tự thân uy lực, đã siêu thoát ra thế gian hết thảy, nó là Khương Vân căn bản nhất nguồn suối lực lượng, tựa như một tòa không thể phá vỡ nền tảng, cực đại kéo cao thực lực của hắn hạ cuối, để hắn tại trên con đường tu hành như hổ thêm cánh. Vô thượng cự đầu. Ngoan nhân đại đế khẽ nói, thanh âm của nàng mặc dù rất nhẹ, nhưng ở cái này yên tĩnh mà thần bí bầu không khí bên trong lại rõ ràng có thể nghe. Hắn đều không cần suy nghĩ nhiều, vẹn vẹn chỉ xem đến loại rung động này thiên địa dị tượng, là hắn biết Khương Vân lần này thuế biến tương đương hoàn mỹ. Tại cái này rộng lớn vô ngần giới hải trong ngoài, tiên đạo cường giả như sao dày đặc giống như nhiều vô số kể, nhưng vô thượng cự đầu đã đứng ở toàn bộ thế giới tu hành cấp cao nhất. Mà Khương Vân chỉ dùng bất quá thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm mà thôi, liền đã từng bước một từ bình thường đi hướng phi phạm, đi tới hôm nay cái này làm cho vô số người ngưỡng vọng độ cao. Đây là một cái kỳ tích truyền kỳ. Tại cái kia thần bí mà rộng lớn giới hải chỗ sâu, vô tận sóng cả sôi trào mãnh liệt, phản phất vũ trụ hồng hoang chi lực ở trong đó tùy ý lao nhanh. Giới hải bên trong, một đóa bọt nước một thế giới, đại giới ở giữa va chạm chưa bao giờ đình chỉ, mỗi một lần va chạm đều như là ngày tận thế tới giống như rung động thiên địa, phóng xuất ra hủy thiên diệt địa năng lượng. Mà tại cái này vô tận hỗn loạn cùng hủy diệt bên trong, có một tòa huyền bí hòn đảo, tựa như mắt báo bên trong yên tĩnh chi địa, mặc cho chung quanh giới hải như thế nào tàn phá bừa bãi, nó đều từ đầu đến cuối lù lù bất động. Hòn đảo này phảng phất là siêu thoát thế ngoại một cái kỳ tích, tản ra thần bí khó lường khí tức. Tại tòa này khí thế rộng lớn trên hòn đảo, có một tòa đại điện, nó kiến trúc chi trắng lệ, có thể xưng vị phụ thần công. Mấy vị tiên vương cự đầu hôm nay ở nơi này tụ tập. Trong đại điện giường cột chạm trổ, mỗi một cây lương trụ đều là do giữa một vùng tiên địa chân quý nhất vật liệu điêu khắc thành, phía trên điêu khắc sinh động như thật thần bí đồ án, có long phượng bay lượn, có tiên vương đấu pháp, mỗi một bức họa đều phảng phất tại nói cổ lão mà thần bí cố sự. Trên mái vòm lại luyện hóa vào một vùng vũ trụ tinh hà, cái tia sáng chói tinh thần lóe ra mê người hào quang, như là chân chính vũ trụ tinh không bình thường mênh mông ngông ngẩn. Mảnh này mái vòm vũ trụ quy mô mặc dù không bằng một mảnh hoàn chỉnh tiên vực như vậy khổng lồ, nhưng trong đó năng lượng ẩn chứa cùng lực lượng thần bí lại không yếu tại một mảnh cỡ nhỏ tiên vực. Trong vũ trụ bộ nồng nặc như là như thực chất tiên huy, như là róc rách như nước chảy chút xuống, chiếu xuống từng tấm trên bàn bạch ngọc. Những này bàn bạch ngọc có ánh sáng long lanh, tựa như do tinh khiết nhất tiên ngọc chế tạo thành, tản ra ánh sáng lưu hòa. Chương 568, nhục thân thuế biến. Giới hải tiên vương sẽ. 2, 2, chương 568, nhục thân thuế biến. Giới hải tiên vương sẽ. 2, 2, trên bàn bày đầy các loại linh quả linh ngưỡng, những linh quả kia hình thái khác nhau, có hình như sáng chói minh châu, tản ra ngũ thải quang mang, có tương tự phù văn thần bí, ẩn chứa sức mạnh kỳ diệu. Linh ngưỡng thì tại tinh mỹ trong thùng dập dờn, tản mát ra say lòng người hương khí, mỗi một giọt đều phảng phất là thiên địa tinh hoa biến thành. Vì cung cấp nuôi dưỡng những này chân quý linh quả rượu ngon thở những này tiên vương đám cự đầu lượng dụng, có thể nói là cực điểm xa hoa, cơ hồ cùng cực một mảnh tiên vực vũ trụ tài nguyên, phảng phất nơi này là toàn bộ vũ trụ trung tâm, hội tụ tất cả chân bảo. Huyền Hoàng Tiên Vương sắc mặt u ám ngồi tại đại điện thượng thủ vị trí, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia vẻ lo lắng, như là mây đen dày đặc bầu trời. Hắn nhìn xem mặt khác tam mạch tới cự đầu, chậm rãi mở miệng nói, "Hôm nay đem các vị gọi tới, là vì Đạo Nguyên Tiên Vương sự tình." Trong khoảng thời gian này, hắn trở thành đóng giữ tiên vương đằng sau, tại tiên vực hành động, chắc hẳn các vị đều có chỗ nghe thấy. Hắn tại tiên vực bốn chỗ quyết trương, cái kia đạo nguyên thế lực như là cỏ dại giống như cấp tốc lan tràn, bây giờ tiên vực cơ hồ muốn bị hắn triệt để nắm trong tay, hắn như vậy hành vi, có thể tuyệt không phải là đơn giản đóng giữ đơn giản như vậy à. Thanh âm của hắn tại trong đại điện quân quần, mang theo một tia bất mãn cùng kiềm chế phẫn nộ. Mặc dù bọn hắn không biết Hương Vân vì sao đi làm những này tốn công mà không có kết quả sự tình, nhưng là địch nhân muốn làm, chính là bọn hắn phản đối. Không có khả năng lại để cho đạo nguyên tại tiên vực tiếp tục tùy ý làm vậy, đem hắn bức bách đến giới hải, mới có thể tốt hơn đối phó hắn. Không sai, bất đương nhân tử. Đã sớm nhìn ra hắn lòng lang dạ thú, cái này đóng giữ tiên vương không thể để cho hắn làm tiếp nữa, không phải vậy về sau tiên vực bên trong chỉ nghe đạo nguyên mà không theo tiên minh. Đế Thương Tiên Vương phái này tiên vương cự đầu ma thương đống nhiên vỗ bàn một cái, nổi giận đùng đùng nói ra. Hắn đứng dậy, một thân cơ bắp nổi bật ra bạo ngược đường cong, phản phất tận chứa lực lượng vô tận. Ma thương cùng trước đây bị trấn áp ma luân, là một đôi khí vị tương đầu kết bái huynh đệ. Giới hải bên trong còn sửa lại tương tự đạo hiệu. Ha ha ha. Đột nhiên, một trận rung trời tiếng cười tại trong cung điện vang lên, tiếng cười kia như là quần quần lôi minh, quanh quần tại toàn bộ đại điện. Một hồi lâu, Lăng Nguyên cổ tôn một phương tiên vương cự đầu vũ ra mới dần dần bình phục tiếng cười, khóe miệng của hắn mang theo một tia trào phúng, nói ra: "Chúng ta nghe nói, các ngươi bên này lại hao tổn hai cái tiên vương, đã 9 cái tiên vương bị trấn áp, có ý tứ?" Giới hải bên trong cái này tứ mạch tiên vương, cho tới bây giờ đều không phải là đoàn kết nhất trí. Giữa bọn hắn vốn là có lây rắc rối phức tạp mâu thuẫn, tựa như một đoàn dây rối, khó mà làm rõ. Chỉ bất quá, ngàn năm trước trận kia kinh thế dị biến đằng sau, bọn hắn bị tình thế ép buộc, tính tạm thời đi đến cùng một chỗ, có bao đoàn sưởi ấm xu thế. Nhưng mà, giữa bọn hắn mâu thuẫn cũng không vì vậy mà tiêu trừ, ngược lại như là chôn sâu ở dưới mặt đất hòa trùng, thỉnh thoảng liền sẽ ló đầu ra đến. Năm đó những này mâu thuẫn phi thường lớn, bằng không thì cũng không đến mức tại giữa những năm này chia làm bốn phái, làm theo ý mình. Nhất là tiên cổ nhất mạch cùng Lăng Nguyên cổ tôn một phương, năm đó ân oán có thể nói là từ xưa đến nay. Năm đó Lăng Nguyên cổ tôn bọn hắn sở dĩ từ sơ Huyền Tiên Vương bọn hắn một phái độc lập đi ra, cũng là bởi vì tiền cổ nhất mạch tận lực nhằm vào cùng Đế Thương Tiên Vương bọn hắn ở một bên châm ngòi thổi gió, lúc này mới đưa đến bây giờ chia năm xẻ bảy cục diện. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ nguyên giới là thế nào làm ra, thật có ý tứ. Sơ Huyền nhất mạch Tiên Vương cự đầu bao phủ tại một mảnh hỗn độn bên trong, thấy không rõ mặt mũi của hắn, chỉ có thể nhìn thấy trong tay hắn luốt luốt một viên nguyên giới, có chút hăng hái nói, cũng không có tiếp Huyền Hoàng cùng Ma Thương lời nói. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn trong tay nguyên giới, phản phất muốn từ viên này nhỏ nhỏ trong chiếc nhẫn nhìn ra đạo nguyên tiên vương bí mật. Đạo nguyên thế lực tại tiên vực bên trong mặc dù đại lực chèn ép Đế Thương cùng Thái Dận nhất mạch thế lực, nhưng đối với Lăng Nguyên cùng Sơ Huyền hai vị cự đầu cũng không như thế nào nhằm vào. Dù sao hai phe này cự đầu tại tiên vực cũng không có cái gì tính thực chất thế lực, đối với bên kia thế cục chú ý cũng không sâu, cho nên tạm thời còn chưa cùng đạo nguyên thế lực sinh ra xung đột quá lớn. Chương 569, Thiên Minh Nưu Đồ. Khẩn Trương Ngon Nhân. 1, 1, chương 569, Thiên Minh Nưu Đồ. Khẩn Trương Ngon Nhân. 1, 1, tại cái này tràn ngập khẩn trương cùng quyền như khí tức trong đại điện, đối mặt vũ gia cùng sơ Huyền Tiên Vương một phái tiên vương cự đầu như vậy nhìn như qua loa, tỏ thái độ không liên quan, Huyền Hoàng Tiên Vương thần sắc chưa biến, vẫn chấn định như cũ tự nhiên, phản phất hết thảy đều là nằm trong dự đoán của hắn. Ma Thương lúc này cũng hiếm thấy không có phát tác, chỉ là chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn là giữ vững trầm mặc. Huyền Hoàng Tiên Vương chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn tại cái này trong đại điện hùng vĩ quanh quẩn, như là cổ lão tiếng chuông, trầm ổn mà trang trọng. Đây là mấy vị vô thượng cự đầu quyết định phương hướng, chúng ta không cần hoài nghi, chỉ cần chấp hành là có thể. Chúng ta cá nhân có ý kiến gì không? Tại bực này đại sự trước mặt, căn bản không quan trọng gì. Trọng yếu là, Khương Vân trên người có chúng ta tha thiết ước mơ đồ vật, hắn có được tiến vào Cửu Thiên Thập Địa phương pháp. Nói đến chỗ này, Huyền Hoàng Tiên Vương có chút dừng lại, mắt sáng như đuốc, quét mắt mọi người tại đây, mà các người, để tay lên ngực tự hỏi, ai không muốn đi Cửu Thiên Thập Địa? Ai không muốn thoát khỏi mảnh này như là lồng giam giống như thế giới? Thanh âm của hắn bình thản, lại hình như có một loại lực lượng vô hình, thẳng tắp truyền vào mấy người nội tâm, tại trong lòng của bọn hắn nhấc lên trận trận gợn sóng. Cửu Thiên Thập Địa, Khương Vân thật sự có thông hành Cửu Thiên Thập Địa phương pháp. Vũ Gia nghe nói Huyền Hoàng lời nói, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn cái tia xích hồng sắc con ngươi có chút co bảo, lại biến thành một đầu dài nhỏ đường dọc, tựa như thiêu đốt trong hỏa diễm đột nhiên xuất hiện một đạo thâm thúy cái nước, tản ra thần bí mà khí tức nguy hiểm. Những năm này, từ khi Khương Vân cái này từ Cửu Thiên Thập Địa đi ra nhân vật thần bí hấp dẫn chú ý của bọn hắn đằng sau, tiên minh bên trong liền như là mặt hồ bình tĩnh bị đầu nhập vào cự thạch, nhấc lên sóng to gió lớn. Rất nhiều người nao nao bắt đầu đối với Khương Vân triển khai điều tra, ý đồ từ hắn qua lại bên trong đảo móc ra tin tức hữu dụng. Âm thầm vô thượng đám cự đầu càng là liên thủ tiến hành thôi diễn, đó là một trận vượt qua thời không hùng vĩ thăm dò. Bọn hắn căn cứ Khương Vân bọn người xuất hiện uy tích, đem thần thức của mình kéo dài đến trong thời gian trường hạ. Vậy thời gian trường hạ, tựa như một đầu vô tận vũ trụ dây chuyền, gánh chịu lấy đi qua, hiện tại cùng tương lai tất cả tin tức. Đám cự đầu dọc theo đầu trường hạ này đi ngược dòng nước, mỗi một lần quay lại liên quan tới Cửu Thiên Thập Địa sự tình, đều hao phí to lớn tinh lực, rốt cục khóa chặt chỗ kia Khương Vân bọn hắn lần đầu xuất hiện tiên vực. Nhưng mà, khi bọn hắn đầy cõi lòng hy vọng đi vào mảnh này tiên vực lúc, lại thất vọng. Nơi này trừ một chút mấy trăm năm trước thời không dung chuyển lưu lại mơ hồ vết tích bên ngoài, không còn gì khác có giá trị manh mối, thật giống như bọn hắn đang đuổi tìm một cái hư vô mờ mịt huyết ảnh. Cho dù về sau vô thượng cự đầu tự mình giáng lâm, vận dụng bọn hắn siêu thoát thường nhân tưởng tượng lực lượng cường đại tiến hành tìm kiếm, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Bọn hắn mặc dù không có thành công cầm xuống cùng Cửu Thiên Thập Địa tương quan nhân vật trọng yếu, nhưng cũng không phải không thu được gì, vẫn tìm được một chút lẻ tẻ tin tức. Trong lúc mơ hồ, có truyền ngôn Dương Khương Vân nắm giữ lấy có thể tự do thông hành lượng giới phương pháp. Thậm chí có người đồn Khương Vân lần thứ nhất đạp vào con đường tu hành, đều cùng cái kia thần bí đến cực điểm Cửu Long Lạc Quan có rất lớn liên lụy. Vô thượng đám cự đầu thực lực đã siêu thoát ra thời gian trói buộc, đối với bọn hắn tới nói, thế gian vạn vật tựa hồ cũng khó mà ẩn trốn. Mà đạo nguyên thần điện nhân số đông đảo, tại vô thượng đám cự đầu trong mắt, tựa như là một tòa tin tức bảo khố. Bọn hắn muốn từ trong đó thu hoạch một chút tin tức, phương pháp thật sự là nhiều lắm. Trừ một chút bị Khương Vân thâm tàng dưới đáy lòng hạch tâm bí ẩn bên ngoài, hắn cũng không có tận lực đi giấu giếm cái gì, cái này khiến cho những truyền ngôn này càng khó bề phân biệt, cũng làm cho tiên minh đối với hắn chú ý càng chặt chẽ. Cửu Thiên Thập Địa, Khương Vân nhân vật này mới là mấu chốt. Không sai, bọn họ nói nguyên thần điện bên trong có hai người, bên trong một cái là Xuyên Anh, còn có một cái là ai tới. Hai người này đều là tại trong mấy trăm năm như là thần bí như lưu tinh, đột nhiên xuất hiện tại thế nhân trong tầm mắt. Trừ cái đó ra, còn có một số người khác, sự xuất hiện của bọn hắn cho dù là đạo nguyên thế lực một số người đều cảm giác đột nhiên. Trải qua chúng ta dò xét, tựa hồ bọn hắn mượn nhờ chính là nguyên giới đi tới tiên vực. Chương 569, Tiên Minh Nưu Đồ. Khẩn trương ngon nhân. 1, 2, chương 569, Tiên Minh Nưu Đồ. Khẩn trương ngon nhân. 1, 2, Huyền Hoàng Tiên Vương thần sắc cực kỳ chắc chắn. Trong ánh mắt của hắn lóe ra ánh sáng tự tin, quang mang kia như là trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất. Những tin tức này cũng không phải không có lửa thì sao có khói, chính là hắn cùng Thái Dận Tiên Vương nhiều mặt tìm kiếm mới lấy được, nó tính chân thực không thể nghi ngờ. Nhất là còn có người biến mất tại tiên vực, đi hướng Cửu Thiên Thập Địa. Cửu Long Lạc Quan, vậy nhưng thật sự là một cái tồn tại không thể tưởng tượng nổi a. Năm đó, một mực bị Cửu Thiên Thập Địa người coi như pháo đài chiến tranh sử dụng, chúng ta đều chỉ thấy được nó trong chiến tranh tác dụng, lại không ngờ tới nó lại có như vậy kinh thế hai tục lai lịch. Lực lượng của nó, thế mà ngay cả người kia kiếm quang đều có thể ngăn cách ở bên ngoài, đây quả thực vượt quá tưởng tượng. Ma Thương vừa nói, một bên vô ý thức sờ lên chính mình cái kia sáng ngời như là tấm gương giống như đầu trọc, hắn cái kia trên khuôn mặt thu kịch hiện ra thần tình phức tạp, ngũ quan bởi vì cái này phức tạp cảm xúc mà có vẻ hơi bặm mẹo, nhìn rất là dữ tợn. Tưởng tượng năm đó, Cửu Long Lạc Quan đã từng cơ duyên xảo hợp trải qua trong tay của hắn, khi đó hắn cũng không phát giác được ở trong đó huyền áo, chỉ là qua loa nghiên cứu một đoạn thời gian, liền đem nó coi là bình thường đồ vật, không có nghĩ qua muốn đem nó chiếm làm của riêng. Bây giờ biết được Cửu Long Lạc Quan chân chính giá trị, trong lòng của hắn tràn đầy hối tiếc. Bốn vị vô thượng cự đầu phân phó, chúng ta nhất định phải tuân theo. Lần này mục đích chính là tại Tiên Minh bên trong liên hợp lại, nghĩ cách miễn đi Khương Vân đóng giữ Tiên Vương cái này vừa một chức, sau đó đem hắn dẫn tới giới hải đến. Chúng ta hôm nay ở đây tụ họp, không cần quá nhiều thảo luận mặt khác không quan hệ sự tình, chỉ cần thương thảo một chút cụ thể nên như thế nào hành động là có thể. Huyền Hoàng Tiên Vương ánh mắt như điện, chậm rãi quét mắt ở đây mấy người. Nói thật, trong mắt hắn, những người này không có một cái nào có thể làm cho hắn thấy thuận mắt, mỗi người bọn họ tâm hoài quỷ thai, giữa lẫn nhau mâu thuẫn trùng điệp. Nhưng hắn cũng biết rõ, muốn thực hiện siêu thoát giới hải mục tiêu này, thiếu khuyết phối hợp của bọn hắn, thật sự chính là nửa bước khó đi. Cái này giống như là một trận phức tạp ván cờ, mỗi một con cờ đều có tác dụng của chính mình, thiếu một thứ cũng không được. Sau đó, bọn hắn liền chính thức bắt đầu thảo luận lên tiếp xuống phương án hành động. Tiên Minh, nếu danh xưng là một cái liên minh, tự nhiên có nó nội bộ quy tắc và cân bằng. Tại cái này tổ chức khổng lồ bên trong, rất nhiều chuyện đều không phải là một người nào đó hoặc một phương nào thế lực có thể một lời mà quyết, tựa như cái này đóng giữ tiên vương chức vị, đây chính là tiên minh trịnh trọng sắc phong, có bản thân tính quyền uy cùng tính chất phức tạp. Trước đây Thương Vân giới hải đại náo loạn một phen, Trung Đồng tiên vương dẫn theo chuẩn đế chiến mâu mà đến, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng không có coi trọng đóng giữ tiên vương vị trí, lúc đó bọn hắn phong mang chính thịnh, liền không có phản bác. Bọn hắn tứ mạch liên hợp lại, muốn bãi miễn Thương Vân đóng giữ tiên vương chức vị, cũng đem nó bức bách nhập giới hải, đồng thời còn muốn cắt trừ trong tiên vực tất cả đạo nguyên thế lực, đó cũng không phải rất khó khăn. Chỉ là cần mưu kế tỉ mỉ, mật thiết phối hợp. Chỉ tiếc, bọn hắn thái giận nhất mạch tại cùng đạo nguyên thế lực trong giao phong hao tổn chín đại tiên vương, cái này trầm xuống nặng đả kích dẫn đến thái giận nhất mạch lòng người lưu động, sĩ khí sa sút. Nếu là ở thường ngày, thái giận cùng đế thương hai phe thế lực cường cường liên thủ, bọn hắn tại tiên minh bên trong chiếm cứ quyền nói chuyện sẽ là cực lớn, gần như có thể tả hữu rất nhiều trọng đại quyết sách. Nhưng bây giờ, kế hoạch này áp dụng sợ rằng sẽ bởi vì thái giận nhất mạch biến cố mà gia tăng không ít độ khó, bất quá bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Dù sao phía sau này thế nhưng là có bốn vị vô thượng cự đầu ý chí tại thôi động tại bản nguyên trong thế giới, Khương Vân giờ phút này còn hoàn toàn không biết Huyền Hoàng Tiên Vương bọn hắn ngay tại mưu đồ bí mật dự định. Cứ việc tại cái kia ở vào giới hải chỗ sâu thần bí trong cung điện, có một vị tiên vương chính cầm nguyên giới, nhưng này nguyên giới cùng Khương Vân ở giữa khoảng cách thật sự là quá mức xa vời, phảng phất cách vô tận thời không được sâu. Giữa hai bên liên hệ sớm đã đoạn lại, cho nên Khương Vân tự nhiên không cách nào cảm ứng được tại cái kia xa xôi chi địa chuyện đang xảy ra. Lúc này Khương Vân vẫn như cũ đắm chìm tại huyết mạch lần nữa thuế biến đột phá mang đến to lớn trong vui sướng. Huyết mạch của hắn vậy mà hai lần đột phá cựu thiên thập địa cùng chư thiên vạn giới huyết mạch cực hạn, đây là một loại kinh khủng bực nào lại làm cho người rung động sự tình a. Chương 569, Thiên Minh Nưu Đồ, Khẩn Trương Ngon Nhân. 2, 1, chương 569, Thiên Minh Nưu Đồ, Khẩn Trương Ngon Nhân. 2, 1, nhìn lại quá khứ, tháng năm dài đằng đẵng như là một đầu vĩnh viễn không có điểm dừng dòng sông, tại cái này vô tận bên trong dòng sông thời gian, còn chưa bao giờ có cùng loại tình huống như vậy phát sinh. Trải qua bao nhiêu cái kỷ nguyên dài rằng giặc tích lũy cùng phát triển, tại cái này mênh mông trong thế giới tu hành, mạnh nhất huyết mạch cũng bất quá là 10 hung huyết mạch loại hình tồn tại. Những này 10 hung huyết mạch, sau trưởng thành liền có được có thể cùng tiên vương một trận chiến thực lực kinh người. Nhưng mà, mặc dù là như thế cường đại 10 hung huyết mạch, cũng không phải tất cả người sở hữu tại sau khi thành niên đều có thể thuận lợi đột phá vào tiên vương cảnh giới. Rất nhiều hay là chuẩn tiên vương. Bọn hắn mặc dù thân có tiên vương huyết mạch, nhưng từ trên bản chất tới nói, lại không thể xưng là đúng nghĩa tiên vương chủ quần, ở trong đó trên lệch tựa như là lệch trời bình thường khó mà vượt qua. Mà Khương Vân mở ra đạo nguyên huyết mạch, trải qua hai lần phá hạn đằng sau, cho thấy không có gì sánh kịp lực lượng cường đại. Vẹn vẹn đào móc nhục thân huyết mạch tiềm lực, liền đủ để cho hắn thành tiểu tiên vương cự đầu. Như vậy sự chênh lệch rõ ràng, đủ để rõ ràng hiển lộ rõ ràng xuất đạo nguyên huyết mạch cái kia làm cho người sợ hãi thăng chỗ cường đại. Khương Vân lần đột phá này, tựa như tại mặt hồ bình tĩnh đầu nhập vào một viên cự thạch, ở trung quanh trong đám người nhấc lên to lớn gợn sóng. Những người khác nhìn thấy Khương Vân sau khi đột phá, tu hành động lực trở nên càng thêm mạnh mẽ, phản phất tại trong lòng bọn họ đốt lên một thanh cháy hừng hực liệt hỏa. Nhất là Vô Thủy cùng Thanh Đế hai vị cường giả này, bọn hắn càng là cảm nhận được một loại trước nay chưa có cảm giác cấp bách. Tiếp tục bế quan tu hành, nhìn thấy những cái kia linh tính vật chất đằng sau, ta mơ hồ có một chút cảm ngộ. Vô Thủy đại đế vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt lóe ra suy tư và mang, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Thanh Đế, chậm rãi nói ra: "Giữa thiên địa lại còn có loại này kỳ diệu năng lượng bị che đậy ẩn tàng, đây có lẽ là một cái trọng đại thời cơ. Ta cảm giác, ta bí cảnh thứ 6 có manh mối." Thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó ẩn chứa tâm tình kích động kiềm chế mà nóng bỏng. "Như vậy phải không? Bí cảnh thứ 6 bị che đậy linh tính vật chất." Thanh Đế nghe nói Vô Thủy đại đế lời nói sau, khẽ nhíu mày, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Hắn cũng có chút suy nghĩ tự, kỳ thật hắn chỗ cẳng cổ lao thời gian bên trong, đối với loại vật này mơ hồ có lấy nghe đồn. Hai người lẫn nhau, tâm hữu linh tê giống như cùng nhau quay người, hướng phía cây kia cổ lão mà thần bí dưới bồ đề thụ đi đến. Bọn hắn muốn ở nơi đó lần nữa đắm chìm ở ngộ đạo ngộ pháp trong tu hành, ý đồ tại cái này cảm ngộ mới bên trong tìm kiếm thời cơ đột phá. Bọn hắn biết rõ, nếu như tiếp tục như vậy trì trệ không tiến, chẳng mấy chốc sẽ bị Khương Vân xa xa bỏ lại đằng sau. Loại cảm giác này tựa như là tại một trận kịch liệt thi chạy bên trong, nguyên bản dẫn trước tuyển thủ đột nhiên phát hiện người phía sau như mũi tên rời cùng siêu việt chính mình, loại kia thất lạc cũng không cam lòng xen lẫn tư vị, thật để bọn hắn nội tâm có thụ dày vò. Huống chi, Khương Vân trong mắt bọn hắn vẫn chỉ là một tên tiểu bối, mà bọn hắn đã sống lâu một thế, có được phong phú hơn tu hành kinh nghiệm. Đã từng, bọn hắn cho là mình đã là cử thế vô song thiên tài, đứng tại thế giới tu hành đỉnh phong, quan sát chúng sinh. Mà bây giờ xem ra, cùng Khương Vân so sánh, bọn hắn còn kém xa lắm đâu. Loại nhận biết này bên trên chính lệnh, để bọn hắn lòng tự trọng nhận lấy cực lớn trùng kích, cũng làm cho bọn hắn càng thêm kiên định bởi theo quyết tâm. Vô thượng cự đầu. Một bên khác, Ngoan Nhân đại đế tự lẩm bẩm, nàng gái kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt hiện lên vẻ mặt phức tạp. Khi nhìn đến thiên địa bản nguyên vật chất thời điểm, nội tâm của nàng đã nhận lấy xúc động cực lớn, đó là một loại đối với không biết lực lượng rung động. Nàng dung luyện ngàn vạn huyết mạch, cảm giác phải như vậy, luôn cảm giác thế gian tựa như thiếu khuyết cái gì, thấy không rõ bản nguyên. Nhưng mà, khi mắt thấy Khương Vân tu vi lần nữa đột phá, đã hiểu rõ. Chỉ là Khương Vân đạt đến kinh người như thế độ cao, mà chính mình vẫn còn tại hỗn độn cảnh quanh quẩn một chỗ, ngay cả tiên vương cảnh giới đều chưa bước vào, trong nội tâm nàng cảm giác cấp bách so Thanh Đế cùng Vô Thủy đại đế càng sâu. Vô thượng cự đầu trong miệng nàng vẫn tại tái diễn bốn chữ này, mỗi một lần lặp lại đều giống như tại trong lòng của nàng nặng nề mà đánh một chút, để nàng càng thanh tỉnh nhận thức đến mình cùng Khương Vân ở giữa dần dần kéo dài chênh lệch. tưởng tượng năm đó, nàng bước vào tiên vực, vì chăm sóc cái kia cực kỳ trọng yếu đạo quả. Khi đó, nàng cùng Thương Vân ở giữa chênh lệch cũng không lớn, hai người phảng phất là tại cùng một cái trên con đường tu hành sánh vai cùng đạo hữu. Chương 569, Tiên Minh Nhu Đồ. Khẩn trương ngon nhân. 2, 2, chương 569, Tiên Minh Nhu Đồ. Khẩn trương ngon nhân. 2, 2, có thể hiện nay, hết thảy đều đã cảnh còn người mất, như là hai đầu đã từng tương giao thẳng tắp, tại vận mệnh bước ngoặt sau hướng về phương hướng khác nhau kéo dài, chênh lệch càng kéo càng lớn. Nàng vô ý thức nhìn về phía Khương Vân chỗ hành cung phương hướng, trong ánh mắt kia lại không khỏi dâng lên một vẻ khẩn trương. Những năm gần đây, Khương Vân vẫn luôn biểu hiện được rất thủ quy củ. Ngoan nhân đại đế biết, chính mình cái kia đạo quả, lấy tiểu niếp niếp hình thái tồn tại, một mực đối với Khương Vân có đặc thù tình cảm, thậm chí thường thường một bộ hoàn toàn không đề phòng, gần như muốn chủ động lấy lại bộ dáng. Nhưng mà, Khương Vân nhưng thủy chung tuân thủ nghiêm ngặt ranh giới cuối cùng, chưa từng có bất luận cái gì vi phạm hành vi. Điểm này để Ngoan nhân đại đế rất là hài lòng. Nàng vốn cho là, sự tình sẽ một mực dạng này tại trong lòng bàn tay của nàng phát triển tiếp. Có thể theo thời gian trôi qua, tình huống dần dần phát sinh biến hóa rất lớn. Tiểu Niếp Niếp tu vi đang không ngừng tăng lên, bây giờ đã đi vào hỗn độn cảnh. Nương theo lấy tiểu Niếp Niếp thực lực tăng cường, Ngoan nhân đại đế đối với nàng quấy nhiễu năng lực mặc dù vẫn tồn tại như cũ, nhưng lại đã yếu đi rất nhiều. Ngay tại trước đây ít năm, Ngoan nhân đại đế còn có thể thông qua một chút xảo diệu quấy nhiễu ảnh hưởng, để tiểu Niếp Niếp bảo trì thận trọng, thậm chí có thể làm cho nàng rất ít tiến về Khương Vân nơi đó ở lại. Tiềm thức ảnh hưởng nàng nhiều hơn đi ngoại giới lịch luyện, gia nhập đạo nguyên tiên cung, thành thật thật đóng giữ một phương. Nhưng những năm này, loại thủ đoạn này đã dần dần mất hiệu lực. Lại thêm Khương Vân thực lực bản thân như tên lửa phi tốc tăng trưởng, đây hết thảy đều để Ngoan nhân đại đế cảm thấy sự tình đang từ từ thoát ly nàng khống chế. Hướng phía một cái nàng không cách nào dự đoán phương hướng phát triển, loại này mất khống chế làm cho trong nội tâm nàng càng bất an. Tu hành, mở ra bí cảnh thứ 6, bước vào tiên vương cảnh. Ngoan nhân đại đế thật sâu nhìn thoáng qua Khương Vân hành cung phương hướng, nàng cái kia như là giống như tinh thần sáng chói trong đôi mắt đẹp, hiếm thấy hiện lên một tia trước nay chưa có kiên định. Tại thời khắc này, tăng cao tu vi trở thành nàng trong lòng cấp thiết nhất sự tình, khu xử nàng nhất định phải hướng phía cảnh giới càng cao hơn anh dũng tiến lên. Nếu không, nàng sẽ được xa xa để qua phía sau. Không biết có thể hay không phát sinh để nàng sợ sệt sự tình, mặc dù Khương Vân đối với nàng rất tôn trọng, có rất nhiều giao tình. Nhưng là đây không phải giao tình không giao tình sự tình. Khương Vân tại hoàn thành sau khi đột phá, lặng lặng mà nhìn xem chung quanh những cái kia ra sức tu hành đám người, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn lúc này, trong lòng tràn đầy cảm khái. Từ khi trở thành thế lực chi chủ sau, hắn phát hiện chính mình rất dễ dàng sinh ra một loại không nhìn nổi người khác quá nhàn tâm thái, hắn cũng không rõ ràng đây là vì cái gì. Có lẽ là bởi vì gánh vác toàn bộ thế lực phát triển trách nhiệm, hy vọng mỗi người đều có thể không ngừng tiến bộ, vì cùng chung mục tiêu mà nỗ lực à. Tu hành cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng cần biết được khổ nhàn kết hợp, đây mới là lâu dài chi đạo. Khương Vân biết rõ đạo lý này, hắn không có đi quấy nhiêu đang chuyên tâm tu hành bất luận kẻ nào, mà là nhẹ nhàng nâng lên tay, thi triển pháp lực, tiện tay đem mảnh này tu hành đạo đất bên ngoài cấm chế lần nữa tăng cường. Giữa thiên địa từng đạo phù văn thần bí trên không trung lấp lóe, sau đó dung nhập chúng quanh trong hư không, tạo thành một tầng không thể phá vỡ bình chướng. Tại tầng bình chướng này bảo vệ dưới, mảnh này chỗ tu hành sẽ không bị bất luận cái gì ngoại giới ba động quấy nhiễu, tựa như một cái ngăn cách với đời thế ngoại đạo đất. Làm xong đây hết thảy sau, Khương Vân liền lặng lẽ rời đi. Khương Vân ca ca. Tiên tính mà lịch sự tao nhã trong đình viện, đột nhiên truyền đến tiểu Niếp Niếp cái kia thanh âm thanh thúy dễ nghe. Chỉ gặp nàng một mặt ngạc nhiên nhìn về phía Khương Vân, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, như là trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất. Sau một khắc, nàng giống một cái vui sướng chim nhỏ giống như, đột nhiên nhào về phía Khương Vân, một tay lấy hắn ôm chặt lấy. Tiểu Niếp Niếp cảm giác giữa hai người phảng phất có một loại kỳ diệu tâm hữu linh tê, ngay tại nàng lòng tràn đầy vui vẻ vừa định đi tìm Khương Vân ca ca thời điểm, Khương Vân tựa như trong nội tâm nàng chỗ mong đợi như thế, như kỳ tích xuất hiện tại nàng trước mặt. Niếp Niếp, Khương Vân bị Tiểu Niếp Niếp ôm lấy một khắc này, đông cảm giác nhuyễn ngọc trong ngực, một loại ấm áp mà ngọt ngào cảm giác xông lên đầu. Niếp Niếp đoạn thời gian trước ra ngoài tiên cung lịch luyện, hôm nay bình an trở về, cái này khiến hắn từ đáy lòng cảm thấy cao hứng. Nhìn trước mắt cái này lớn lên cô nương, Khương Vân trong ánh mắt tràn đầy cương triều. Chương 570, Niếp Niếp khúc mắc. Hai người. Một, chương 570, Niếp Niếp khúc mắc. Hai người. Một, Khương Vân nhẹ nhàng địa hoàn ôm tiểu Niếp Niếp, xúc cảm mềm mại kia trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Khi hắn cánh tay chạm đến tiểu Niếp Niếp bên hông tiểu nộn ra thì lúc, phản phất chạm đến thế gian mềm mại nhất tơ lụa, tinh tế tỉ mỉ mà nhăn bóng, một loại khác cảm giác xông lên đầu. Mà trước ngực cái kia mềm mềm lên xúc cảm, càng làm cho tim của hắn nhịn không được nhẹ nhàng rung động. Loại cảm giác này đã ngọt ngào lại dẫn một vẻ khẩn trương, tại trái tim của hắn lặng yên lan tràn. Tiểu Niếp Niếp những năm này ở trên con đường tu hành một đường phi nhanh, theo tu vi không ngừng tăng lên, bây giờ đã thành công đã tới hỗn độn cảnh. Cảnh giới này vượt qua, để nàng trên nhiều khía cạnh đều phát sinh biến hóa kỳ diệu. Nàng dần dần thoát khỏi Ngoan nhân đại đế ảnh hưởng, tựa như một cái tránh thoát trói buộc chim nhỏ, bắt đầu thể hiện ra thuộc về mình đặc biệt bị lực. Chính nàng độc lập tư tưởng cùng tình cảm, không hề bị đến Ngoan nhân quấy nhiễu. Cho dù không có tạo hóa chi khí tầm bổ, Tiểu Niếp Niếp cũng tại một cách tự nhiên từ từ lớn lên. Tuế nguyệt ở trên người nàng lưu lại mỹ hảo vết tích, những năm này nàng đã không còn lúc trước ngây ngô bộ dáng. Nàng tựa như một đóa nụ hoa chấm nở mẫu đơn, tiểu diễm mát, tản ra mê người mùi thơm ngát. Dung mạo của nàng có thể xưng khuynh quốc khuynh thành, cùng Ngoan nhân đại đế như vậy hoàn mỹ vô song dung nhan không khác nhau chút nào, phản phất là dùng cùng một khối mỹ ngọc điêu khắc thành. Nhưng mà, khí chất của các nàng lại hoàn toàn khác biệt. Ngoan nhân đại đế luôn luôn một mặt băng lãnh, gương mặt xinh đẹp kia như sương tuyết giống như rét lạnh, phảng phất tránh xa người ngàn dặm. Mà tiểu Niếp Niếp thì là mặt mày cong cong, cái kia sáng tỏ trong đôi mắt luôn luôn lóe ra ánh nắng giống như sức sống, như là trong ngày xuân ấm áp nhất ánh nắng, thuần khiết hoàn mỹ, có thể xua tan trong lòng mọi người khói mù. Tốt tốt, lúc này mới bao lâu thời gian? Khương Vân dưới hai tay ý thức hướng phía dưới trượt đi, nhẹ nhàng đập hai lần treo ở trên cổ hắn, vùi đầu tại trước ngực hắn Niếp Niếp, ôn nhu nói. Hắn nói chuyện thời điểm, hắn không tự giác nhìn về phía đạo thổ phương hướng, trong lòng âm thầm may mắn. Cũng may vừa mới hắn cố ý tăng cường chia cắt đạo thổ thời không cùng trận pháp, đem đạo thổ cách ly khỏi thế giới bên ngoài, bảo đảm nơi đó an tĩnh. Tại cái này tầng tầng bảo hộ phía dưới, ngoan nhân đại đế hẳn là sẽ không lòng sinh cảm ứng, sẽ không phát giác được nơi này phát sinh hết thảy đi. Cũng không trách hắn như vậy chỗ dạng, bởi vì Khương Vân đã không chỉ một lần trải nghiệm qua loại kia băng lãnh nhìn chăm chú. Loại cảm giác này, tựa như có một thanh sắc bén băng đao chống đỡ tại phía sau lưng của hắn, để hắn như có gai ở sau lưng. Tiểu Niếp Niếp cùng ngoan nhân đại đế ở giữa liên hệ thật sự là phi thường kỳ diệu, ngay từ đầu, tiểu Niếp Niếp chỉ là ngoan nhân đại đế đạo quả, gánh chịu lấy nàng bộ phận lực lượng cùng ý chí. Về sau, ngoan nhân lại thâm nhập nghiên cứu côn bằng tự chủ thứ thân pháp, cái này khiến giữa các nàng quan hệ trở nên càng thêm phức tạp, xa xa không phải đơn giản phân thân khái niệm có thể giải thích. Ngoan nhân đại đế tại mối liên hệ này bên trong chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo, những năm này theo nàng tu hành tiến bộ, đối với tiểu Niếp Niếp cảm ứng chi linh mẫn, đơn giản vượt quá tưởng tượng. Có đôi khi, cho dù cách xa nhau mấy mảnh tiên vực, nàng cái kia cảm giác bén nhạy đều có thể kéo dài tới. Đơn giản so hai viên nguyên giới ở giữa phạm vi bao trùm đều xa. Cũng may lần này, Thương Vân không có cảm nhận được cái kia làm cho người sợ hai băng lãnh nhìn chăm chú. Có lẽ là hắn lần này đột phá mạnh lên sau, lần nữa ngăn cách thời không, tăng cường trận pháp nổi lên đến tác dụng, những cái kia vải mới đưa phòng hộ biện pháp hữu hiệu cản trở ngoan nhân đại đế cảm giác. Lại có lẽ là ngoan nhân đại đế lúc này ngay tại quá chú tâm đầu nhập tu hành, quá mức chuyên chú chăm chú, đến mức tạm thời buông lỏng đối với bên này cảnh giác. Nhưng Khương Vân trong lòng rõ ràng, tuyệt đối không thể nào là ngoan nhân đại đế không có phát giác được tình huống nơi này. Nhiều lần tại cùng Niếp Niếp cùng một chỗ hưởng thụ cái này khó được cấm áp thời khắc thời điểm, để trong lòng của hắn cũng từ đầu đến cuối căng thẳng một sợi dây, luôn luôn có chút không được tự nhiên. Lần này như có điểm không giống với lúc trước. Loại cảm giác này không có. Kaka, nhìn thấy ta ngươi có phải hay không rất chán ghét? Dù sao ta cùng người kia dáng dấp như vậy tương tự, tất cả mọi người gọi nàng ngoan nhân. Cho nên, ngươi có phải hay không bởi vì ta cùng nàng nhìn một dạng, liền không thế nào thích ta chương 570, Niếp Niếp khúc mắc. Hai người. Một, hai, chương 570, Niếp Niếp khúc mắc. Hai người. Một, hai, Niếp Niếp cái kia nhu hòa mà mang theo một tia thanh âm bị khuất, như là thụ thường tiểu thú tại khẽ đều. Nghe được Khương Vân lời nói, Niếp Niếp thanh tịnh đến như là trong núi thanh tuyển giống như trong con người, lập tức nổi lên một trận hơi nước, cái kia hơi nước càng ngày càng đậm, phảng phất muốn đưa nàng trong mắt tinh thần đều bao phủ. Nàng tại Khương Vân trong ngực chậm rãi ngẩng đầu lên, bộ dáng kia tựa như một đóa ở trong mưa gió chập chờn tiểu hoa, làm người thương yêu yêu. Những năm này, theo nàng trưởng thành cùng tu vi tăng lên, nàng dần dần minh bạch nàng về mặt thân phận rất nhiều phức tạp mà nặng nề sự tình. Ngoan nhân đại đế tồn tại cùng mình quan hệ, nàng cũng đã biết được. Có đôi khi, nàng thường thường lâm vào thật sâu trầm tư, không ngừng mà đang suy nghĩ, mình rốt cuộc có tính không là một cái người hoàn chỉnh đâu. Vấn đề này tựa như một đoàn mê vụ, quanh quẩn tại trong lòng của nàng, thật lâu không cách nào tan đi. Mình nguyên lai là chỉ là người kia phân thân. Cái này đáng sợ ý nghĩ một khi xuất hiện tại trong lòng của nàng, liền như là ác ma nói nhỏ, một lần lại một lần gặm nuốt lấy lòng của nàng. Thật nhiều lần, ý nghĩ thế này đều để nàng tại trong đêm khuya trằn trọc, khó mà tự kiềm chế, phản phất đưa thân vào vực sâu hắc ám, không cách nào tự kiềm chế. Mà lần này, nàng rốt cục lấy dũng khí, lần thứ nhất đem cái này giấu ở đáy lòng chỗ sâu nghi vấn tại Khương Vân trước mặt thổ lộ đi ra. Nàng còn nhớ rõ khi còn bé, Khương Vân ca ca luôn luôn cùng nàng rất thân cận, đó là nàng vui sướng nhất thời gian. Bọn hắn cùng một chỗ tại trong bụi hoa chơi đùa, ở dưới ánh trăng dạo bước, mỗi một cái trong nháy mắt đều tràn đầy ấm áp cùng vui cười. Nhưng mà, theo nàng dần dần lớn lên, hết thảy cũng thay đổi. Khương Vân ca ca không còn giống như kiểu trước đây cùng nàng thân cận, có đôi khi, chỉ là nhìn xem mặt của nàng, ca ca liền sẽ mất tự nhiên quay đầu đi. Loại biến hóa rất nhỏ này, thật sâu đâm vào tiểu Niếp Niếp tâm lý, để trong lòng của nàng dần dần sinh sôi ra tự ti cảm xúc. Cái này đã thành tâm kết của nàng, để nàng tại đối mặt Khương Vân lúc, rất phức tạp. Đồng thời, nàng lại sâu sắc tự trách, vì cái gì chính mình nếu là ngoan nhân đại đế phân thân đâu? Nếu như không phải, thật là tốt bao nhiêu a, nàng khát vọng giống một cái bình thường nữ hai mở dạng, tự do sinh hoạt, không hề cố kỵ hưởng thụ cùng Khương Vân cùng một chỗ thời gian. Mà không phải bị cái này thân phận đặc thù sở không nhiễu, để nàng cùng yêu nhất người ở giữa sinh ra không thể vượt qua hừng câu. Làm sao lại thế? Nhìn thấy tiểu Niếp Niếp cái kia lê hoa đái vũ bộ dáng, thanh tịnh trong hai con ngươi hơi nước liên tục, nước mắt như là gãy mất tuyến chân châu, thuần nàng cái kia hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt sẽ qua, lưu lại từng đạo bóng ánh vết tích. Kia đáng thương hề hề dáng vẻ, để Khương Vân thật sự là dở khóc dở cười. Tâm hắn thương yêu không dứt, vội vàng đem nàng ôm chặt hơn nữa. Thời điểm di vãng, hắn thường thường có thể tại tiểu Niếp Niếp trên thân cảm giác được ngoan nhân đại đế cái tiết như có gai ở sau lưng nhìn chăm chú, loại cảm giác này liền giống bị một đôi ánh mắt lạnh như băng từ một nơi bí mật gần đó thăm dò, để hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp tự tại. Nhưng lần này, loại kia làm cho người cảm giác bất an hoàn toàn không có. Cái này khiến hắn tại đối mặt tiểu Niếp Niếp lúc, nhiều một tia nhẹ nhõm. Vừa mới, hắn mới nhìn qua ngoan nhân đại đế mặt kia không biểu lộ băng lãnh khuôn mặt, nàng tựa như một tòa cô phòng, tản ra người sống chớ tiến khí tức, trong vòng phương viên trăm dặm, hoàn toàn tĩnh mịch, không có chút nào người ở, chỉ có nàng một thân một mình lặng lặng mà ngồi ở nơi đó tu hành. Trang cảnh kia là một bức lạnh lùng bức tranh, tràn đầy cô độc cùng uy nghiêm. Nhìn nhìn lại trong ngực cái này điềm đạm đáng yêu nhất nhất, hai người có một dạng hoàn mỹ không một tì vết dung nhan, nhưng lại có hoàn toàn khác biệt khí chất cùng thần thái. Ngoan nhân đại đế là rét lạnh kia thấu xương băng, mà Niếp Niếp là ấm áp lòng người lửa, loại này mãnh liệt cắt đứt tương phản cảm giác, để Khương Vân trong lòng dâng lên một cỗ lửa nóng. Trong mắt của ta, Niếp Niếp chính là Niếp Niếp, ngoan nhân là ngoan nhân, cả hai hoàn toàn khác biệt. Cái gì phân thân không phân thân, đó bất quá là thế tục cách nhìn thôi. Niếp Niếp ngươi là một cái độc lập người hoàn chỉnh, trong lòng ta, ngươi có độc nhất vô nhị linh hồn. Khương Vân vừa nói, một bên duỗi ra một bàn tay, tay kia nhẹ nhàng xẹt qua Niếp Niếp như ngọc ôn nhuận hai gò má, tựa như gió nhẹ lướt qua tinh tế tỉ mỉ cánh hoa. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem Niếp Niếp trên gương mặt nước mắt lau đi, trong ánh mắt tràn đầy vô tận ôn nhu, dùng đến thế gian này ấm áp nhất, mềm nhẹ nhất lời nói an ủi trong ngực thương thế kia tâm nữ hải. Thật sao ca ca? Chương 570, Niếp Niếp khúc mắc. Hai người. 2, 1, chương 570, Niếp Niếp khúc mắc. Hai người. 2, 1, tiểu Niếp Niếp chớp chớp vậy còn mang theo nước mắt con mắt, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Nghe nói ngoan nhân đại đế lừa giết rất nhiều người, đã từng quấy rầy đến cựu thiên thập địa một hồi gió tanh mưa máu, thế nhân đối với nàng nói đến ngoan nhân đại đế, tiểu Niếp Niếp cái kia nguyên bản ngây thơ trên gương mặt đáng yêu nổi lên cực kỳ vẻ phức tạp, có sợ hãi, có nghi hoặc, còn có một tia khó nói nên lời xoắn xuýt. Dù sao nàng cùng người kia có nói không rõ không nói rõ liên hệ. Tại tiên giới đằng sau, mặc dù có rất ít người cùng ngoan nhân có trực tiếp tiếp xúc, nhưng là nguyên giới bên trên ghi lại liên quan tới cựu thiên thập địa bên trong ngoan nhân đủ loại truyền ngôn, những truyền ngôn kia tựa như trong hắc ám u linh, trên thế gian lưu truyền. Hơn nữa còn có một ít lời bản, đem ngoan nhân đại đế miêu tả thành một cái khủng bố đến cực điểm tồn tại, tại trong những chuyện xưa kia, ngoan nhân hai chữ có thể dừng tiểu nhi khắp đêm. Tiểu Niếp Niếp nghe đến mấy cái này sau, vô ý thức cảm thấy ngoan nhân đại đế nghe đều không giống như là người tốt, đó là một loại sâu tận xương tủy sợ hãi. Phản phất ngoan nhân đại đế là một cái từ địa ngục chỗ sâu bỏ ra tới ác ma. Cho nên, kể từ khi biết chính mình có thể là người kia phân thân đằng sau, nàng vẫn luôn tâm hoài sợ hãi. Thậm chí đều không có đi tìm ngoan nhân đại đế, nàng sợ mình một khi tới gần, liền sẽ bị ngoan nhân đại đế ăn sống nuốt tươi, sau đó lại cũng vô pháp nhìn thấy Khương Vân ca ca, Song Lam tỷ tỷ và mặt khác nàng chỗ yêu người. Làm sao lại, Niếp Niếp, sự tình cũng không phải là ngươi tưởng tượng như thế. Khương Vân nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt tràn đầy chăm chú, nàng giết đều là người đáng chết, tại cái kia đế lộ tranh phong tàn khốc tuế nguyệt bên trong, vốn là không quan trọng tuyệt đối đúng sai. Mỗi một cái đạp vào con đường này người, đều bởi vì tín niệm của mình cùng mục tiêu mà chiến, đó là một trận sinh tử đọ sức, không phải sinh, chính là chết. Ngoan nhân đại đế tại leo lên tuyệt đỉnh đằng sau, một mực tại yên lặng thủ hộ lấy thế gian. Khương Vân có chút ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa, phản phất thấy được đoạn kia ầm ầm sóng dậy lịch sử. Ngoan nhân đại đế lúc còn sống, Nam Linh Tiên Đế thủ hộ nhân tộc, đoạn thời kỳ kia có thể từng có hắc ám náo động xuất hiện. Đáp án là không có. Ngoan nhân đại đế từ một kẻ phàm thể bắt đầu tu hành, một đường vượt mọi chông gai, trải qua vô số gian nan hiểm trở, cuối cùng đạt tới bây giờ loại này làm cho người ngưỡng vọng độ cao. Ở trong đó gian khổ cùng bỏ ra, là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Chỉ một điểm này mà nói, nàng hay là rất làm cho người khác khâm phục. Đối với tiểu Niếp Niếp nhận biết, Khương Vân minh bạch, không thể nói nàng là sai, chỉ là cái nhìn như vậy không quá khách quan. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần quá trình lời nói, ngoan nhân đại đế đang đỉnh chứng đạo, vì đúc thành hậu thiên hỗn độn thể, thôn phệ ngàn vạn thể chất, tại đoạn đường này trong tu hành, đúng là gió tanh mưa máu không ngừng. Từ góc độ này nhìn, hành vi của nàng có lẽ sẽ bị cho rằng là tàn nhẫn, không tính là một cái trên ý nghĩa truyền thống người tốt. Nhưng là, nếu như từ kết quả đến xem, ngoan nhân đại đế chưa bao giờ chủ động thương tới người vô tội, ngược lại tại trong tháng năm dài đằng đẵng che chở có người ở tộc rất nhiều năm, trở thành nhân tộc thủ hộ giả. Chỉ là về sau, nàng bởi vì nguyên thần xuất hiện vấn đề, bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn bế quan ngủ say, kinh lịch cái kia thống khổ quá trình thủy biến. Tại vô thủy biến mất đằng sau, hắc ám bóng ma lần nữa bao phủ thiên hạ, làm hại nhân gian. Tại đoạn kia hắc ám thời kỳ, chín đại thánh thể đứng ra, chiến tương cung, đấu hắc ám, đời đời chín đại thánh thể có thể kéo dài không dứt, từ đầu đến cuối sừng sững không ngã, hướng về cái kia đỉnh phong leo lên, ở trong đó liền có ngoan nhân đại đế yên lặng bảo vệ bóng dáng. Nàng tựa như một vị dấu ở phía sau màn anh hùng, dùng phương thức của mình thủ hộ lấy mảnh thế giới này. Cứ việc thủ đoạn của nàng có thể có chút tàn khốc, nhưng nàng công tích lại không thể xóa nhòa. Nếu là một đời kia những người khác thành đế, cấm khu khả năng còn lại phải nhiều một tôn cổ hoàng đại đế. Vậy ngươi vì cái gì không dám nhìn lấy ta tiểu Niếp Niếp mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm ở trong không khí quanh quẩn, trong thanh âm kia có bị khuất, cũng có được một tia của cường. Khương Vân vừa mới nói đến dõng dạc, ý đồ là ngoan nhân đại đế chính danh, có thể tiểu Niếp Niếp lúc này lại giống như cái gì cũng không có nghe được, nàng chỉ là lặng lặng tại Khương Vân trong ngực, hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem hắn. Tại nữ nhân trong thế giới, nhiều khi các nàng quan tâm là nam nhân thái độ đối xử với mình, mà không phải vẹn vẹn nghe nam nhân nói thứ gì. Chương 570, Niếp Niếp khúc mắc. Hai người. 2, 2, chương 570, Niếp Niếp khúc mắc. Hai người. 2, 2, những lời kia có lẽ có thể tại lý trí bên trên mang đến một chút an ủi, nhưng trên tình cảm xúc động, thường thường đến từ nhỏ hơn hơi hành vi cùng ánh mắt. Niếp Niếp đẹp như vậy, ta sợ ta nhịn không được a. Khương Vân nhìn xem tiểu Niếp Niếp, trong mắt tràn đầy chân thành tha thiết. Lúc này, hắn bố trí tỉ mỉ tại trong đạo thổ cấm chế đích thực đem trong ngoài hoàn toàn ngăn cách, giữa hai người không còn có ngoại giới quấy nhiễu. Khương Vân cúi đầu xuống, cẩn thận nhìn xem tiểu Niếp Niếp cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đẹp. Khuôn mặt của nàng liền giống bị thượng tiên tạo hình tỉ mỉ mà thành tác phẩm nghệ thuật, mỗi một chỗ đường cong đều vừa đúng, như vậy hoàn mỹ, như vậy động lòng người. Cái kia ngũ quan xinh xắn, phản phất ẩn chứa giữa vũ trụ thần bí nhất mị lực, để cho người ta nhìn một chút liền hãm sâu trong đó. Khương Vân cả đời này đi qua vô số địa phương, gặp qua muôn hình muôn vẻ người, lãnh hội qua đủ loại mỹ cảnh, nhưng tiểu Niếp Niếp trên thân cái kia cỗ siêu thoát thời gian khí tức lại là độc nhất vô nhị. Trong ký ức của hắn, có thể so sánh cùng nhau người, cơ hồ không có. Nàng tựa như là từ viễn cổ trong thần thoại đi tới tiên tử, mang theo một loại siêu việt trần thế bất bị. Chưa từng nhìn thấy giống tiểu Niếp Niếp người như vậy mà trước đó, mọi người trong tưởng tượng tiên nhân vẻ đẹp có lẽ bất quá cũng như vậy, mà coi là thật chính gặp qua tiên nhân đằng sau, lại đến nhìn tiểu Niếp Niếp, sẽ phát hiện những tiên nhân kia so với nàng, cũng chỉ đến thế mà thôi. Chưa từng gặp tiên, cảm giác tiên không gì hơn cái này, gặp tiên đằng sau, sát tiên so nó cũng chỉ đến thế mà thôi. Ngoan nhân đại đế đẹp, là một loại có thể làm cho vạn vật thất sắc đẹp. Vậy ca ca tại sao muốn nhìn đâu? Niếp Niếp cái kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt hiện lên một tia ngượng ngùng thần sắc, như là sáng sớm nở rộ luồng thứ nhất hào quang, nhuộm đỏ chân trời bần đóa. Nàng nhớ tới Cửu Vũ tỷ tỷ đã từng chỉ điểm, tại hai người đối mặt thời khắc, hai con ngươi có chút khép kín, cái kia tiên tư tuyệt thế khuôn mặt chậm rãi hướng phía Khương Vân tới gần. Giờ khắc này, thời gian phảng phất dừng lại, không khí chung quanh giống như hồ đọng lại, chỉ có hai người khí tức đang chậm rãi tới gần. Hô hấp của bọn hắn dần dần đan vào một chỗ, nhiệt độ chung quanh tựa như tại dần dần lên cao, phảng phất có một đoàn ngọn lửa vô hình tại giữa hai người thiêu đốt. Khương Vân tại Niếp Niếp trên mặt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất trong vũ mị ngắn ngủi thất thần, cái kia vũ mị tựa như một đạo thiểm điện, đánh trúng vào linh hồn của hắn. Khi hắn lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, hai người đã chăm chú địa tướng ôm vào cùng một chỗ, lẫn nhau cảm thụ được trong mũi miệng ấm áp cùng thơm ngọt. Tại thời khắc này, hắn thậm chí không phân rõ chính mình có phải thật vậy hay không thất thần. Chỉ là hắn biết, đối mặt tiểu Niếp Niếp chủ động tới gần, hắn không có khả năng né tránh, hết thảy đều giống như nước chảy thành sông giống như tự nhiên. Đây là một loại tình cảm giao hòa, là hai trái tim tại lâu dài giằng đột sau, rốt cục va chạm ra chói lọi hỏa hoa. Một đoạn thời gian qua đi, khuôn mặt nhỏ phấn hồng ướt át tiểu Niếp Niếp tại toàn thân sủi lơ bên trong dần dần lấy lại tinh thần. Nàng nhẹ nhàng tại Khương Vân bên thai nói ra, "Hôm nay mấy cái tỷ tỷ nghỉ ngơi, ta muốn bồi tiếp ngươi." Nói xong câu đó, nàng cảm giác mình phảng phất hao hết tất cả dũng khí, tựa như một cái vừa mới hoàn thành một trận gian nan chiến đấu chiến sĩ. Sau đó, đầu nàng cũng không trở về hướng lấy trùng điệp trong cung điện đi đến, về tới gian phòng của mình. Trên đường đi, lòng của nàng giống như là tại trong lồng ngực gõ trống bình thường, kịch liệt nhảy lên. Rõ ràng chung quanh không có bất kỳ cái gì nguy cơ, có thể lòng của nàng lại tựa như muốn nhảy ra cổ họng. Nàng dùng nhỏ nhắn mềm mại hai tay bưng bít lấy một bên lồng ngực, ý đồ bình phục nội tâm bối rối, cái kia thở hổn hển cũng như hiệu con sông loạn giống như nhịp tim, thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Hồ Niếp Niếp thật dũng cảm. Sau khi trở lại phòng, Niếp Niếp ngồi tại bên giường, hai tay đặt ở lồng ngực, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Nàng tiêu tiếu khuôn mặt lại là đỏ lên, trong đầu không tự chủ được hiện ra vừa rồi hình ảnh. Vừa rồi, Khương Vân ca ca giống như đưa tay chào tới, ngay tại nàng bưng bít lấy địa phương, hai tay kia phảng phất mang theo hỏa diễm. Nghĩ đến đây, mặt của nàng càng đỏ, để tim đập của nàng càng tăng tốc. Nàng kỳ thật dạng này lấy hết dũng khí đã thật nhiều lần, nhưng mỗi một lần, trong lòng đều giống như bị một cỗ vô hình suy nghĩ ngăn trở, dẫn đến nàng từ đầu đến cuối không có đem lời trong lòng nói ra miệng qua. Nhưng là lần này, Niếp Niếp rốt cục khắc phục trong lòng chướng ngại, dũng cảm nói ra. Chương 571, bóng đêm chọc người. Một, chương 571, bóng đêm chọc người. Một, lần này phu quân không có cự tuyệt, Niếp Niếp cũng cuối cùng đem giấu ở trong lòng thật lâu lại nói cửa ra, xem ra là có hy vọng rồi. Tại một chỗ giường cột chạm trổ, khí thế rộng rãi trong cung điện, Khương Song Lam mấy người các nàng không có tại tu hành nữ nhân tụ ở cùng nhau. Các nàng tựa như một đám hiếu kỳ chim sẻ nhỏ, kỳ kỳ cha cha nói, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, say sưa ngon lành mà nhìn xem cửa ra vào phát sinh cái kia ấm áp lại làm người tim đập thình thịch ra tốt một màn. Niếp Niếp cho tới bây giờ cũng bao nhiêu năm nha, nàng đối với phu quân phần tâm tư kia, người sáng suốt ai cũng có thể nhìn ra. Phu quân như thế nào lại không rõ đâu. Chỉ là à, hắn luôn luôn ủy huyện cự tuyệt Niếp Niếp, thời gian dài như vậy, lần này xem như phải có kết quả nữa nha. Tử Hà khẽ nhíu mày, trong mắt lại tràn đầy mong đợi nói ra. Đúng vậy a, liền nhìn phu quân có hay không lá gan kia. Nếu là lần này hắn còn lùi bước, thật là phải gấp người chết rồi. Hạ Vi Nhi hưng phấn mà nói ra, nàng cái kia trắng non trong tay cầm một bản ma quỷ tử. Cái này ma quỷ tử thật không đơn giản, nghe nói ngay cả Hoàng Thiên Đế đều đối với nó ưu ái có thừa, là ma quỷ chỗ sinh, vô cùng chân quý. Nàng lúc này, lực chú ý hoàn toàn bị cửa ra vào hai người hấp dẫn, ma quỷ tử đối với nàng mà nói đều không có như vậy có lực hút. Những nữ nhân này ở giữa cũng không có cái gì ăn dấm loại hình cảm xúc. Các nàng cùng một chỗ tuế nguyệt quá lâu, giữa lẫn nhau tình nghĩa sớm đã như là thân tỷ muội bình thường thâm hậu. Tại trong lòng các nàng, đã sớm đem Niếp Niếp trở thành người một nhà, cho nên nhìn thấy Niếp Niếp có thể cùng phu quân có tiến một bước phát triển, các nàng đánh trong đáy lòng cảm thấy cao hứng. Các ngươi biết không, Ngoan Nhân Đại Đế cũng ở nơi này đâu, nàng ngay tại cách đó không xa nhìn xem Niếp Niếp đâu. Trước kia à, có nàng tại, phu quân khẳng định có chỗ lo lắng, chuyện này tự nhiên là không làm được rồi. Bất quá lần này cũng không đồng dạng, Long Nhi cùng Lân Nhi mỗi mỗi hai cái đứa bé lanh lợi tại trong đạo thổ lặng lẽ quan sát đến nàng đâu, kỳ quái là, lần này nàng giống như không có gì cảm ứng, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tử Hà vừa nói, một bên trong tay cầm nguyên giới, lặng lẽ cùng trong đạo thổ lửa Lân Nhi cùng Long Nữ liên hệ tin tức. Mà lúc này, Ngoan Nhân Đại Đế vẫn như cũ lặng lặng ngồi xếp bằng ở nơi đó tu hành, chung quanh nàng phảng phất có một tầng thần bí khí tràng, để không khí chung quanh đều trở nên rét lạnh mấy phần. Kỳ thật Ngoan Nhân tỷ tỷ người cũng không tệ lắm rồi, chỉ là nhìn tương đối băng lãnh, cho người ta một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác, thực sự tiếp xúc đứng lên, cũng không có như vậy không tốt ở chung đâu. Nhan Như Ngọc cùng Thiên Du nhớ lại cùng Ngoan Nhân Đại Đế tiếp xúc qua mấy lần kinh lịch, hướng mọi người nói, các nàng đã từng hướng Ngoan Nhân Đại Đế hỏi thăm qua một chút vấn đề về mặt tu hành, Ngoan Nhân Đại Đế mặc dù lời nói không nhiều, nhưng cũng đều kiên nhẫn giải đáp, cho nên bọn họ đối với Ngoan Nhân Đại Đế ấn tượng coi như không tệ. Đó là bình thường giao lưu đương nhiên không có vấn đề rồi, nhưng nếu là phu quân cùng Niếp Niếp ở cùng một chỗ, cái này tính chất nhưng là khác rồi. Nữ đế chắc chắn sẽ không đáp ứng nha, dù sao Niếp Niếp cùng nàng hai người vốn là một thể, loại quan hệ này quá đặc thù. Tử Hà đôi mắt đẹp nổi lên từng vòng gợn sóng, giống như là mặt hồ bình tĩnh bị gió nhẹ lướt qua. Nàng nhìn xem trước cửa cái kia làm người tim đập thình thịch ra tốc một màn, lại nhìn một chút trong đạo thổ Ngoan Nhân Đại Đế cái kia hoàn mỹ tu hành thân ảnh, che miệng khẽ cười nói, trong mắt tràn đầy đối với cái này phức tạp thế cục trêu chọc. Lam tỷ tỷ, muốn ta nói nha, phu quân nếu là đem Ngoan Nhân tỷ tỷ một khối thu, hắc hắc, vậy coi như thú vị. Hạ Cửu U e sợ thiên hạ bất loạn, một mặt cười xấu xa cổ động. Dù sao Ngoan Nhân cùng Niếp Niếp giống nhau như lúc, quan hệ lại là như vậy chặt chẽ không thể tách rời, nàng ý tưởng này mặc dù lớn mật, nhưng cũng không phải không có chút nào nguyên do. Vậy ngươi đi cùng Ngoan Nhân nữ đế nói một chút nha. Khương Song Lam bị nàng chọc cho cười lên ha ha. Tỷ tỷ ngươi đi. Hạ Cửu U nghe chút, lập tức đưa tay liền đi cào Khương Song Lam bên hông thịt mềm. Ngoan Nhân Đại Đế tính tình nàng nhưng biết một chút, chính là cấp cho nàng mấy cái lá gan, nàng cũng không dám đi cùng Ngoan Nhân Đại Đế nói lời như vậy nha. Mà lúc này Khương Vân cảm nhận được lúc này trong đình viện an tĩnh có chút dị thường, thật giống như chúng quanh không có những người khác tồn tại một dạng. Kỳ thật hắn loang thoáng cảm nhận được một chút ánh mắt, nhưng Khương Song Lam các nàng cũng không có hiện thân, loại này như có như không cảm giác, để đây hết thảy trở nên càng thêm trở nên tế nhị. Ta nếu không đi, cũng quá không hiểu phong tình. Khương Vân có chút nhíu mày, nét miệng lên một vòng cười ôn hòa ý, nụ cười kia như là xuân nhật ngân dương. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái nói đất phương hướng, nơi đó hoàn toàn yên tĩnh cùng tường hòa, phản phất là một mảnh ngăn cách với đời tỉnh thổ. Ở mảnh này thần bí chi địa, không có chút nào dị dạng ba động, tựa như mặt hồ bình tĩnh, không có nổi lên một tia gợn sóng. Xác định không có vấn đề đằng sau, Khương Vân cũng không có hướng thẳng đến tiểu Niếp Niếp gian phòng đi đến, mà là quay người hướng phía gian phòng của mình đi đến. Hắn cố ý trở về phòng tắm rửa, để ấm áp tiên tuyền dòng nước cọ rửa lấy thân thể của mình. Tắm rửa hoàn tất, hắn đổi lại một thân hoàn toàn mới áo bào. Áo bào chất liệu phảng phất là dùng thế gian mềm mại nhất sợi tơ dệt thành mà thành, phía trên thêu lên tinh mỹ đồ án, mỗi một châm mỗi một tuyến đều ẩn chứa lực lượng thần bí, tại tia sáng chiếu rọi xuống lóe ra hào quang sáng chói, hiện thị rõ tôn quý cùng hoa lệ. Cho tới nay, trong lòng của hắn có chỗ cố kỵ, cũng không phải sợ sệt Ngoan Nhân Đại Đế sẽ đối với tự mình ra tay, chắc hắn, mà là lo lắng Ngoan Nhân sẽ đối với tiểu Niếp Niếp bất lợi. Dù sao tại Ngoan Nhân cùng Niếp Niếp cả hai cái kia quan hệ vi diệu bên trong, Ngoan Nhân mới là người chủ đạo, nàng một cái ý niệm trong đầu, có lẽ liền sẽ cho tiểu Niếp Niếp mang đến không tưởng tượng được ảnh hưởng. Những năm này, Ngoan Nhân Đại Đế cũng không có cái gì dị thường cử động, mà Khương Vân theo thực lực bản thân không ngừng tăng lên, lá gan cũng càng phát ra địa biến lớn. Ngoại giới sắc trời đã ảm đạm, hắn nện bước bước chân trầm ổn, trong cung điện cái kia sáng ngời giống như ban ngày hành lang. Tiếng bước chân của hắn ở trên không đung đưa trong lối đi nhỏ tiếng vọng, thanh âm kia như là cổ lão tiếng trung, tại cái này yên tĩnh trong không gian truyền đi rất xa. Ven đường trưng bày các giới sưu tập tới vật phẩm trang sức, những cái kia vật phẩm trang sức hình thái khác nhau, tinh mỹ tuyệt luân. Có tản ra thần bí quang mang bảo thạch, như là trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất, có điêu khắc phù văn cổ lão đồ vật, phảng phất tại nói biến cổ truyền thuyết, còn có một số sinh động như thật pho tượng, giống như là được trao cho sinh mệnh bình thường. Khương Vân cứ như vậy một bên thưởng thức những kỳ chân dị bảo này, một bên đi tới một cái thanh lịch nhưng không mất ấm áp trước của phòng dừng lại. Cánh cửa kia tựa như tản ra một loại khí tức đặc thù, hấp dẫn lấy hắn. Đông, đông, đông. Khương Vân nhẹ nhàng gõ cửa phòng, tiếng đập cửa kia tại trong hoàn cảnh an tĩnh lộ ra đặc biệt rõ ràng, mỗi một cái đều như là gõ vang ở tiểu Niếp Niếp vùng tim. Trong căn phòng tiểu Niếp Niếp nghe được tiếng gõ cửa này, thân thể mềm mại khẽ run lên, cảm giác lòng của mình đều muốn từ cổ họng nhảy ra ngoài. Tiếng đập cửa kia để nàng đã khẩn trương lại chờ mong. Tiến. Tiểu Niếp Niếp thanh âm mang theo vẻ run rẩy, nói xong câu đó đằng sau, nàng lúc này đem đầu chôn ở trong chăn. Phản phất dạng này liền có thể che giấu chính mình cái kia đã đỏ đến giống chín mọng như quả táo nóng bỏng khuôn mặt. Tim đập của nàng cấp tốc tăng tốc, trong đầu trống rỗng, chỉ biết là Khương Vân ca ca liền muốn tiến đến. Gian phòng của nàng Khương Vân mặc dù đi vào rất nhiều lần, nhưng là lần này không giống với lúc trước. Giang rắc. Theo một tiếng vang nhỏ, cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra, Khương Vân nện bước chậm chạp mà kiên định bộ pháp đi vào gian phòng. Cho dù đối với người tu hành tới nói, nhiều khi cũng không có quá nhiều đối với hoàn cảnh sinh hoạt nhu cầu, một cái bồ đoàn liền đủ để trở thành bọn hắn tu hành nơi trốn. Nhưng là nơi này không giống với, trong phòng đã sớm chuẩn bị xong một tấm giường lớn, giường kia nhìn không gì sánh được thoải mái dễ chịu, màu đỏ màn lụa như là nhu hòa mây mù giống như bao phủ tại giường lớn xung quanh. Tại ánh sáng nhu hòa bên dưới, màn lụa lộ ra càng làm người khác chú ý, cái kia màu đỏ phảng phất là thiêu đốt hỏa diễm, tràn đầy nhiệt tình cùng lãng mạn. Chương 571, bóng đêm chọc người. 2, chương 571, bóng đêm chọc người. 2, xuyên đầu qua màn lụa, lờ mờ ở giữa, có thể nhìn thấy nội bộ có một tư thái đường cong duyên dáng bóng người chậm rãi đứng dậy. Cái kia biển chuyển dáng người tại màn lụa che lấp lại, càng tăng thêm mấy phần thần bí mị lực, như là tiên nữ hạ phàm bình thường. Niếp Niếp, ta tới. Khương Vân mang trên mặt mấy phần nhu hòa ý cười, nụ cười kia thẳng tới đáy mắt. Hắn nhẹ nhàng bước lên màn lụa, như là để lộ bức tranh thần bí một góc, sau đó chậm rãi đi vào. Khương Vân ca ca, thời gian còn sớm, ta vì ngươi múa bên trên một khúc đi. Tiểu Niếp Niếp ngẩng đầu, nhìn xem Khương Vân, trong mắt lóe ra ngượng ngùng cùng chờ mong. Một ngày này, nàng đã mong đợi quá lâu, bây giờ rốt cuộc đến, nàng vẫn còn có chút không có ý tứ. Nàng ngồi tại mép giường, hơi cúi đầu, cái kia tiểu tiếu bộ dáng tựa như một đóa nụ hoa chấm nở đóa hoa, đối với Khương Vân nhẹ nhàng nói ra. "Tốt, không nghĩ tới Niếp Niếp sẽ còn khiêu vũ đâu." Khương Vân trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, lập tức tới hào hứng. Hắn cái kia thâm thúy trong đôi mắt lóe ra mong đợi qua màn, tựa như một đứa bé sắp nhìn thấy ô yếm lễ vật bình thường. Tối nay giờ khắc này đáng giá tinh tế phẩm bị, cũng không vội tại nhất thời, hắn muốn quá chú tâm đắm chìm tại cái này sắp đến mỹ hảo bên trong. Trong khoảng thời gian này tại Đạo Nguyên Thiên Cung đóng giữ, Khinh Vũ tỷ tỷ dạy ta. Tiểu Niếp Niếp khẽ bước cằm, một vòng ngượng ngùng đỏ ửng leo lên nàng cái kia tiểu tiếu gương mặt, như là chân trời giáng chiều. Cái này vũ đạo, là nàng đặc biệt vì Khương Vân mà học, mỗi một cái động tác, mỗi một cái nhịp đều chút xuống nàng đối với Khương Vân yêu. Nàng chớ mong có thể thông qua cái này vũ đạo, hướng ca ca hiện ra chính mình đẹp nhất một mặt. Tốt. Khương Vân trong lòng nóng lên, hắn như thế nào lại không rõ tiểu Niếp Niếp học những này dự tính ban đầu đâu. Đó là một phần thuần túy mà nóng bỏng tình cảm, như là thiêu đốt hỏa diễm, sưởi ấm tim của hắn. Khương Vân nhìn xem Niếp Niếp, trong mắt tràn đầy cương triều. Sau đó, tại Khương Vân trong ánh mắt kinh ngạc, Niếp Niếp mặc vào một bộ đỏ trắng giao nhau lộng lẫy trường bào. Cái kia trường bào phảng phất là dùng mây trên trời hà dệt thành mà thành, mỗi một châm mỗi một tuyến đều ẩn chứa lực lượng thần bí. Màu đỏ cùng màu trắng đan vào lẫn nhau, như là hỏa diễm cùng băng tuyết giao hòa, tản mát ra một loại đặc biệt mà mê người mị lực. Ý dị phục này cũng là Khinh Vũ đưa cho ngươi. Khương Vân kinh ngạc không thôi, bởi vì ngoại trừ thêm ra một màn kia màu đỏ, trường bào này tiểu dáng lại cùng ngoan nhân đại đế thường xuyên mặc giống nhau như lúc. Cái này khiến trong lòng của hắn nổi lên một tia vi diệu gợn sóng, phảng phất có một bàn tay vô hình tại nhẹ nhàng kích thích tiếng lòng của hắn. Đúng a, đây là Khinh Vũ tỷ tỷ vì ta đo thân mà làm. Tiểu Niếp Niếp giơ lên nàng cái kia tiểu tiếu dung nhan, trong mắt lóe ra đối với y phục này yêu thích chi tình. Nàng thật rất ưa thích một bộ này quần áo, từ nhìn thấy nó từ lần đầu tiên gặp mặt, liền bị vẻ đẹp của nó hấp dẫn. Chỉ bất quá Khinh Vũ tỷ tỷ nói cho nàng, bình thường không cần mặc, khiêu vũ thời điểm mặc vào y phục này sẽ càng thêm hoàn mỹ, có thể gia tăng càng nhiều mị lực. Tiểu Niếp Niếp mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng từ đối với Khinh Vũ tỷ tỷ tín nhiệm, cũng không có suy nghĩ nhiều. Theo như có như không tiên âm ở trong không khí chậm rãi vang lên, cái kia tiên âm như cùng đi từ cách xa tiến cảnh, linh hoạt kỳ ảo mà du dương, phảng phất là thần linh đang thì thầm. Niếp Niếp sắc mặt chậm rãi từ tươi đẹp ánh nắng bắt đầu trở nên cao không thể chạm đứng lên, thân hình của nàng bắt đầu chuyển động. Dáng người của nàng yếu đuối không xương, mỗi một cái động tác đều trôi chảy tự nhiên, như là nước chảy thông thuận. Nàng nhanh như cầu vồng, dáng người nhẹ nhàng đến như cùng ở tại trong gió huyền chuyển nhảy múa hồng nhạn, huyền ngược du long, cái kia duyên dáng tư thái đúng như tại trong biển mây xuyên thẳng qua thần long. Vừa lúc này, ngoài cửa sổ ánh trăng như nước giống như rơi vào, ánh sáng màu bạc vẩy vào Niếp Niếp trên thân, vì nàng phủ thêm một tầng như mộng ảo sa y, y Niếp Niếp giống như nguyệt cung thường nga nhảy múa, trong nhất cử nhất động, hiển thị rõ tuyệt mỹ phong thái. Vai của nàng như trẻ thành, eo đúng hệ làm, tinh tế đến không đủ một nắm, riêng cái cổ tú hạng, hạo chất lộ ra, nàng cái kia trắng tinh không tì vết da thịt ở dưới ánh trăng tản ra ánh sáng dịu dịu, tựa như dương chi mỹ ngọc. Vũ đạo bên trong nàng khôi tư thế diễm dật, dung mạo của nàng cùng tư thái có thể xưng tuyệt thế, đẹp để cho người ta ngạt thở. Y Khinh Vũ thân truyền tử vi quảng hàn cung nhất mạch kia dáng múa, mạch này dáng múa nhiễm lấy tiên khí, nó khiêu vũ bên trong tinh túy, chính là đang múa may thời điểm dung mạo cùng tư thái phải gìn giữ một loại không dính khói lửa trần gian tư thái. Niếp Niếp như vậy vũ động đứng lên, trong thoáng chốc, Khương Vân lại có loại giống như là ngoan nhân đại đế đang cho hắn khiêu vũ cảm giác. Cái này cảm giác kỳ diệu để hắn có chút không biết làm sao, trong lòng khó tránh khỏi sinh sôi lên một tia dị dạng cảm xúc. Hắn nhìn xem Niếp Niếp, trong đầu lại không tự chủ được hiện ra ngoan nhân đại đế thân ảnh, loại này phức tạp tình cảm trong lòng hắn xen lẫn quấn quanh, như là đay rối bình thường. Hắn biết, đây là một loại ảo giác, nhưng loại ảo giác này lại chân thật như vậy, để hắn trong lúc nhất thời có chút lâm vào trong đó không cách nào tự kiềm chế. Y Khinh Vũ à, thật là khi dễ Niếp Niếp chưa từng gặp qua ngon nhân, an bài như thế, quả thực là không dạy tốt à. Khương Vân ca ca, thế nào? Một khúc mua tất, tiểu Niếp Niếp cái kia trắng non gương mặt bởi vì vũ động mà nhiễm lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, đúng như trong ngày xuân hoa đào nở rộ, hiểu diễm mà động người. Nàng lúc này đã từ ban sơ ngượng ngùng bên trong dần dần bình phục xuống tới, trong hai con ngươi tràn ngập như róc rách nước suối giống như liên tục không dứt yêu thương, ánh mắt kia như là sáng chói tinh thần, nhìn chằm chằm Khương Vân. Sau đó nện bước bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi đi hướng hắn. Mỗi một bước đều giống như dẫm tại Khương Vân đáy lòng bên trên, để tim của hắn đập không tự chủ được theo cước bộ của nàng mà rung động. Niếp Niếp, ngươi là trời cao ban cho ta lễ vật chân quý nhất, chúng ta cũng không phân biệt. Khương Vân thâm tình nhìn qua Niếp Niếp, trong mắt tràn đầy yêu thương cùng nhu tình, ánh mắt kia phảng phất có thể đem Niếp Niếp hòa tan. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên buông tay, một thanh ngăn lại nàng nhu nhược kia không xương eo nhỏ nhắn. Phanh một tiếng, hai người thân thể ngã xuống đầu giường, cái kia mềm mại giường chiếu có chút hạ xuống, giống như là đang nên tiếp bọn hắn đến. Cùng lúc đó, màu đỏ màn lụa giống như là có sinh mệnh, chậm rãi vờn quanh đứng lên, đem hai người bao phủ tại một mảnh tựa như ảo mộng thế giới màu đỏ bên trong. Cái kia màu đỏ, như là thiêu đốt hỏa diễm, tượng trưng cho bọn hắn nóng bỏng tình yêu, lại như chân trời giáng chiều, mỹ lệ mà chói lọi, là cái này ấm áp chẳng cảnh tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Một đêm này, ngoài cửa sổ thế giới cũng giống như đang vì bọn hắn chúc phúc. Chim non tại trong tổ chim phát ra nhân sinh bên trong lần thứ nhất tại thiên không vang lên, cái kia thanh thúy hót vang âm thanh phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh, tựa như một bài vui sướng nhạc khúc. Tại đại điểu cẩn thận che chở cùng trợ giúp bên dưới, chim non triển khai còn hơi có vẻ non nớt cánh, lần đầu đã trải qua tự do bay lượn cảm giác kỳ diệu. Bọn chúng ở trong trời đêm bay lượn, thân ảnh nho nhỏ kia ở dưới ánh trăng lưu lại từng đạo duyên dáng đường vòng cung, phản phất tại nói trưởng thành vui sướng. Ân. Lúc này, Tại phía xa cái kia tĩnh mịch mà thần bí nói trong đất, ngoan nhân đại đế chậm rãi mở ra sáng tỏ hai con ngươi. Trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia nghi hoặc, giống như là mặt hồ bình tĩnh nổi lên có chút gợn sóng. Chẳng biết tại sao, Khương Vân thân ảnh luôn luôn không tự chủ được hiện lên ở trong lòng của nàng, thân ảnh kia là rõ ràng như thế, phảng phất gần trong gang tấc. Hôm nay Khương Vân huyết mạch thể chất thuế biến cử thế vô song, là ta đã từng không có làm đến mà vứt bỏ đường, đem đến cho ta chấn động quá lớn sao? Ngoan nhân đại đế khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nàng lúc này còn không có suy nghĩ nhiều, chỉ là đơn thuần cho rằng là hôm nay Khương Vân trỗi cho thấy hết thể đối với nàng mang tới rung động quá lớn. Ở giữa thiên địa này chưa bao giờ từng gặp linh hạt, như là sáng chói sao dày đặc giống như lập lòe, ẩn chứa sức mạnh bí ẩn khó lường. Huyết mạch nhục thân bản nguyên thuế biến, càng là phá vỡ lẽ thường, phản phất mở ra một cánh thông hướng thế giới hoàn toàn mới cửa lớn. Tựa hồ sắp sinh ra cái kia hoàn toàn mới con đường tu hành, tựa như một đầu lóng lánh hy vọng chi quang tiền đồ tươi sáng, chỉ dẫn lấy không biết phương hướng. Đây hết thảy đều giống như một trận rung động tâm linh phong bạo, đánh thẳng vào nội tâm của nàng, để nàng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Chương 572, nghiệp nghiệp tu tính. Ngoan nhân tức giận. 1. Chương 572, nghiệp nghiệp tu tính. Ngoan nhân tức giận. 1. Chương 572, nghiệp nghiệp tu tính. Ngoan nhân tức giận. Tại cái kia như thơ như họa hồng sa trong trướng, Khương Vân ánh mắt ôn nhu rơi vào trong ngực nghiệp nghiệp trên thân. Thời khắc này nghiệp nghiệp chính treo thỏa mãn ý cười, đắm chìm tại ngọt ngào trong mộng đẹp. Nàng cái kia một đôi khi xương tái tuyết cánh tay ngọc, như là hai đầu trắng loan dây lụa, chăm chú địa hoàn quấn tại Khương Vân bên hông, phản phất tại nói vô tận ỉ lại cùng quyến luyến. Khương Vân nhìn xem nàng, trong lòng tràn đầy vui vẻ, tựa như trong ngày xuân loan dương chiếu sáng nội tâm, cái kia ấm áp mà cảm giác vui thích, như là tia nước nhỏ tại trái tim của hắn chạy xuôi không thôi. Nhiều năm tâm nguyện một khi thực hiện, đôi này Khương Vân tới nói, ý nghĩa phi phàm. Đã từng vô số lần ở trong lòng huyễn tưởng qua chẳng cảnh, bây giờ chân thật hiện ra ở trước mắt, trong lòng của hắn tràn ngập trước nay chưa có cảm giác thỏa mãn. Niết niết tại Khương Vân trong ngực, bù được đặc biệt thơm ngọt, hô hấp của nàng đều đều mà nhu hòa, như là gió nhẹ lướt qua cánh hoa, cái kia điểm tĩnh bộ dáng, để Khương Vân không nhịn được muốn đem cái này mỹ hảo trong nháy mắt vĩnh viễn dừng lại. Tại Khương Vân trong mắt, Niết niết chính là độc nhất vô nhị tồn tại. Cứ việc nàng bề ngoài cùng Ngoan Nhân Đại Đế có kinh người chỗ tương tự, nhưng ở Khương Vân xem ra, ngoại trừ cái này bên ngoài tương tự, các nàng hai người lại không một tia giống nhau. Niết niết là một cái đơn thuần đáng yêu lại phi thường giàu có ái tâm nữ tử, nội tâm của nàng như là thành tịnh thấy đáy nước hồ, tinh khiết mà mỹ hảo. Nhiều năm ở chung, để Khương Vân thật sâu bị nàng hấp dẫn, hắn thật rất ưa thích cái này một lòng thắt ở trên người hắn Niết niết. Trong lòng của hắn đã sớm đưa nàng coi là trong sinh mệnh mình người trọng yếu nhất một trong, là cùng mình chặt chẽ tương liên bạn nữ. Đúng rồi, Niết niết sẽ là thể chất gì đâu? Khương Vân suy nghĩ đột nhiên bị vấn đề này lôi kéo, hắn khẽ nhíu mày, bắt đầu lâm vào trầm tư. Hỗn độn thể khí tức nồng đậm, nhưng là cũng không giống, trên người có rất nhiều chủng thể chất khí tức, sẽ là gì chứ? Khương Vân đối với cựu thiên thập địa các loại thể chất cũng tốt, huyết mạch cũng được, đều có thể nói là người trong nghề. Hắn đối với mấy cái này hiểu rõ cực kỳ sâu nhập, thậm chí có thể không nói qua trường chút nào, không có người so với hắn càng đã hiểu. Nhưng mà tại tiểu Niết niết trên thân, hắn lại cảm thấy mười phần huyền diệu. Những cái kia quen thuộc thể chất khí tức, tại Niết niết trên thân tựa như đều có chỗ cảm giác, nhưng khi hắn muốn cẩn thận phân biệt lúc, nhưng lại tựa như đều không có bình thường. Loại này khó mà nắm lấy cảm giác, để hắn càng hiếu kỳ. Niết niết phải cùng Ngoan Nhân thể chất không sai biệt lắm mới đối, chẳng lẽ là năm đó thôn vệ những cái kia thể chất cùng huyết mạch tại trong cơ thể nàng còn có lưu lại, không có triệt để dung hợp quy nhất sao? Khương Vân suy tư, cảm thấy hay là mở ra diện bản nhìn một chút, mặt này trên bảng biểu hiện từ trước đến nay đều là chuẩn xác nhất. Khương Vân ánh mắt hướng phía trên bảng đạo lữ cái kia một nhóm nhìn lại, không ngoài sở liệu, phát hiện đạo lữ trên danh sách lần nữa tăng thêm một người. Ở nơi đó, hắn thấy được Niếp Niếp danh tự. Diện bản đạo lữ, Niếp Niếp Ngoan Nhân nữ đế, thần hóa song thể, đại đạo tiên hai, độ thiện cảm 10065. Khương Vân vừa nhìn, không khỏi vì đó sửng sở. Tại Niếp Niếp tin tức cột bên trong, chỉ có thần hóa song thể, đại đạo tiên thai 8 chữ lớn, không còn gì khác liên quan tới thể chất cùng huyết mạch kỹ càng giới thiệu. Cái này cùng phía dưới Khương Song Lam các nàng giới thiệu song toàn khác biệt, dị vãng những người khác tin tức đều có tương đối tưởng tận thể chất cùng huyết mạch nói rõ, mà Niếp Niếp nơi này lại như vậy ngắn gọn. Trọng yếu nhất chính là, Niếp Niếp danh tự sau còn có cái dấu móc, bên trong là Ngoan Nhân danh tự, cái này khiến Khương Vân trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Mà độ thiện cảm nơi đó cũng là đồng dạng có một cái dấu móc 6 năm miễn cưỡng xem như đạt tiêu chuẩn. Cái số này đại biểu hàm nghĩa, Khương Vân trong lòng đã không cần nói cũng biết, hắn biết cái này nhất định cùng Niếp Niếp cùng Ngoan Nhân đại đế ở giữa quan hệ phức tạp có thiên ti vạn lũ liên hệ. Có thể ở trong đó đến tuột cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật, hắn còn cần tiến một bước đi thăm dò cùng suy nghĩ. Thần hóa song thể, đại đạo tiên thai. Khương Vân trong lòng suy tư 8 chữ này. Hắn yên lặng thưởng thức 8 chữ này, Niếp Niếp là đạo quả, điểm này Khương Vân trong lòng hết sức rõ ràng. Được xưng là đại đạo tiên thai, suy nghĩ cẩn thận không chút nào quá phận, tương phản, xưng hô này cùng nàng thân phận cùng lai lịch cực kỳ phù hợp. Chỉ bất quá, cái này đại đạo cũng không phải là phiếm chỉ cái kia mênh mông vô ngần thiên địa đại đạo, chỉ sợ là đặc biệt là Ngoan Nhân đại đạo một loại bí bon. Đại đạo tiên thai, Niếp Niếp cũng không có cố định thể chất cùng huyết mạch, mà là đại đạo tiên thai, một mực ở vào biến hóa bên trong. Phát hiện này, để Khương Vân đối với Niếp Niếp thân phận có cấp độ càng sâu lý giải, cũng làm cho hắn ý thức đến, Niếp Niếp cùng Ngoan Nhân đại đế ở giữa liên hệ xa so với hắn tưởng tượng càng thêm chặt chẽ cùng thần bí. Mà tại 8 chữ này bên trong, mấu chốt nhất lại làm cho người suy nghĩ sâu xa thuộc về thần hóa song thể 4 chữ này. Khương Vân cảm giác không quá dễ hiểu, chẳng lẽ là thần hóa ra hai cái thân thể ý tứ? Khương Vân trong lòng âm thầm phỏng đoán, hắn cái kia thâm thúy trong đôi mắt để lộ ra một tia nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Kỳ thật, hắn đã sớm đối với ngoan nhân cùng Niếp Niếp ở giữa cái kia vi diệu mà quan hệ phức tạp có chỗ suy đoán. Giữa hai bên tồn tại càng giống là dưới cơ duyên xảo hợp sản phẩm, mà không phải bằng vào một loại nào đó tận lực phương pháp tu hành liền có thể làm được. Dù sao, tại cái này rộng lớn vô ngần cửu thiên thập địa bên trong, từ xưa đến nay, chưa bao giờ từng nghe nói qua có ai có thể tu hành ra một cái hình người đạo quả. Đồng thời còn để nó trải qua hồng trần, thể nghiệm thế gian muôn màu. Đừng nói cửu thiên thập địa, cho dù là đem tầm mắt phát triển đến càng rộng lớn hơn tiên vực giới biển, phóng nhãn cái kia dòng sông thời gian vô tận, cũng chưa từng nghe nói có như vậy kỳ quái mà đặc biệt sự tình phát sinh. Có thể không nói khoa trương chút nào, Niếp Niếp xuất hiện có thể xưng tuyên cổ duy nhất, là một loại siêu việt lẽ thường cùng nhận biết tồn tại. Khương Vân biết rõ, Niếp Niếp không chỉ là ngoan nhân đại đạo ngưng tụ, càng là ngoan nhân bộ phận thần niệm tách rời, từ đó tạo thành một cái kỳ lạ phân thân. Loại phân thân này cùng phổ thông phân thân hoàn toàn khác biệt, nó có được độc lập nhân cách cùng thần niệm, tựa như là một cái hoàn toàn mới cá thể, nhưng lại cùng ngoan nhân đại đế có thiên ti vạn lũ liên hệ. Có lẽ, giữa hai bên hợp hai là một, mới là ngoan nhân đại đế chân chính hoàn chỉnh trạng thái. Mặc dù các nàng đều có riêng phần mình độc lập tư tưởng cùng ý thức, nhưng khi cần dung hợp lúc, tựa hồ căn bản không có cái gì chướng ngại, tựa như là hai khối nguyên bản liền lẫn nhau phù hợp ghép hình, có thể dễ như trở bàn tay ghép lại cùng một chỗ. Mà lần nữa tách rời, cũng đồng dạng là dễ dàng, sẽ không đối với lẫn nhau tạo thành bất cứ thương tổn gì hoặc không nhiễu. Có lẽ ngoan nhân đại đế cũng không thể đủ hoàn toàn khống chế Niếp Niếp, Niếp Niếp cũng sẽ đối với ngoan nhân có rất lớn ảnh hưởng, sở dĩ năm đó ngoan nhân mới có thể đi theo ta đến tiên vực. Thương Vân trong lòng không khỏi hiện ra ý nghĩ như vậy. Hắn bắt đầu nhớ lại trước kia đủ loại kinh lịch, ý đồ từ những ký ức kia trong mảnh vỡ tìm tới càng nhiều manh mối cùng chứng cứ. Hắn nhớ kỹ, từ tại ngoan nhân đại đế nhìn tâm tình không tệ thời điểm, hắn cả gan hỏi qua liên quan tới giữa các nàng quan hệ vấn đề. Nhưng mà, lúc đó hắn chỉ là nên đón ngoan nhân đại đế bình tĩnh lãnh đạm nhìn chăm chú, ánh mắt kia như là băng lãnh nước hồ, làm cho không người nào có thể nhìn trộm trong đó tình cảm. Ngay sau đó, ngoan nhân đại đế liền lần nữa rơi vào trong trầm mặc, không có cho hắn bất luận đáp án gì. Thương Vân tựa hồ thấy được một tia mờ mịt đồng dạng tồn tại ở ngoan nhân trong mắt, khả năng nàng cũng không rõ lắm. Cái này khiến Khương Vân càng thêm tin chắc, quan hệ giữa hai cái quá mức phức tạp cùng kỳ diệu. Chương 572, Niếp Niếp thuộc tính. Ngoan nhân tức giận. 2, chương 572, Niếp Niếp thuộc tính. Ngoan nhân tức giận. 2, mặc kệ, tối thiểu nhất ngoan nhân chưa từng xuất hiện làm dối. Khương Vân có chút thở dài một hơi, nhưng trong lòng của hắn cũng không vì vậy mà hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Bất quá nàng biết sẽ như thế nào đâu. Móc ra kiếm hẳn là chắc không chết ta, chỉ là không biết đối với Niếp Niếp sẽ có hay không có ảnh hưởng. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia lo lắng. Trong đầu không tự chủ được hiện ra ngoan nhân đại đế cái kia băng lãnh khuôn mặt cùng ánh mắt sắc bén. Hết thể kết thúc về sau, Khương Vân lúc này mới bắt đầu suy nghĩ tỉ mỉ lên việc này khả năng mang tới hậu quả. Kỳ thật, hắn nguyên bản cũng không định đội vàng như thế tiếp nhận Niếp Niếp. Trong lòng của hắn, một mực có rất nhiều lo lắng cùng nghi vấn. Hắn tối thiểu nhất muốn biết rõ ràng ngoan nhân cùng Niếp Niếp ở giữa đến cùng là thế nào một chuyện, hắn khát vọng tìm kiếm có biện pháp hay không có thể làm cho tiểu Niếp Niếp trở thành một cái chân chính độc lập cá thể, thoát khỏi ngoan nhân đại đế tiềm ẩn ảnh hưởng. Cho dù không cách nào làm đến hoàn toàn độc lập, cái kia kém nhất cũng muốn bảo đảm ngoan nhân không có khả năng tùy ý đối với Niếp Niếp thực hiện bất lợi ảnh hưởng. Nhưng mà, chuyện thế gian, như thế nào lại mọi chuyện đều có thể dựa theo ý nguyện của người chuẩn bị chu toàn đâu? Bây giờ hắn đều đã đạt đến như vậy cao thâm cảnh giới, lại như cũng nhìn không thấu ngoan nhân cùng Niếp Niếp loại này biến hóa phức tạp. Hôm nay, Niếp Niếp lại như thế chủ động, ánh mắt ôn nhu kia, ngượng ngùng lời nói cùng cái kia dũng cảm tới gần, để Khương Vân tâm triệt để hòa tan. Tại dạng này tình cảnh bên dưới, nếu như hắn ngay cả cái này đều có thể ngăn trở lời nói, vậy hắn có lẽ thật có thể nói là một cái thánh hiền. Nhưng rất rõ ràng, có được đông đảo đạo lư hắn, cũng không phải là cái kia thanh tâm quả dục thánh hiền người. Phúc hề hòa hề, an tại ngay sau đó, tuân thủ bản tâm, phúc đến thì hưởng kỳ nhạc, hòa đến thì nhận nó nặng. Khương Vân ở trong lòng yên lặng nhớ tới câu này cổ lao chân ngôn, ý đồ để cho mình hoảng loạn trong lòng tự bình tĩnh trở lại. Tiểu Niếp Niếp quan hệ với hắn, mọi người đều biết, nghĩ đến ngoan nhân đại đế trong lòng cũng nhất định đối với cái này có chút suy nghĩ thì mới đối. Dù sao, nàng như vậy thông minh cơ trí, không có khả năng đối với đây hết thảy không có chút nào phát giác. Khương Vân âm thầm tự an ủi mình, có lẽ sự tình cũng sẽ không giống hắn tưởng tượng bết bát như vậy, cũng không đến mức viên náo quá lung túng đi. Một phen nội tâm so đo đằng sau, Khương Vân rốt cuộc quyết định không nghĩ nhiều nữa. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, trong ánh mắt tràn đầy cương triều, nhẹ nhàng ôm trong ngực Niếp Niếp, như là ôm thế gian chân quý nhất bảo vật. Sau đó, hắn chậm rãi nhắm mắt, buông lỏng thể xác tinh thần, tiến nhập nghỉ ngơi trạng thái. Khương Vân làm sao cũng không có nghĩ đến, ngay tại hắn như vậy nơm nớp lo sợ bên trong, thời gian như là thời gian qua nhanh, trong nháy mắt chính là thời gian mười mấy năm đi qua. Tại trong mười mấy năm qua, Khương Vân cùng Niếp Niếp cùng với các đạo lưu trải qua bình tĩnh mà hạnh phúc sinh hoạt. Cuộc sống của bọn hắn tràn đầy ngọt ngào cùng ấm áp, không có ngoại giới hỗn loạn cùng nội tâm sầu lo, thời gian dần qua đều yên tâm xuống tới. Tu hành cùng sinh hoạt cũng đều dần dần trở về quỹ đạo. Niếp Niếp trong lòng mang một cái mỹ hảo nguyện vọng, nàng khát vọng có thể cho Khương Vân sinh kế tiếp đáng yêu bà bảo, để bọn hắn tình yêu có một cái càng thêm hoàn mỹ kết tinh. Thế là, hai người đều phi thường cố gắng thử nghiệm. Nhưng mà, nguyên nhân ở chỗ, theo Khương Vân huyết mạch thể chất không ngừng thuế biến thăng cấp, thân thể của hắn kết cấu cùng sinh mệnh năng lượng đều phát sinh biến hóa cực lớn. Cái này khiến hắn chuyển thừa hậu đại càng phát khó khăn. Loại này khó khăn cũng không phải là bọn hắn tình yêu không đủ thâm hậu, cũng không phải bọn hắn không đủ cố gắng, cái này đã siêu việt bọn hắn phạm vi khống chế. Tại cái kia thần bí mà tĩnh mịch trong đạo thổ, ngoan nhân đại đế chậm rãi mở ra nàng cái kia như tinh mang giống như sáng chói nhưng lại lộ ra thanh lãnh con người. Nàng cái kia trên khuôn mặt tuyệt mỹ, ngày bình thường như là băng phong mặt hồ giống như không có chút gợn sóng nào, giờ phút này lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác bực bội. Tia này bực bội, như là bình tĩnh trên mặt hồ đột nhiên nổi lên gợn sóng, phá vỡ nàng trải qua thời gian dài nội tâm yên tĩnh. Không biết vì sao, những năm này nàng từ đầu đến cuối không cách nào ổn định lại tâm thần, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình tại nhiễu loạn suy nghĩ của nàng. Tại trong đầu của nàng, Khương Vân thân ảnh giống như quỷ mị, liên tiếp hiện hiện. Mới đầu, nàng coi là cái này vẹn vẹn bởi vì Khương Vân hôm đó cái kia kinh thế hai tục đột phá cho nàng mang tới rung động quá khổng lồ, cho nên nàng mới có thể một mực tại suy tư Khương Vân đột phá phương thức, ý đồ từ trong đó tìm kiếm ra một chút đối với mình hữu ích gợi ý. Nàng đắm chìm tại đối với Khương Vân đột phá huyền bí nghiên cứu bên trong, hy vọng có thể nhờ vào đó tăng lên cảnh giới của mình, đột phá hiện hữu gông cùng xiềng xích. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, loại tình huống này chẳng những không có mảy may cải thiện, ngược lại càng nghiêm trọng. Nàng không khỏi bắt đầu hoài nghi mình phải chăng ra đời cái gì tâm ma. Nàng ý đồ vận dụng cái kia cải thiện phiên bản Trảm Ngã Minh Đạo Quyết đến chém trừ cái này tiềm ẩn tâm ma, môn công pháp này đã từng trợ nàng tại trên con đường tu hành vượt mọi chông gai, lấy nhất niệm trấn áp và niệm, trải qua không ngừng hoàn thiện càng phát cường đại. Nhưng làm nàng thất vọng chính là, lần này công pháp này nhưng không có đưa đến cái gì tính thực chất tác dụng. Cái kia cố nhiễu loạn nàng sức mạnh tâm thần vẫn như cũ như bóng với hình, như là dây leo chăm chú quấn quanh lấy nàng. Nhớ năm đó, nàng tọa trấn hoang cổ cấm địa vài vạn năm, nàng đều có thể bảo trì tâm như chỉ thủy, không có chút nào dao động cùng bối rối. Tu hành đến nay vô luận là đối mặt cường đại ngoại địch xâm lấn, hay là ứng đối tự thân hỗn độn thể diễn hóa trùng điệp nguy cơ, nàng đều có thể lấy ung dung không đội tư thái ứng đối. Tâm cảnh của nàng như là núi cao nguy nga, không thể phá vỡ. Nhưng hôm nay, nàng lại lâm vào như vậy khốn cảnh, luôn luôn tâm thần lưu động, khó mà khống chế suy nghĩ của mình. Loại tương phản to lớn này, để nàng cảm thấy đã hoang mang vừa bất đắc dĩ. Ngay tại nàng tâm phiền ý loạn thời khắc, đột nhiên nghe được trong đạo thổ có hai cái thiên kiêu nói tới nàng. Hai cái này thiên kiêu thanh âm tại yên tĩnh đạo thổ đàm luận, nàng liền đơn giản nghe một chút. Tại cái này tương đối phong bế trong đạo thổ, đây cũng là nàng thu hoạch được ngoại giới tin tức số lượng không nhiều nơi phát ra một trong. Nghe nói vài ngày trước Niếp Niếp điện chủ phu nhân ở tiên vực bên ngoài một trận chiến lược gấp hai đại giới trong biển tới cự đầu chân tiên đệ tử, phong thái tuyệt thế vô địch, không biết rung động bao nhiêu người. Một cái thiên kiêu trong thanh âm tràn đầy sợ hãi thán phục cùng khâm phục. Không sai, ngày đó ta còn đi xem, không nghĩ tới vị này ngày thường bất hiện sơn bất lộ thủy phu nhân đã vậy còn quá mạnh. Một cái khác thiên kiêu phụ hòa nói, trong lời nói mang theo một tia ngoài ý muốn. Lại nói ngươi có nghe nói hay không qua, Niếp Niếp phu nhân tướng mạo giống như cùng vị kia có điểm giống đâu. Nghe nói vậy cũng không chỉ là giống, nghe nói là giống nhau như lúc à, rất nhiều người đều nói Niếp Niếp phu nhân kỳ thật chính là vị kia, cũng không biết là thật giả. Ngoan nhân nghe đến đó, thần sắc vẫn như cũ bình thản, nội tâm của nàng như là thâm thúy hải dương. Ngoại giới ngôn ngữ như là đầu nhập trong đó cục đá, chỉ có thể nổi lên ngắn ngủi gợn sóng, lại không cách nào dao động nàng bản tâm mảy may. Đạo tâm của nàng kiên cố, sớm đã không làm ngoại giới lời đàm tiếu mà thay đổi. Chỉ bất quá, tại hơi cảm ứng đằng sau, lông mày của nàng không khỏi vì đó nhíu một cái. Nàng đột nhiên phát hiện chính mình tựa hồ thời gian thật dài không có cảm ứng được Niếp Niếp tồn tại. Ý nghĩ này tại trong óc nàng lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó nghĩ đến liên tiếp hiện lên ở trong tâm Khương Vân thân ảnh, một loại trước nay chưa có khẩn trương cảm giác xông lên đầu, để trong lòng của nàng siết chặt. Niếp Niếp, nàng ở trong lòng âm thầm hô hoán, đột nhiên có loại dự cảm bất tường bao phủ nàng, trong lòng không khỏi tức giận. Chương 573, Trảm Đạo Minh Ngã. Rời đi. Một, chương 573, Trảm Đạo Minh Ngã. Rời đi. Một, cái này đáng sợ ý nghĩ một khi xuất hiện, phi tốc tại ngoan nhân đại đế trong lòng lan tràn. Sau một khắc, ngoan nhân đại đế cái kia thon dài mà thân ảnh vĩ ngạn giống như một đạo xẹt qua chân trời lưu tinh, trong nháy mắt bước ra đạo thổ. Sự xuất hiện của nàng, phản phất giữa vũ trụ một cỗ cường đại lực lượng giáng lâm, khiến cho tiên giới một mảnh khoảng cách tiểu Niếp Niếp không xa hỗn độn hư không cũng vì đó rung động. Cái kia hỗn độn chi khí như là mãnh liệt sóng cả, ở trung quanh nàng tùy ý cuộn cuộn. Ngoan nhân đại đế khẽ nhíu mày, thêm chút cảm ứng, trong chốc lát, một loại khó nói nên lời cảm giác xấu hổ xông lên đầu, giống như mãnh liệt thủy triều trong nháy mắt đưa nàng bao phủ. Oanh, ngay trong nháy mắt này, nàng một cái nhịn không được, khí tức tiết lộ mà ra. Khí tức kia như là vũ trụ nổ lớn giống như, mang theo lực lượng vô tận, chấn động hỗn độn hư không. Toàn bộ hư không phảng phất bị một cái vô hình cự thủ quái, không gian vặn vẹo biến hình, thời gian lưu động tựa hồ cũng trở nên hỗn loạn đứng lên. Trong hỗn độn thân ảnh của nàng đều có chút bất ổn, một cái hoảng hốt kém chút như là phàm nhân như vậy ngã sắp xuống. Ngoan nhân đại đế sắc mặt đại biến, lúc này gãy mất cùng tiểu Niếp Niếp ở giữa cái kia thần bí kết nối, một thanh trong suốt trường kiếm chém qua trong đầu của nàng, phảng phất muốn cắt đứt một đoạn thống khổ ký ức. Khương Vân, thế gian hết thảy ngôn ngữ tại thời khắc này đều lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Khó mà hình dung giờ phút này nàng trong lòng cái kia phức tạp đến cực hạn tình cảm, hối tiếc, xấu hổ, phẫn hận, tức giận, mà cái kia chợt lóe lên sắc cơ, phản phất có thể đem toàn bộ thế giới đều hủy diệt. Hai người các ngươi, hết thảy đều cho thấy thần hóa song thể hai hại tại lúc này không giữ lại chút nào hiện ra. Trong nội tâm nàng sợ nhất sự tình cuối cùng vẫn là vô tình phát sinh. Những năm gần đây, nàng muốn cho rằng nương tựa theo chính mình cẩn thận cùng bấy nhiêu, để cho hai người ở giữa một mực duy trì khoảng cách nhất định, sẽ không phát triển đến loại kia làm nàng khó mà tiếp nhận trình độ. Thật không nghĩ đến, vẹn vẹn bởi vì nàng một cái sơ sẩy, vậy mà ủ thành đại họa như thế. Lúc này, Niếp Niếp mặc dù không tại bên cạnh nàng, nhưng ở nơi này cũng đủ làm cho nàng sinh ra một chút cảm ứng. Thông qua loại cảm ứng này, nàng có thể đại khái giải những năm này xảy ra chuyện gì. Thời khắc này nàng có một loại cái kia phân hồn phảng phất đã phế đi cảm giác. tự thân lực lượng nhất định hao tổn hơn phân nửa, linh hồn đều trở nên tàn khuyết không đầy đủ. Từ nay về sau, nàng không bao giờ còn có thể cùng Tiểu Niếp Niếp hợp thể. Bởi vì một khi hợp thể, song phương kinh lịch đều sẽ không giữ lại chút nào hiển hóa ra hiện, bị lẫn nhau thăm dò, không cách nào cự tuyệt, không cách nào che đậy, giống như là song phương cộng đồng trải qua bình thường. Nếu như Tiểu Niếp Niếp một mực là một cái tỉnh tỉnh mê mê hài tử, ngoan nhân kia sẽ vĩnh viễn chiếm cứ vị trí chủ đạo, hết thảy đều còn tại trong lòng bàn tay của nàng. Nhưng hôm nay, Tiểu Niếp Niếp tại sự nhẹ dạ của nàng cùng Khương Vân dốc lòng trợ giúp bên dưới, đã dần dần lớn lên, có chính mình độc lập tư tưởng cùng tình cảm. Như là một cái tránh thoát lồng giam chim nhỏ, tự do bay lượn tại thuộc về mình bầu trời, nếu như hợp thể đem đối với nàng tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Hơn 1000 năm, phàm nhân mấy chục lần mệnh số, là thời điểm đánh tan đúc lại. Ngoan nhân đại đế chậm rãi nhắm lại hai con người, trong đầu của nàng như cưỡi ngựa xem hoa giống như hiện ra Niếp Niếp một đời. Từ Niếp Niếp ban sơ sinh ra, đến nàng trong quá trình trưởng thành từng ly từng tí, mỗi một cái hình ảnh đều như là lưỡi dao sắc bén, nói nói lấy Ngoan nhân đại đế tâm. Kỳ thật đối với Niếp Niếp, nàng làm sao không có tình cảm đâu. Khóe mắt của nàng chậm rãi xẹt qua một giọt nước mắt trong suốt, nước mắt kia phản phất ẩn chứa nàng đối quá khứ nhớ lại, đối với hiện trạng bất đắc dĩ cùng đối với tương lai quyết tuyệt. Ở trong lòng, nàng đã quyết định một cái vô cùng kiên định quyết tâm, không cách nào dao động. Bá, một tiếng, nàng cái kia cường đại thân thể như là mũi tên rời cùng, trong nháy mắt phá vỡ không gian. Không gian ở trước mặt nàng như là yếu ớt tràn giấy, bị tùy tiện xé rách. Nàng mang theo vô tận lửa giận cùng quyết nhiên khí thế, hướng phía Tiểu Niếp Niếp vị trí phi tốc tiến đến. Tốc độ kia nhanh chóng, phản phất có thể siêu việt thời gian cùng không gian hạn chế, chỉ để lại một đạo mơ hồ quang ảnh tại hỗn độn trong hư không lấp lóe. Cùng một thời gian, tại cái kia xa xôi mà tĩnh mịch một chỗ khác, Khương Vân cũng chậm rãi mở cặp mắt ra. Trong chốc lát, hai đạo tinh mang từ trong con ngươi của hắn bắn ra, phản phất có thể xuyên thấu bóng tối vô tận, nhìn rõ thế gian hết thảy huyền bí. Những năm này, nội tâm của hắn chôn sâu kỳ thật vẫn luôn đang yên lặng chờ đợi lấy một ngày này cuối cùng giáng lâm. Chương 573, Trảm đạo minh ngã. Rời đi. 1, 2, chương 573, Trảm đạo minh ngã. Rời đi. 1, 2, trong lòng của hắn như là gương sáng bình thường rõ ràng, hắn cùng Niếp Niếp ở giữa sự tình, cuối cùng không có khả năng vĩnh viễn bị chôn sâu, giấu giếm được Ngoan nhân đại đế cái kia cảm giác bén nhạy. Ngoại trừ trong đạo thổ Ngoan nhân đột nhiên rời đi để hắn có cảm ứng bên ngoài, còn có hắn mặt kia trên bảng một nhóm không ngừng nhảy vọt lấp lóe số lượng, vô tình biểu thị sắp mãnh liệt mà đến phong bạo. Niếp Niếp Ngoan nhân nữ đế, thần hóa song thể, đại đạo tiên thai, độ thiện cảm 10095100095100075106055506045640, hắn trơ mắt nhìn Ngoan nhân đối với hắn độ thiện cảm như cùng ở tại trong cuồng phong phiêu diêu không chừng con diều, lại như cái kia ngồi xe cắp treo bình thường, điên cuồng trên dưới ba động, không ngừng hạ xuống. Mà Tiểu Niếp Niếp độ thiện cảm ba động phía dưới, vậy mà như có một loại thần bí mà lực lượng kỳ lạ, sẽ đem Ngoan nhân đối với Khương Vân hảo cảm lại lần nữa kéo lên. Loại này phức tạp mà biến hóa vi diệu, vượt xa khỏi Khương Vân lần trước. Cuối cùng, cái kia làm cho người lo lắng số lượng dừng lại tại độ thiện cảm 10050 địa phương, không còn có chút nào động tĩnh. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới phảng phất đều trong nháy mắt này yên tĩnh lại, dòng sông của thời gian phảng phất cũng đình chỉ chảy xuôi, chỉ còn lại có cái kia vô tận khẩn trương cùng bầu không khí ngột ngạt, như là nặng nề mây đen, chiếu nặng đặt ở Khương Vân trong lòng. Niếp Niếp, Ngoan nhân, này làm sao có thể đâu? Khương Vân trong lòng âm thầm thở dài, hắn biết rõ một trận nguy cơ trước đó chưa từng có sắp bộc phát. Tiên giới chư vực bên trong tràn ngập nguyên giới phát tán đi ra khí tức thần bí, khí tức kia như là một tấm vô hình lưới lớn, trải rộng đủ loại tin tức. Khương Vân nương tựa theo tự thân giác quan cường đại năng lực, có thể rõ ràng cảm ứng được Ngoan nhân đại đế chỗ, trên người nàng cái kia nồng đậm đến cơ hồ thực chất hóa sát khí. Sát khí kia như là sôi trào mãnh liệt thủy triều màu đen, chỗ đến, không gian cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình, quanh thân không gian từng khúc phá toái, phản phất yếu ớt pha lê bình thường, không chịu nổi một kích. Tại trong không gian phá toái kia, phản chiếu lấy bóng ánh khắp nơi mà tinh không mênh mông, cái kia tinh không như là vũ trụ ảnh thu nhỏ, tản ra vô tận thần bí cùng uy nghiêm. Một tòa to lớn trắng lệ, khí thế bảng bạc thiên cung đứng sừng sững ở chỗ đó, tựa như một tòa bất hủ tấm bia to, chứng kiến lấy tuế nguyệt tang thương cùng biến thiên. Lúc này, một thanh tản ra cổ lão mà khí tức thần bí thanh đồng tiên kiếm, ở trong hỗn độn lượn lờ lấy vô tận lực lượng thời gian, giống như một đạo vạch phá vĩnh hằng tiềm điện, hướng phía thiên cung tấn manh chém tới. Kiếm khí bén nhọn kia, cho dù là vô cùng cường đại tiên vương cũng muốn nhượng bộ lui binh, không dám tùy tiện chính diện đối cứng phong mang của nó. Ai dám xâm phạm đạo nguyên thiên cung? Một tiếng khét kêu giống như sấm nổ trong thiên cung vang lên, phá vỡ nguyên bản yên tĩnh. Người nào? Ngay sau đó, lại có vài tiếng kinh hô liên tiếp, tràn đầy kinh ngạc cùng phẫn nộ. Nhanh đi xin mời Niếp Niếp phó cung chủ. Mọi người tại trong lúc bối rối, cấp tốc làm ra phản ứng. Trong chốc lát, một trận trong lúc bối rối, trong thiên cung lập tức có thật nhiều nữ tu như là bị hoảng sợ chim bay bình thường, nhao nhao bay ra. Tại mấy tên hỗn độn cảnh nữ tiên đều đâu vào đấy thống hợp bên dưới, các nàng đồng tâm hiệp lực điều động một tòa có thể ngạnh kháng tiên vương đại trận kia hào quang rực rỡ, phù văn lấp lóe, phản phất là một tòa không thể phá vỡ pháo đài, hướng phía cái kia đạo kinh khủng kiếm quang dứt khoát cản đi. Nhưng mà, tại các nàng tất cả mọi người kinh ngạc đến cái cằm đều nhanh muốn đến rơi xuống trong ánh mắt, vậy đến thế rào rạt, nhìn như có thể hủy diệt hết thảy một kiếm, tại chém về phía đại trận bình chướng thời điểm, lại phát sinh làm cho người khó có thể tin một màn. Kiếm kia giống như không có cái gì đủ phải, liền như là xuyên qua một mảnh hư vô không khí. Tựa như đạo kiếm quang này căn bản không tồn tại ở trong vùng không thời gian này, nó liền dễ dàng như vậy xuyên thấu đại trận, căn bản không có nhận chút nào trở ngại. Thậm chí có mấy cái dũng cảm nữ đệ tử, không tiếc lấy huyết nhục chi khu của mình đi ngăn cản cái kia đạo đáng sợ kiếm quang, có thể khiến người khiếp sợ là, các nàng vẫn không có cảm nhận được chút nào uy năng. Kiếm quang kia tựa như một sợi nhu hòa gió nhẹ lướt qua thân thể của các nàng, trực tiếp hướng phía thiên cung chỗ sâu chém tới. Nơi đó là Niết Niết Phó cung chủ phương hướng, có người hoảng sợ hét dầm lên. Nhanh thông qua nguyên giới thông chi cung chủ. Đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Tựa như hủy diệt giới vực, xé ra tiên vực một kích vậy mà đối với các nàng như là gió nhẹ quất vào mặt, cái này vừa lúc đã chứng minh tới đây người bất phàm cỡ nào, nó mạnh mẽ thực lực vượt xa khỏi các nàng tưởng tượng, khiến cho mọi người quá sợ hãi. Các nàng tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trước mặt, lộ ra nhỏ bé như vậy cũng bất lực. Chương 573, Trảm đạo minh ngã. Rời đi. 2, 1, chương 573, Trảm đạo minh ngã. Rời đi. 2, 1, ngay cả ngăn trở dừng một lát năng lực đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đạo kinh khủng kiếm quang hướng phía thiên cung chỗ sâu vô tình chạy tới. Đại tỷ tỷ, mục tiêu của ngươi là ta, xin đừng nên liên lụy người vô tội có thể chứ? Tiểu Niết Niết cái kia thanh thúy mà thanh nhầm kiên định tại ngoan nhân đại đế trong lòng quân quẩn, mang theo một tia kiên quyết cùng không sợ. Tiểu Niết Niết nàng đã sớm bén nhạy có cảm ứng, thăm dò đến ngoan nhân xuất hiện cùng tới gần. Chỉ là, nàng không nghĩ tới ngoan nhân tới nhanh như vậy, tốc độ này viễn siêu dự liệu của nàng, cũng may một kiếm kia không có thương tổn đến những người khác. Ngoan nhân nàng dù sao tại bản nguyên thế giới ngây người thời gian dài như vậy, thậm chí làm đạo nguyên thiên cung xuất thủ qua mấy lần, vẫn còn có chút tình cảm ở tiểu Niết Niết hít sâu một hơi, nàng thân thể nhu nhược kia bên trong bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, lao tới tinh hải, dứt khoát xé toang tiên vực. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, như là thiên băng địa liệt bình thường, tiên vực không gian ở trước mặt nàng như là yếu ớt trang giấy bị xé nứt ra. Nàng lại nhìn lại một chút cái kia đóng quân nhiều năm, tràn ngập hồi ức thiên cung. Tại dưới trời sao, nàng cái kia áo trắng phất phới thân ảnh như là tiên tử hạ phàm, đạp phá phá toái thời không, xuất hiện ở tiên vực bên ngoài hỗn độn trong loạn lưu. Cái kia đạo từ ngoan nhân đại đế trong tay chém ra, phản phất có thể ma diệt hết thể kiếm băng, như có linh trí bình thường, đã nhận ra tiểu Niết Niết xuất hiện, trong nháy mắt thay đổi phương hướng. Tốc độ kia trong nháy mắt bạo tăng, nhanh đến cực hạn, như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, không có chút nào do dự, mang theo quyết tâm phải giết, liền muốn trong nháy mắt này đem Niết Niết chém giết tại dưới kiếm. Kiếm khí bén nhọn kia, để chung quanh hỗn độn chi khí cũng vì đó điên cuồng cuộn, không gian như là bị rào loạn ván cờ, hỗn loạn không chịu nổi. Tiểu Niết Niết nhìn qua cái kia chém tới một kích chí mạng, mi tâm chăm chú nhíu lên, trong mắt của nàng để lộ ra một tia vô lực. Cứ việc vào hôm nay loại cảnh tượng này nàng đã có chỗ đón trước, những năm này tại hỗn độn cảnh bên trong nàng cũng đã trải qua thời gian dài ma luyện, thực lực có bước tiến đến dài. Nàng thậm chí đã từng vô số lần huyễn tưởng qua muốn cùng ngoan nhân đại đế chiến một trận, muốn trong chiến đấu chứng minh chính mình trưởng thành cùng độc lập. Nhưng là khi thật sự đối mặt uy lực này tuyệt luân một kiếm lúc, nàng lại tựa như gặp thiên địch bình thường. Loại cảm giác bất lực kia giống như nước thủy triều đưa nàng bao phủ. Đã từng lực áp giới biển hai đại chân tiên tuyệt đại phong hoa, giờ khắc này ở cái này dưới áp lực cường đại, tựa hồ cũng biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này, Niết Niết trong đầu không tự chủ được xẹt qua Khương Vân ca ca cái kia nụ cười ôn nhu, còn có Song Lam tỷ tỷ cái kia thân thiết khuôn mặt, cùng cùng thiên cung đám người trung đụng từng ly từng tí. Trong lòng của nàng nhẹ nhàng nói một tiếng, gặp lại. Trong thanh âm kia tràn đầy tiếc nuối cùng quyến luyến, phản phất là tại cùng thế giới này làm sao cùng cáo biệt. Tại cái này hỗn độn trong hư không, xuất hiện một bức kỳ dị mà rung động hình ảnh. Hai vị giống nhau như lúc, phong hoa tuyệt đại nữ tử đều là người mặc một bộ áo trắng phất phới, tựa như từ trong bức họa đi ra tiên tử. Các nàng đứng đối mặt nhau, một cái mặt không biểu tình, ánh mắt băng lãnh, không chút do dự chém ra chiêu kiếm chí mạng kia, một cái thì chậm rãi hai mắt nhắm lại, tựa hồ đang chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Ai nếu thực như thế sao? Ngay tại thời khắc sống còn này, trung quanh phá toái trong hư không, đột nhiên hiện ra một vòng màu ám kim rộng thùng thình tay áo bảy. Cái kia tay áo bảy như là một mảnh màu vàng tường vân, tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Ngay sau đó, tay áo bảy xuống hữu lực đại thủ nhô ra, bàn tay to kia phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận, như là có thể nắm chặt toàn bộ thế giới. Chỉ gặp bàn tay to kia vững vàng bắt lấy cái kia đạo chém tới kiếm quang, nguyên bản nhìn như hư ảo lại uy lực kinh người kiếm quang, tại bàn tay này nắm chặt phía dưới, lại bị một mực nắm chặt, không thể động đậy. Sau đó, thần kỳ hơn là, đạo kiếm quang kia như là băng tuyết gặp được tiêu dương, chậm rãi ở trong tay của hắn tan rã hầu như không còn, cuối cùng hóa thành hư không. Chỉ để lại hoàn toàn yên tĩnh hỗn độn hư không, chứng kiến lấy cái này kinh tâm động phách một màn chạm đạo minh ngã, tốt một cái chạm đạo minh ngã. Cái này thì bí pháp lớn nhất huyền bí, lại là vì Trảm Niết Niết mà sáng tạo. Khương Vân trong đôi mắt hiện lên một tia minh ngộ, thanh âm của hắn tại cái này hỗn độn trong hư không run nhẹ nhẹ, nhưng lại rõ ràng có thể nghe. Ngoan nhân đem Trảm Đạo Minh Ngã dùng để đối phó tiểu Niết Niết, để nội tâm của hắn nhấc lên kinh đào hải lãng. Uy lực tuyệt luân kiếm quang, ngoan nhân đại đế để lộ ra truyền thừa chỉ là bộ phận, chân chính chỗ cường đại ở chỗ đối phó tiểu Niết Niết. Chắc không được Niết Niết tại đối mặt nó lúc, cơ hồ không có bao nhiêu ý niệm chống cự. Chương 573, Trảm Đạo Minh Ngã. Rời đi. 22, chương 573. Trảm Đạo Minh Ngã. Rời đi. 22, phản phất tử vừa mới bắt đầu liền bị một loại lực lượng vô hình áp chế, đó là nguồn gốc từ sâu trong linh hồn uy hiếp, để lực lượng của nàng tại kiếm quang này trước mặt đều khó mà thi triển. Khương Vân tại cái này kinh tâm động phách một khắc, khắc sâu hơn thể ngộ đến Niết Niết trên bảng đại đạo tiên thai bốn chữ này ẩn chứa nặng nề cùng thần bí. Hắn phản phất thấy được ngoan nhân đại đế năm đó ở dài rằng giặc mà cô độc trên con đường tu hành, diễn hóa xuất đạo quả đằng sau, có lẽ liền tâm hoài đem nó ma diệt quyết tâm. Thế là nương tựa theo tuyệt thế tài tình cùng trí tuệ, sáng chế ra cái này kinh thế hai tục Trảm Đạo Minh Ngã bí pháp. Chỉ là trong đạo quả kia ẩn chứa lực lượng quá mức cứng ngạnh, một mực không có khả năng bị nàng triệt để ma diệt, mới lưu lại bây giờ cái này rất nhiều gút mắc cùng phân tranh. Lúc này Người mặc trường bào màu ám kim Khương Vân tựa như một tòa nguy ngang ngọn núi, kiên định ngăn tại Tiểu Niếp Niếp trước mặt. Cái kia trường bào múa may theo gió, tản ra thần bí mà uy nghiêm khí tức, như là ngọn lửa màu vàng đang thiêu đốt. Ngoan nhân đại đế thì đứng tại đối diện, nàng cái kia thần tình lạnh như băng tựa như muôn đời không tan hàn băng, không có chút nào nhiệt độ cùng tình cảm. Nàng lạnh lùng nhìn chăm chú lên Khương Vân, ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn của hắn, để cho người ta không rét mà run. Ngoan nhân, đại giới gì ta đều nguyện bỏ ra, trường sinh dược, kinh văn bí pháp điển tịch, tiên kim chí bảo, thậm chí tương lai chuẩn tiên đế binh đều có thể, nguyện ý cùng các ngươi cùng nhau giải quyết thai hoàng ẩm, đổi Niếp Niếp một cái tự do. Khương Vân trong ánh mắt tràn đầy khẩn thiết cùng kiên định, nhìn xem mặt lạnh ngoan nhân. Từ nay về sau, ta vị trí, ngươi tốt nhất vĩnh viễn không nên xuất hiện. Ngoan nhân đại đế thanh âm như là băng lãnh lưỡi dao, phá toái hư không. Nhìn thấy Khương Vân che chở tại Niếp Niếp trước người bộ dáng, trong mắt của nàng tựa hồ hiện lên vẻ mặt phức tạp, giống như là nhớ ra cái gì đó xa xôi hồi ức hoặc người nào đó. Nàng có chút liếc qua Khương Vân, sau đó đối với Niếp Niếp đưa tin. Ngay sau đó, nàng quay người liền rời đi, cùng Tiểu Niếp Niếp càng gần, giữa hai người cảm ứng càng là khắc sâu, hơi không chú ý liền dễ dàng lần nữa dâng lên cảm ứng. Thân ảnh của nàng tại hỗn độn trong hư không dần dần từng bước đi đến, cô độc mà cô đơn. Người ca ca ngoan nhân trong lòng minh bạch, giờ phút này nàng đã không có cơ hội. Trước mắt nàng, cùng Khương Vân ở giữa thực lực sai biệt thực sự quá lớn, khó mà đánh đồng. Mà lại những năm này, giữa hai người vốn không phải đối thủ, ở chung lúc thậm chí còn thường xuyên cùng ngồi đàm đạo, nghiên cứu thảo luận tu hành huyền bí cùng thiên địa huyền cơ. Nàng cùng Tiểu Niếp Niếp ở giữa liên hệ quá mức thâm hậu, đó là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn ràng buộc, cho dù nàng có thể thông qua một chút thủ đoạn tiến hành quấy nhiễu, nhưng cũng rất khó triệt để che đậy. Nàng ở trong lòng âm thầm thở dài, muốn trách thì trách năm đó hoang cổ trong cấm địa nàng nhất thời mềm lòng. Khi đó nàng có lẽ chưa từng ngờ tới cái này một cái nho nhỏ thiện niệm lại sẽ cho Tiểu Niếp Niếp một cái lớn lên cơ hội, từ đó đã dẫn phát bây giờ một loạt này vượt qua nàng khống chế biến cố. Cái này cũng không có khả năng hoàn toàn trách nàng, dù sao năm đó ai có thể đoán được Khương Vân có thể lấy được kinh thiên động địa như vậy thành quả đâu? Ngoan nhân làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, Khương Vân sẽ ở trên con đường tu hành một đường báo táp, cuối cùng siêu việt nàng. Không phải vậy, năm đó nàng tất nhiên sẽ không cho Tiểu Niếp Niếp trưởng thành, kinh lịch hoàn chỉnh cả đời cơ hội. Hết thể có lẽ đều sẽ hướng phía hoàn toàn khác biệt phương hướng phát triển. Kaka, ta còn tưởng rằng không gặp được ngươi. Kiếm quang tiêu tán đằng sau, Tiểu Niếp Niếp cái kia thanh âm run rẩy tại Khương Vân sau lưng vang lên. Nàng chậm rãi từ phía sau ôm thật chặt lấy Khương Vân, vừa rồi cái kia nguy cơ sinh tử sợ hãi, ý nguyên quanh quẩn tại nàng trong lòng. Nàng đại khái cũng minh bạch, ngoan nhân đại đế quả nhiên có đặc biệt nhằm vào nàng phản chế thủ đoạn. Đó là một loại nàng khó mà lực lượng chống lại. Không cần sợ, nàng đi, về sau ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi triệt để thoát ly thân phận này. Khương Vân quay người, đem Tiểu Niếp Niếp ôn nhu ôm vào trong ngực. Ngực của hắn như là ấm áp nhất cảng, cho Tiểu Niếp Niếp mang đến vô tận cảm giác an toàn. Tiểu Niếp Niếp nhìn xem ngoan nhân rời đi thân ảnh, trong lúc mơ hồ có thể cảm ứng được đại tỷ tỷ kia trong lòng lúc này phức tạp. Kỳ thật nàng càng cảm ứng được, cho dù là Khương Vân không đến, một kiếm kia cũng chưa chắc sẽ đem nàng triệt để chém giết, chỉ bất quá sợ là muốn chém rơi nàng rất nhiều ký ức, để nàng lần nữa trở nên như hồi nhỏ như vậy u mê. Sau một thời gian ngắn, Khương Vân đạt được ngoan nhân đại đế rời đi tin tức. Không chỉ là rời đi mảnh hỗn độn này hư không, càng là rời đi toàn bộ tiên giới. Nàng độc thân tiến về cái kia thần bí mà nguy hiểm giới biển. Ngoan nhân ngoài miệng mặc dù nói để Tiểu Niếp Niếp tránh đi nàng, nhưng trên thực tế, chung quy là nàng lựa chọn cách xa tiên vực. Chương 574, Thiên Minh bên ngoài làm cho. Hủy bỏ đóng giữ tiên vương. 1. Chương 574, Thiên Minh bên ngoài làm cho. Hủy bỏ đóng giữ tiên vương. 1. Chương 574, Thiên Minh bên ngoài làm cho. Hủy bỏ đóng giữ tiên vương. Ngoan nhân cái kia cô độc mà quyết tuyệt thân ảnh dần dần đi xa, cuối cùng đi xa giới hải. Tại cái kia ngắn ngủi lại kinh tâm động phách trong lúc giao thủ, Khương Vân lấy hắn nhạy cảm đến cực điểm sức quan sát phát ra được, ngoan nhân thực lực lại không thua gì bình thường phổ thông tiên vương. Khí tức cường đại kia, như là sôi trào mãnh liệt sóng biển, cho dù tại cái này mênh mông vô ngần giới hải bên trên, cũng đủ để nhấc lên kinh đảo hải lãng. Khương Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ, ngoan nhân tiến về giới hải tu hành, có lẽ đối với nàng mà nói xem như một chuyện tốt. Tại cái kia tràn ngập không biết cùng thần bí giới hải bên trong, nàng có lẽ có thể đột phá tự thân gông cùm xiềng xích. Tiểu Niếp Niếp cùng ngoan nhân đại đế ở giữa cảm ứng, so Khương Vân trước đây trong tưởng tượng còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Đó là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn ràng buộc, như là sợi tơ vô hình, chăm chú mà đưa các nàng tương liên. Ngoan nhân tại giới hải bên trong từng bước một đi ra rất xa, vượt qua mấy mảnh giới vực, mỗi một bước đều phảng phất vượt qua vô tận thời không trường hạ. Tại cái này quá trình khá dài bên trong, nàng mới rốt cục hoàn toàn ma diệt giữa hai người cái kia như có như không nhưng lại nhiễu tâm thần người liên hệ. Trong nháy mắt đó, phảng phất có một đạo vô hình gông xiềng bị đánh phá, Tiểu Niếp Niếp thân thể hơi chấn động một chút, nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Trong lòng cái kia cố một mực bị dẫn dắt lực lượng biến mất, thay vào đó là một loại trước nay chưa có nhẹ nhõm cùng tự do. Nhưng mà, ngoan nhân mặc dù đi, có thể tiên giới bình tĩnh cũng không như vậy duy trì bao lâu. Mặt hồ bình tĩnh lần nữa bị đầu nhập cự thạch, nhấc lên kinh đảo hải lãng, bị vô tình đánh vỡ. Xử lý tốt trong tiên vực hết thảy, chuẩn bị mang theo đạo nguyên người đến giới hải, đóng giữ tiên vương bị bại miễn không cần lo lắng, chúng ta vì ngươi chuẩn bị xong một phương đại giới, an toàn không lo. Khương Vân đột nhiên nhận được đến từ giới hải trung nguyên không tiên vương tin tức này như là sấm sét giữa trời quang, để trong lòng của hắn giật mình. Hắn đóng giữ tiên vương vị trí, tựa hồ sắp bị tứ mạch liên thủ cho bãi miễn. Vì sao như vậy? Đóng giữ tiên vương một nhiệm kỳ trăm vạn năm, vào ngay hôm nay mới qua bao lâu, bọn hắn sao có thể hủy bỏ tư cách của ta? Khương Vân trên khuôn mặt lộ ra một tia kinh ngạc cùng lửa giận xen lẫn thần sắc. Đối với tin tức này, hắn quả thực có chút ngoài dự liệu, đóng giữ tiên vương loại này hắn thấy có cũng được mà không có cũng không sao vị trí, vậy mà cũng có người muốn cùng hắn tranh đoạt. Trong lòng của hắn minh bạch, xem ra cái kia tứ mạch đối với hắn cừu hận cực lớn. Chỉ cần là hắn sự tình muốn làm, bọn hắn tựa hồ cũng nếu không gì dư lực đi ngăn cản, mà lại nguyên không còn để hắn mang theo thế lực cùng nhau rời đi. Không cần suy nghĩ nhiều, Thương Vân liền có thể tiên đoán được, nếu như hắn thật rời đi tiên giới và vực, vậy hắn bất và kinh doanh lại phi tốc huyết trường không lâu đạo nguyên thế lực, chắc chắn nên đón trước này chưa có chèn ép. Đến lúc đó, nguyên giới tồn tại chỉ sợ đều khó mà bảo toàn, nói không chừng sẽ bị một mảnh tiên vực quét sạch. Hắn những năm này tại tiên giới tân tân khổ khổ tạo dựng lên lực khống chế cũng đem trên phạm vi lớn cắt giảm. Tại tiên minh trong lịch sử dài dằng dặc, cũng chưa từng có hủy bỏ đóng giữ tiên vương tiền lệ. Ở trên tiên đỉnh còn chưa rời đi thời điểm, vị trí này thế nhưng là cực kỳ trọng yếu, giống như tiên giới trụ cột vững vàng, có thể nào tùy tiện thay đổi. Chỉ là về sau thiên đình rời đi đằng sau, theo thế cục biến hóa, mới chậm rãi trở nên có cũng được mà không có cũng không sao đứng lên. Không nói qua trường chút nào, trước đây đóng giữ tiên vương, nó địa vị không tại tiên minh chi chủ phía dưới. Hai cái vị trí này, tại trước kia tuế nguyện bên trong, bình thường cũng đều là thiên đình người đảm nhiệm, đồng thời lẫn nhau ngăn được, ai cũng không có tư cách tùy tiện bài miễn một phương khác. Bây giờ, truyền thống này sắp bị đánh phá. Bọn hắn tứ mạch liên hợp lại, muốn tại tiên minh bên ngoài làm cho bên trong tăng thêm một đầu mới pháp lệnh, tiên minh có quyền bài miễn bất luận cái gì một nhiệm kỳ đóng giữ tiên vương. Nguyên Không Tiên Vương trong thanh âm lộ ra thật sâu bất đắc dĩ, hắn chậm rãi hướng Khương Vân giải thích phía sau này phức tạp mà khó giải quyết tình huống. Tứ mạch tiên vương số lượng đông đảo, giống như sao dày đặc sáng chói, bọn hắn tại tiên minh bên trong thế lực cảnh lá đan chen khó gỡ. Những năm này, tiên minh một mực ở vào một trạng thái đặc biệt, không có tiên minh chi chủ thống lĩnh. Ngược dòng tìm hiểu trước kia, thiên đình chưa rời đi thời điểm, chúng đồng nữ tiên vương từng bằng vào nó chắc tuyệt hy vọng cùng thực lực tạm thay tiên minh chi chủ chức vị, dài đến 2 triệu năm lâu. Khi đó tiên minh chi chủ, nhiệm kỳ quy định là một đảm nhiệm 100 vạn năm thời gian, mà chung đồng nữ ở trên thiên đỉnh trước khi rời đi thuận lợi tiếp nhận cái này vừa tới cao vô thượng vị trí. Nhưng mà, thiên đỉnh sau khi rời đi 1 triệu năm bên trong, thiên đỉnh phản phất biến mất tại cái này mênh mông trong tiên giới, tung tích khó kiếm. Cái này khiến tiên minh nội bộ bắt đầu dần dần sinh ra dung chuyển tâm tình bất an. Giới thứ 2 thời điểm dù sao thời gian vẹn vẹn đi qua 1 triệu năm, tiên minh bên trong chúng tiên trong lòng vẫn có chỗ cố kỵ, bọn hắn không dám tùy tiện đánh vỡ truyền thống. Thế là lần nữa đề cử chung đồng nữ đảm nhiệm tiên minh chi chủ vị trí. Tại bọn hắn trong tiềm thức, trung đồng nữ có lẽ là duy nhất có thể gắn bó tiên minh ổn định, đồng thời cùng thiên đình câu thông nhân vật mấu chốt. Có thể 2 triệu năm dài rằng giặc thời gian lặng yên trôi qua, thiên đình vẫn như cũ không có chút nào bóng dáng, như là đá chìm đáy biển. Lúc này tiên minh bên trong, tâm tư người động, như là một đám mất đi phương hướng chim bay, bắt đầu riêng phần mình tìm kiếm mới nghỉ lại chỗ. Giới thứ 3 tiên minh chi chủ tuyển cử lâm vào thế bí, không có người nào có thể trổ hết tài năng, cuối cùng xuất hiện mấy người đặt song song kỳ lạ cục diện. Từ đó đằng sau, thiên đình sau khi rời đi lần thứ 4, lần thứ 5, lần thứ 6, mỗi một lần tiên minh chi chủ bỏ phiếu tuyển cử, đều lâm vào đồng dạng cuốn cảnh, mấy người đến phiếu giống nhau, không phân sản sản nhau. Nhìn như hoang đường trùng hợp hết thảy phía sau, kỳ thật đều là tứ mạch tỉ mỉ bày kế kết quả. Tiên minh chi chủ vị trí cứ như vậy một mực không giải quyết được, rơi vào đường cùng, chỉ có thể do tiền nhiệm minh chủ lấy đại diện vị trí hình thức tạm quản tiên minh sự vụ. Đã từng chung đồng nữ, cũng từ đường đường tiên minh chi chủ biến thành thay mặt tiên minh chi chủ. Đằng sau mấy lần, cho dù là thay mặt tiên minh chi chủ quyền lợi cũng không ngừng bị yếu hóa không có. Bọn hắn cố ý tại tiên minh nội bộ gây ra hỗn loạn, khiến cho ai cũng không dám tùy tiện đảm nhiệm tiên minh chi chủ vị trí. Bởi vì tại cái này không có thiên đình uy hiếp tiên giới, tiên minh cuối cùng vẫn là một cái dựa vào thực lực chỗ nói chuyện. Ai nếu muốn trở thành tiên minh chi chủ, nhất định phải có được có 102 tiên minh thế lực cường đại, mới có thể để chúng tiên tin phục, từ đó hiệu lệnh tứ phương. Nếu không, cho dù ngồi lên vị trí kia, cũng bất quá là có tiếng không có miếng, như là không trung lâu cát, căn bản là không có cách chân chính khống chế tiên minh, hành xử nó vốn có quyền lực. Tiên minh chi chủ cũng bị mất, bọn hắn còn có thể liên hợp lại sửa chữa tiên minh pháp lệnh. Khương Vân nghe nói Nguyên Không Tiên Vương lời nói, trong lúc nhất thời trong lòng dâng lên một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Suy nghĩ của hắn không khỏi tung bay trở lại đương thời đi ra cửa trường sau tại trên thương trường phấn đấu thời gian, khi đó hắn tựa hồ cũng đã gặp tương tự hành vi. Khi một ít người tại cố định trong quy tắc không cách nào đạt thành mục đích lúc, bọn hắn liền sẽ trực tiếp sửa chữa quy tắc, lấy đạt tới chính mình tư dụng. Chương 574, Thiên Minh bên ngoài làm cho. Hủy bỏ đóng giữ Tiên Vương. 2, chương 574, Thiên Minh bên ngoài làm cho. Hủy bỏ đóng giữ Tiên Vương. 2, bây giờ cái này tứ mạch tại Tiên Minh bên trong hành động, cùng hắn đã từng kinh lịch thương nghiệp thủ đoạn sao mà tương tự, chỉ bất quá lần này liên quan đến chính là toàn bộ tiên giới cách cục. Theo lẽ thường nói, tại không có chân chính tiên minh chi chủ khống chế đại cục tình huống dưới, vốn nên không người có thể tùy ý xuyên tạc cái này liên quan đến tiên giới mệnh mạch pháp lệnh. Tiên minh đã sớm không phải trước kia tiên minh, trước kia cái kia thần thánh không thể xâm phạm tiên minh pháp lệnh, có thể nào tùy ý bọn hắn như vậy lung tung sửa đổi. Bản này xác nhận tiên giới trật tự nền tảng, là ước thúc chúng tiên căn bản. Nhưng mà, bây giờ lại lâm vào tình cảnh như vậy, quả thực làm cho người đau lòng nhất. Nguyên Không Tiên Vương mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi phẫn, thanh âm của hắn tại cái này điên tĩnh trong không gian quanh quẩn, phản phất là tại vì tiên minh trước kia huy hoàng mà thở dài, là bây giờ loạn tượng mà gào thét. 7 triệu năm trước, đó là một đoạn dung chuyển bất an niên đại, thiên đình rời đi mấy trăm vạn năm, gần trăm vị tiên vương nhận giới hải cuối cùng kiếm quang dụ hoặc, vụ trộm vượt qua giới hải, như toàn lĩnh hội trong đó vô thượng huyền bí. Việc này về sau bị phát hiện, theo tiên minh pháp lệnh, bọn hắn lẽ ra nhận nghiêm khắc trừng trị, gian đe. Nhưng ai có thể nghĩ đến, bọn hắn chẳng những không biết hối cải, ngược lại dẫn đầu xuất kích, rất nhiều tiên vương đám cự đầu liên thủ nhấc lên một trận kinh tâm động phách bức thoái vị vở kịch lớn. Bọn hắn tuyên bố, tại không có tiên minh chi chủ tình huống dưới, tiên minh luật đã sơ cứng, không cách nào thích ứng cái này thay đổi trong nháy mắt tiên giới thế cục, nhất định phải tu soạn quy tắc mới, thế là liền bảo chế ra cái gọi là tiên minh bên ngoài làm cho. Nguyên Không Tiên Vương trong ánh mắt để lộ ra một tia hồi ức cùng đắng chát, tiếp tục nói, cái này tiên minh bên ngoài làm cho thứ nhất làm cho chính là cho phép tất cả tiên đạo tu sĩ tới gần cái kia đạo giới hải cuối kiếm quang, lệnh này vừa ra, vậy mà đạt được đại đa số tiên nhân duy trì. Có lẽ là kiếm quang kia ẩn chứa dụ hoặc thực sự quá lớn, để chúng tiên đã mất đi lý trí cùng phán đoán. Từ đó về sau, tiên minh pháp lệnh liền dần dần bị tiên minh bên ngoài làm cho thay vào đó, như đồng nhất mỏng tây sơn tà dương, dần dần đã mất đi ngày xưa hào quang. Bọn hắn đem tiên minh pháp lệnh ném sau, tùy ý làm bậy tu định tiên minh bên ngoài làm cho, hoàn toàn không để ý cái này sẽ cho tiên giới mang tới bao lớn tai họa ầm. Hắc ám sinh linh vượt qua mà đến, liền tới có rất lớn quan hệ. Nguyên Không Tiên Vương lắc đầu bất đắc dĩ, hắn biết rõ loại cục diện này căn bản là không có cách ngăn cản. Pháp lệnh vốn là một đầu đốt thúc tại trong lòng tất cả mọi người đạo đức thước đo, lực lượng của nó bắt nguồn từ đám người cộng đồng tán thành cùng tuân thủ. Khi tất cả người đều tâm hoài kính sợ, tuân theo nó chỉ dẫn lúc, nó liền có được uy lực vô thượng, như là tiên giới thủ hộ thần, để bảo toàn thế gian hòa bình cùng trật tự. Chỉ khi nào tất cả mọi người đối với nó trà đạp như không có gì, vậy nó trở nên không đáng một đồng, như là giấy lộn bình thường, cũng không còn cách nào phát huy nó tác dụng vốn có. Thiên minh bên ngoài làm cho. Thương Vân trên khuôn mặt lộ ra một tia kinh ngạc cùng nghi hoặc, hắn hay là lần đầu nghe nói bọn này. Cái này thật sự là quá mức không hợp thói thường, hắn thân là đảm nhiệm đóng giữ tiên vương nhân vật trọng yếu, vậy mà đều không có nghe người nói lên qua còn có loại quy củ này. Cái này giống như là một cái đối pháp luật hoàn toàn không biết gì cả người, mơ mơ hồ hồ liền lên làm quan tòa, đơn giản hoang đường đến cực điểm. Mấu chốt là vẫn chưa có người nào cho cái này quan tòa đề cập, trên thế giới vậy mà tồn tại pháp luật chuyện này. Trước đó cũng không ai cho Khương Vân nói qua pháp lệnh những chuyện này, chỉ là đơn giản bảo hắn biết một giới đóng giữ tiên vương nhiệm kỳ là 100 vạn năm thời gian. Khương Vân cho tới nay đều coi là tiên minh là một cái tự do lỏng lẻo liên minh, mọi người đều bằng bản sự, bình an vô sự. Bây giờ xem ra, chỉ là bởi vì tiên minh pháp lệnh bị bỏ hoang, đã mất đi ước thúc lực lượng, cho nên mới bày biện ra như vậy tự do lỏng lẻo biểu tượng thôi. Cho nên nói, loại này tiên minh bên ngoài làm ta có thể trực tiếp không tuân thủ đúng không? Khương Vân có chút nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra một tia không bị trói buộc, hắn thực sự lười đi truy đến cùng cái kia tiên minh bên ngoài làm cho cùng tiên minh pháp lệnh phía trên đến tuột cùng đều ghi chép những thứ gì, dứt khoát trực tiếp mở miệng hỏi. Trong lòng hắn, bây giờ tiên giới sớm đã không phải trước kia như vậy trật tự rành mạch, thiên đình rời đi đằng sau, phản phất toàn bộ thế giới đều đã mất đi trọng tâm. Hết thảy pháp lệnh cũng dần dần đã mất đi vốn có ước thúc tác dụng. Giới hải bên trong càng là khôi phục cái kia nguyên thủy mà tàn khốc mạnh được yếu thua phát tắc, ở chỗ này, lực lượng chính là hết thảy, nắm tay người nào lớn ai liền lời nói có trọng lượng, ai liền có thể chúa tể quy tắc. Cái gọi là pháp lệnh bất quá là không có tác dụng mà thôi. Trên lý luận là như vậy, nhưng là tiên minh bên ngoài làm cho cuối cùng bị tiên minh bên trong chư tiên đều công nhận. Liên lấy nó đầu thứ nhất tới nói, cho phép tất cả mọi người có thể đi quan sát kiếm quang nội đạo, về điểm này, chúng ta nhất mạch cũng có rất nhiều người biểu thị duy trì. Dù sao, trong kiếm quang kia ẩn chứa huyền bí, đối với mỗi một tu tiên giả mà nói đều có khó mà kháng cự lực hấp dẫn. Như công nhiên chống lại tiên minh bên ngoài làm cho, coi như tương đương với đứng tại tất cả mọi người mặt đối lập, ở trong đó lợi hại quan hệ, không thể không thận trọng cân nhắc a. Khác một bên cùng Khương Vân câu thông Nguyên Không Tiên Vương bất đắc dĩ nâng chán cười khổ, hắn biết do ở trong đó phức tạp cùng khó giải quyết, trong giọng nói tràn đầy xoắn xuýt cùng bất đắc dĩ. Đương nhiên ta là ủng hộ ngươi, dù sao đạo kiếm quang kia chúng ta cũng nhìn ngàn vạn năm, ai cũng không có phá vỡ tiên vương cảnh. Nguyên Không Tiên Vương thoại phong nhất chuyển, hắn hiểu rất rõ Khương Vân tính tình, nghe chút cái này cũng cảm giác Khương Vân sợ rằng sẽ làm ra chút vô pháp vô thiên cử động. Xem ra lần này căn bản không thèm để ý cái gọi là bên ngoài làm cho cùng bị bỏ đóng giữ tiên vương vị trí ra lệnh. Đến lúc đó liền để bọn hắn tới tìm ta, nhìn xem ai có thể đem ta khu trục ra tiên giới bằng được. Khương Vân trong thanh âm lộ ra một cố cường đại tự tin cùng bá khí. Nói xong, hắn không cần phải nhiều lời nữa, cùng Nguyên Không Tiên Vương kết thúc câu thông. Trong lòng của hắn đã có ứng đối đây hết thể kế hoạch cùng quyết tâm, không ngừng tăng lên thực lực mới là hắn ỷ bảo. Giới hải cuối đạo kiếm quan kia, nguyên lai mới đầu không phải có thể tùy ý đến gần sao? Khương Vân tự lẩm bẩm, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Những năm này, hắn đã từng mấy lần động đậy muốn đi xem đạo kiếm quan kia suy nghĩ, chỉ là cái kia khoảng cách thật sự là quá mức xa xôi, xa tới phảng phất cách vô tận thời không trường hạ. Một khi hắn rời xa, đối với nguyên giới khống chế sẽ thật to biến yếu, mà nguyên giới chính là hắn tại tiên giới căn cơ chỗ, giống như nơi ở của hắn, hắn có thể nào tùy tiện mạo hiểm? Hắn sợ sẽ chính mình một khi rời đi, hang ổ liền sẽ bị những cái kia lòng mang ý đồ xấu người xuất thủ, cho nên chưa từng tiến về. Thiên đình trước khi rời đi, giới hải bên trong là không có vô thượng cự đầu, những cái kia cường đại vô thượng cự đầu đều bị thiên đình cùng nhau mang đi. Hiện có cái này năm vị, đều là tại trong ngàn vạn năm này bằng vào tự thân tiên phú cùng cơ duyên, trải qua vô số gian nan hiểm trở mới tấn thăng lên. Tại trong tháng năm dài đằng đẵng này, càng là ra đời rất nhiều tiên vương cự đầu, bọn hắn như là sáng chói tinh thần, tô điểm lấy cái này biến ảo khó lường tiên giới. Mà sở dĩ có thể xuất hiện như vậy phồn bình cảnh tượng, cái kia đạo độc đoán vạn cổ kiếm quang không thể bỏ qua công lao. Đây chính là tiên đế một kích, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa cùng vô thượng đạo vận sẽ lẫn, cứ như vậy một mực dừng lại ở nơi đó, trần trụi lộ ra được. Phàm phất là một vị vô tư đạo sư, tùy ý bọn hắn những này các tiên vương đi lĩnh hội huyền bí trong đó. Mỗi ngày đối với dạng này tuyệt thế cơ duyên quan sát lĩnh hội, lại thế nào khả năng không có thu hoạch gì đâu? Bất quá đồng dạng có thai hoàng ẩm.